Trong nội tâm cố nhiên kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn khoanh chân ngồi xuống, tùy ý cố lực lượng này rèn luyện thân thể, mà trong nội tâm thì là âm thầm tự hỏi cố lực lượng này nơi phát ra. Đúng rồi. Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở hai mắt ra, nói, là Long Muội cái này cô gái nhỏ. Diệp Huyền lộ ra dáng tươi cười. Linh yêu huyết thể sự thảo diệu, tu tiên giả cùng huyết thể yêu thú có một phương thực lực tăng cường, một phương khác cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, mặc dù cả hai cách xa nhau hai phe, có thể có linh yêu huyết thể vô hình câu thông, như trước sẽ xuất hiện khiến người ta khó có thể tin hiệu quả, cũng tỉ như nói Diệp Huyền tu vị tiến đến giai, Long Muội cũng sẽ thực lực tăng cường một bộ phận. Mà bây giờ, Diệp Huyền thực lực tăng cường, không khó nhìn ra, Long Muội thực lực tăng nhiều. Chương 352, Thanh âm thần bí. Trước một đoạn tháng ngày, Long Chủ mang theo Long Muội về tới yêu vực, Diệp Huyền tiểu đang suy đoán, Long Chủ mang theo Long Muội trở về nguyên do. Long Chủ đã từng nói, để cho hắn 10 ngày ở trong không muốn thông qua linh yêu huyết thể phương pháp triệu hoán Long Muội, Diệp Huyền tiểu đang suy đoán, tuy nhiên 10 ngày sớm đã qua, nhưng mà Diệp Huyền không dám đơn giản triệu hoán. Bởi vì yêu vực tất nhiên dưới mà hắn trên mặt đất. Yêu vực bên trong thời gian, cùng trên đất thời gian có sự bất đồng rất lớn. Đối với trên mặt đất mà nói, nhật nguyệt luân chuyển một cái quá trình, chính là một ngày, mà dưới mặt đất, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Yêu vực bên trong là 10 ngày, trên mặt đất, cũng không biết trải qua bao lâu. Phân tích lúc này chênh lệch, mặc dù hiện tại Long Chủ đã mang đi Long Muội đã có một thời gian ngắn, Diệp Huyền cũng không có triệu hoán Long Muội, mà giờ này khắc này, hắn thân thể thực lực tăng cường. Này không giải thích được lực lượng rèn luyện nhục thể của hắn, hắn cũng tỉnh táo lại. Long Chủ mang theo Long Muội trở lại yêu vực, nguyên lai là vì để cho Long Muội thực lực tăng cường. Long Muội cái này cô gái nhỏ thân thể đã sớm đạt tới tam đoạn chi thể, có thể kéo ta thân thể có biến hóa lớn như vậy, sợ là đã vượt qua tam đoạn chi thể, đạt đến hoán cốt chi thể giai đoạn này rồi. Diệp Huyền cười thầm trong lòng. Thể tu đạt đến hoán cốt chi thể, khí tu đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, Long Muội thực lực bây giờ cũng đủ để đối chiến thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, này thân thể chi rèn luyện cũng không có đình chỉ. Một hơi, 10 tức, 100 tức. Thời gian từng điểm đi qua. Đợi đến trong cơ thể rèn luyện gió êm sóng lặng lúc, Diệp Huyền dương đôi mắt, chậm rãi hít một hơi. Vậy mà Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, lại nhiên đã đạt đến tam đoạn chi thể trung kỳ. Long Muội thực lực tăng nhiều, kéo của hắn thể tu cũng tiến cấp tới tam đoạn chi thể trung kỳ. Đây là hắn xa còn lâu mới có được dự liệu được chuyện tình. Vốn cho là thể tu tiến giai tam đoạn chi thể trung kỳ, còn cần một thời gian ngắn, có thể là lần này biến hóa, trực tiếp thì đến được tam đoạn chi thể trung kỳ. Diệp Huyền vốn tưởng rằng gió êm sóng lặng, nhưng là... Hả? Hắn vừa muốn đứng dậy. Này trong cơ thể chỉ biến mất một hồi lực lượng, đột nhiên tái sinh. Chuyện này... Diệp Huyền nao nao. Chẳng lẽ Long Muội thể tu tiến giai hoán cốt chi thể, còn không phải tới hạn? Diệp Huyền trong nội tâm kinh hãi. Long Muội tiến giai hoán cốt chi thể mà kéo hắn thể tu cũng phải dùng rèn luyện hiệu quả dĩ nhiên biến mất, hiện tại lại xuất hiện, tự đại biểu cho Long Muội tiến giai hoán cốt chi thể còn không phải tới hạn, tựa hồ tiến giai hoán cốt chi thể về sau, còn muốn hung hăng kích hoán cốt chi thể trung kỳ. Hoán cốt chi thể, cố vi thoát thai hoán cốt chi thể đến khai thái chi thể, toàn bộ một cái quá trình chính là thoát thai hoán cốt quá trình, vừa mới tiến cấp hoán cốt chi thể, chính là hoán cốt vừa mới bắt đầu, đợi đến mức hoàn toàn thoát thai hoán cốt chi thể. Chính là hoán cốt chi thể đỉnh phong. Bây giờ Long Muội tựa hồ là tiến nhập hoán cốt chi thể trung kỳ. Cái này không khỏi. Cũng quá nhanh hơn một chút. Diệp Huyền thân thể khẽ giật mình. Vậy vừa nay biến mất lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, nhanh chóng rèn luyện nhục thể của hắn. Mới vừa tiến vào tam đoạn chi thể trung kỳ, thể tu tu luyện, thân thể rèn luyện còn đang kéo dài. Tam đoạn chi thể cố nhiên trên thất khiếu chi thể, có thể vẫn chỉ là thể tu sơ kỳ, đã nhận được Long Muội kéo, thể tu thực lực tăng cường thập phần rõ rệt. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền thân thể rèn luyện càng ngày càng rõ ràng, theo tam đoạn chi thể giai đoạn trước đến tam đoạn chi thể trung kỳ, rồi sau đó, ẩn ẩn đạt tới tam đoạn chi thể hậu kỳ, bất quá, ẩn ẩn đạt tới tam đoạn chi thể hậu kỳ, còn không phải tới hạn. Trăm tức về sau, cổ lực lượng kia biến mất. Diệp Huyền thân thể rèn luyện cũng phải dùng đình chỉ. Diệp Huyền mở to mắt, khuôn mặt kinh hãi, nói, ta bây giờ thân thể tu luyện, đã đạt đến tam đoạn chi thể hậu kỳ, chỉ Long Muội trong yêu vực. Lại xảy ra chuyện gì? Thầm nghĩ lấy đồng thời, Diệp Huyền trong nội tâm một cái giật mình, một lượng cảm giác đau đớn phun lên thân thể. Đau quá. Diệp Huyền cắn răng. Không khó đoán ra. Long Muội cái này cô gái nhỏ trong yêu vực, tựa hồ không quá tốt như vậy thụ. Chỉ sợ thể tu tu luyện tiến giai nhanh như vậy đồng thời, cũng nhận thụ lấy đáng sợ thống khổ đi. Diệp Huyền miết miết miệng. Long Muội đau, hắn thân thể cũng đau. Diệp Huyền cảm giác được lực lượng biến mất, chậm rãi đứng dậy. thầm nghĩ lấy Long Muội trong yêu vực tình huống, đã đi ra Bách Hoa Hồ. Trong Bách Hoa chỉ phân phó một ít tình huống, Diệp Huyền thầm nghĩ lấy phải hay là không muốn nói với Khương Sảo rõ ràng thoáng một phát việc này, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn lắc đầu một cái, hắn đã đi ra Bách Hoa chỉ, tự nhiên là muốn đi tìm Lâm Chi Mộng, sau đó nói cho hắn biết, mình muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Lâm Chi Mộng hiện tại đang ở Lâm Gia, mà Lâm Gia sở tại chính là tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đô Thành, Bạch Đế Chi Thành. Diệp Huyền chính là muốn đi trước này Bạch Đế Chi Thành. Bạch Đế Chi Thành Thiên Bạch Đế Thần Quốc lớn nhất thành trì. Ngay tại lúc Diệp Huyền toàn lực chạy tới Bạch Đế Thành thời điểm, một đạo giọng nam, nhưng lại đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Diệp Huyền. Người này đang kêu tên của hắn. Diệp Huyền có thể phán định, đây không phải ảo giác, thập phần chân thật, là có người đang gọi hắn. Là ai? Diệp Huyền nhíu mày, quay người lại, nhìn bốn phía. Nhưng là, thanh âm này rõ ràng ở trong đầu hắn vang lên. Hắn nhưng lại tìm không thấy người này tồn tại, hắn vội vàng tản ra thần niệm, nhưng mà thần niệm tản bộ bốn phía thời điểm, lại phát hiện bốn phía giống tuyết, không thấy một người. Điều này làm cho trong lòng của hắn cảnh kính sợ, không dám khinh thường. Không cần ý đồ tìm ta. Giọng nam vang lên. Diệp Huyền kinh hãi thất sắc. Rốt cuộc là ai? Đang làm đến nói chuyện cùng hắn đồng thời, hắn thậm chí ngay cả người của đối phương đều nhìn không tới. Ngươi là ai? Lại tại sao lại biết tên của ta? Diệp Huyền trầm giọng nói. Cảnh kính sợ nhìn lấy bốn phía. Trong lúc vô hình, cũng tản ra kiếm chi lĩnh vực. Ta nói rồi, không cần ý đồ tới tìm ta, mặc dù ngươi tản ra kiếm chi lĩnh vực, cũng không biết ta ở đâu, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết một sự tình mà thôi. Nam tử lạnh lùng nói, thanh âm vẫn ở chỗ cũ Diệp Huyền trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Diệp Huyền lạnh giọng hỏi. Chủ nhân của thanh âm không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, nói ra, chúng ta đã đợi ngươi rồi thật lâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyền gầm nhẹ nói. Mặc cho ai, cũng không muốn liền đối phương là ai, ở nơi nào đều người không biết đối thoại. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, nếu như ngươi muốn cho cậu của ngươi còn sống, tự thành thật một chút đi. Chủ nhân của thanh âm cười nhạo nói, ta nói rồi, chúng ta đã đợi ngươi rồi thật lâu, đưa cho ngươi đầy đủ thời gian, có thể là, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Câu. Diệp Huyền ngây người như phông đứng tại chỗ. Rồi sau đó, hai đấm cầm thật chặt. Ken két vang lên. Là các ngươi đem ta cậu bắt lại đấy. Diệp Huyền trầm thấp quát. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử chậm rãi nói ra. Các ngươi đem ta cậu bắt đi nơi nào? Diệp Huyền gào rú lên tiếng. Bao lâu thời gian nghi hoặc, nhất cái xúc mục kinh tâm trốn chữ, tuyên cáo hắn cậu mất tích, hắn một mực nghi hoặc, hắn cậu đến tột cùng đi nơi nào? Chỉ một chút cũng không có tin tức, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng mà không có một chút manh mối dưới tình huống, chỉ có thể đình chỉ, sau đó đem hy vọng ký thác trên Lâm Chi Mộng. Trong lòng của hắn sốt ruột. Rồi lại không thể không chờ Lâm Chi Mộng trọng thương khỏi hắn. Mà lúc này đây, những người này rốt cuộc xuất hiện. Hắn sao có thể tỉnh táo lại? Ta nói rồi, muốn để cho cậu của ngươi còn sống, tự thành thật một chút đi. Chủ nhân của thanh âm lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền cái chán nhỏ mồ hôi, nổi gân xanh, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Diệp Huyền cắn chặt răng, cực lực khắc chế mình, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không có lựa chọn, hắn không thể không tỉnh táo. Các ngươi. Muốn từ trên người ta được cái gì? Diệp Huyền lên tiếng nói ra. Người này không có giết hắn cậu, lại nói qua, đợi hắn thật lâu, chỉ hắn quá làm cho đối phương thất vọng, chứng minh hắn có đối phương giá trị lợi dụng, hoặc là đơn giản mà nói, đối phương muốn từ trên người hắn lấy đi cái gì? Thông minh. Nam tử cười lạnh nói, cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyền gầm nhẹ nói. Nam tử không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, lạnh giọng nói ra. Chúng ta cho ngươi rất nhiều thời giờ, cũng biết rằng y thuật của ngươi tư chất thế gian khó tìm, nhưng đáng tiếc ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Ta cho ngươi một năm thời gian, nếu không thể thành tựu đạo y như vậy, cũng đừng trách ta giết cậu của ngươi rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu, nói, ta khích lệ các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ta cậu nửa sợi lông. Nếu không, các ngươi mơ tưởng tại trên người của ta đạt được bất kỳ vật gì. Vậy phải xem chính ngươi năng lực. Nam tử nói ra, ta muốn gặp được ta cậu. Diệp Huyền cắn răng nói ra. Như thành đạo y kìa, ngươi ngay lập tức sẽ gặp lại ngươi cậu. Nhưng là, một năm thời gian, không thành đạo y kìa, ngươi cậu chắc chắn phải chết. Nam tử hư lạnh một tiếng, tựa hồ đi, không còn có nửa điểm thanh âm. Tới vô ảnh đi vô tung, ít nhất vô luận là tới vẫn là đi, Diệp Huyền đều không có phát hiện người này, đến cùng người ở chỗ nào. Diệp Huyền đứng tại chỗ, nắm chặt quả đấm, thời gian dần qua tràn ra huyết dịch. Hắn đang tự hỏi, những người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bọn họ mục đích vậy là cái gì? Là đạo y thánh thư, đạo y vân vân. Nhưng mà không cách nào phủ nhận, bọn họ rất mạnh. Chương 353, duy độc một người. Trưởng lão. Trên bầu trời, hai cái mặc màu đen quần áo nam tử. Cái này hai nam nhân, một người ngồi ở treo trên bầu trời trên mặt ghế, mà tên còn lại thì là đứng ở bên cạnh. Cái này đứng tại nam nhân bên cạnh, hiển nhiên ngồi đối diện tại treo trên bầu trời trên ghế trưởng lão thập phần cung kính. Nhưng mà nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện cái này đứng tại nam nhân bên cạnh thanh âm, có thể không phải là mới lên tiếng uy hiếp Diệp Huyền Nam từ sao. Nay ngồi ở treo trên bầu trời trên ghế trưởng lão tuổi ước chừng 7-80 tuổi, tuổi già sức yếu, mái đầu bạc trắng, hai mắt hơi híp lại, ngồi trên ghế dựa, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Lúc này chứng kiến nam tử đi vào, hai mắt nheo lại có chút mở ra một tia, lên tiếng nói, Mạc Long, giao cho ngươi sự tình làm ra thế nào rồi. Này thân mặc hắc y trung niên nam nhân nói ra, thuộc hạ đã uy hiếp qua này Diệp Huyền. Tin tưởng Diệp Huyền nếu như thật đúng quan tâm hắn cậu mà nói, sẽ phải cố gắng nghiên cứu y thuật. Tốt. Trường lao chậm rãi nói ra, mọi người là ở dưới áp lực phát triển, càng áp lực kinh khủng, càng hội miêu tả một cường giả. Quẻ tượng thượng biểu hiện, thế gian này có thể cứu đại nhân chi nhân, duy chỉ có hắn một người, người này y thuật thiên phú thế gian khó tìm, quả thực là hiếm thấy kỳ tài, mặc dù là ta cuộc đời này cũng không có nhìn thấy bao nhiêu. Cũng xứng đáng với hắn ra ra Diệp Ngôn Hành khi còn sống tên. Bất quá như không thành đạo y kìa, hết thảy đều là hưởng công, tiểu tử này chẳng biết hắn cậu ở đâu, thầm nghĩ tăng cường thực lực, không để cho hắn một ít cảnh chung vẫn chưa được đấy. Thuộc hạ đã xem qua Diệp Huyền, thiên phú không tồi. Mạc Long nói ra, khẽ cười nói. Trường lão lại nheo mắt lại, nói, đúng vậy à, nếu không có này đại đồng ý tôn, Dương Mục, mấy người liên thủ đánh lén trọng thương phía dưới đại nhân lại há có thể rơi vào bộ dáng như vậy. Hừ, những nay bọn chuột nhắt, tại đại nhân thời kỳ toàn thịnh thời điểm, không dám ra tay, chỉ dám làm loại này trộm đạo sự tình, đại nhân toàn thịnh thời kỳ, bọn họ nguyên một đám còn không phải thành thành thật thật. Mạc Long cũng thở dài, chỉ tiếc này Bạch Thiên Dẫn không chịu cho đại nhân trị liệu, nếu như Bạch Thiên Dẫn nguyện ý cho đại nhân trị liệu, chúng ta cũng không cần phải khi dễ đồng nhất cái khu thánh cung các con, hơn nữa cầm hắn người thân đến uy hiếp, chuyến đi, đều có tổn hại đại nhân uy danh a. Bạch Thiên Dẫn có chính hắn quý củ. Hơn nữa mặc dù là đại nhân thấy Bạch Thiên Dẫn cũng muốn cung kính, không dám có gì lãnh đạo. Trường Lao nói ra, Bạch Thiên Dẫn tựa hồ không có ý định trêu chọc Cửu Tinh Vương Triều. Tổng Ma nói, đối với Bạch Thiên Dẫn hay là muốn cung kính một ít, người này thân phận không phải chuyện đùa, hắn không trị liệu, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này Diệp Huyền trên người. Năm đó người này ra ra một thân y thuật, duy chỉ có hắn có thể kế thừa, một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, như người này có thể thành đạo y y. Là được phá vỡ này vạn trượng chi độc, cho đại nhân một con đường sống rồi. Quẻ tượng thượng biểu hiện, chỉ có hắn một người lại vừa trị liệu. Mạc Long không quá lý giải. Trường Lao nói ra, thế gian có thể chữa trị đại nhân người, tự nhiên không ít, bất quá bằng vào ta tính toán thủ đoạn, đủ khả năng phán xuất người trong, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Mạc Long hơi kinh hãi. Hắn biết rõ trưởng lão chỗ tính toán phạm vi rộng, lớn đến kinh người, mà đã như thế, chỗ tính toán trong phạm vi cũng chỉ có này Diệp Huyền một người lại vừa trị liệu. Cũng có thể từ đó nhìn ra người này khả năng. Vậy đại nhân, người này cậu lại nên làm cái gì bây giờ? Mạc Long hỏi. Giống như trước đây, cực kỳ chiêu đãi, người này nhu cầu cái gì, thỏa mãn cái gì là được, hắn là mấu chốt quân cờ, không tổn thương được, càng giết không được. Ngoài ra ngươi tại quan sát một chút này Diệp Huyền gần đây hướng đi, đại nhân bệnh cần trong thời gian ngắn trị liệu, không thể chủ quan, không thể chủ quan. Trưởng Lao nói ra. Thuộc hạ minh bạch. Mạc Long nói ra. Tốt rồi. Chuyện này giao cho ngươi. Trưởng lão phất tay nói ra. Vâng. Mạc Long gật đầu đáp. Diệp Huyền đốn tại nguyên chỗ, nắm chặt hai đấm, hắn tại phân tích cái kia đang âm thầm nói chuyện cùng hắn chi nhân thực lực, có thể làm được đối thoại với hắn, mà lại hắn vậy mà không phát hiện được đối phương nửa phần, vô luận là thất khiếu quan sát, hai ngay bắt phương, mắt nhìn xung quanh, hoặc là thần niệm tản ra, cùng với kiếm chi lĩnh vực. Các loại thủ đoạn ra hết, tất cả đều không có nửa phần tác dụng. Liên đối phương bóng dáng đều không có phát hiện. Loại tình huống này, mặc dù hắn ở đây chấp pháp giả trong tay cũng không có đụng phải. Chấp pháp giả thực lực cố nhiên hơn xa cho hắn, có thể làm được tại trong đầu hắn truyền xuống tiếng nói, hắn lại không biết đối phương người ở chỗ nào, liền phát giác được đối phương nửa phần đều không có, căn bản không khả năng. Nói một cách khác, thực lực của đối phương, hơn xa tại bình thường chấp pháp giả, cực kỳ am hiểu ẩn thân phương pháp, cũng hoặc là thực lực của đối phương, đã vượt qua ngưng chân chi cảnh, đặt đến thần quốc quốc chủ tầng thứ này. Đặt tới thần quốc quốc chủ tầng thứ này. Chuyện này không có khả năng lắm. Diệp Huyền lắc đầu. Y y thuật. Diệp Huyền cắn răng. Trong vòng một năm trở thành đạo y y. Diệp Huyền trong nội tâm khẩn trương, cái này mặc dù đối với hắn mà nói, cũng là một thập phần khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hiện tại tựa hồ căn bản không có lựa chọn, đối phương bắt đi hắn cậu, thực sự không phải là có lẽ có chuyện tình, như là đã sớm tính tới ngày hôm nay. HTTP.net. Hắn có một loại bị người bí mật quan sát, hơn nữa tính toán cảm giác, loại tư vị này rất là không thoải mái. Ta đã không có lựa chọn. Diệp Huyền thở dài một hơi. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, trở thành đạo ý, mặc dù đây cơ hồ đồng đẳng với một cái rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cậu Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trong nội tâm thầm hận. Những người kia rốt cuộc là ai, ta cậu đến cùng ở nơi nào? Vô luận là tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, vẫn là trong thời gian ngắn nhất trở thành đạo ý, cái này đã thành Diệp Huyền nhức đầu đồ đạc, hắn con mắt nhìn xem phương xa, thời gian dần trôi qua biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc. Hắn đã xuất hiện ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc lớn nhất thành trì, Bạch Đế Chi Thành. Lâm Gia Tiểu đang ở Bạch Đế Chi Thành trong đó, Diệp Huyền vừa mới nhập Bạch Đế Chi Thành, chính là bỗng dưng sững sờ, đã sớm nghe nói Bạch Đế Chi Thành rộng lớn, có thể ngày hôm nay xem xét, quả thật không giả. Cái này Bạch Đế Chi Thành diện tích to lớn, quả thực là hắn bình sinh chứng kiến, so về một cái tông môn, sơn mạch, đều còn muốn lớn hơn không ít. Không hổ là Thiên Bạch Đế Thần Quốc Chi Đô Thành, liền hoàng thất đều thân ở chỗ này thành trì. Tại đây có thể nói là Thiên Bạch Đế Thần Quốc đề phòng nhất chặt chẽ địa phương. Diệp Huyền lấy ra thần quốc ngự y lệnh bài, mới tại mấy cái khí hải cảnh người giữ cửa ngăn trở dưới thuận lý thành trương tiến nhập Bạch Đế Chi Thành. Vốn cho là tại Bạch Đế Chi Thành nội tìm được Lâm gia không tính việc khó, nhưng mà như vậy xem xét, Bạch Đế Chi Thành to lớn, muốn tìm được Lâm gia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bốn phía nghe xong một phen, mới xác nhận Lâm gia tại Bạch Đế Chi Thành phương vị. Lâm gia tại Bạch Đế Chi Thành phía đông, gia tộc kia to lớn, vẫn còn Diệp Huyền chứng kiến qua lợi hại nhất Giang Đông Liễu gia phía trên. Lâm gia bảo hộ sông nghiêm, trên bầu trời có 4-5 danh khí hải cảnh phụ trách tuần tra, mà Lâm gia bên ngoài cũng có vài tên cố nguyên cảnh đích tuổi còn trẻ tiểu bối phụ trách trông coi. Người đến người phương nào? Bạch Đế Chi Thành bên ngoài cố nguyên cảnh nói ra. Có lẽ là nhìn rõ ràng lúc, phát hiện Diệp Huyền chung quanh khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ngữ khí lập tức thay đổi, nói, tiền bối đến ta Lâm gia làm cái gì? Tìm người. Diệp Huyền cười nói. Xin hỏi tiền bối là muốn tìm Lâm gia vị nào? Cái này cố nguyên cảnh trẻ tuổi nói ra. Trong lòng của hắn ngược lại là rất biệt khuất, xem Diệp Huyền tuổi thọ còn không bằng hắn đại, hắn lại muốn rất cung kính kêu lên một câu tiền bối, bản dùng vi mình thành tựu như thế coi như không tệ, nhưng mà một nhìn đối phương khí tức, căn bản không cách nào so sánh được, tâm chính càng là hô cái này âm thanh tiền bối kêu tràn đầy biệt khuất. Diệp Huyền nhìn xem người trẻ tuổi kia vẻ mặt tiểu đoán được đối phương thất thất bát bát tâm tư, chậm chậm rãi nói ra, ta muốn tìm quốc sư. Cái gì? Thanh niên kinh hãi thất sắc. Nói, tiền bối muốn tìm quốc sư. Quốc sư là người nào, hắn tất nhiên là tinh tường. Đó là Lâm gia kiêu ngạo. Lâm gia tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc thực lực xưng hùng, hơn phân nửa là dựa vào cái này Lâm Chi Mộng cùng mẹ hắn thân vi đời trước quốc sư trèo trống, mà mặc dù là Lâm gia gia chủ, chứng kiến Lâm Chi Mộng vậy cũng muốn cung kính, không dám có nửa phần lãnh đạm. Thân phận của Lâm Chi Mộng chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội dưới một người trên vạn người quốc sư. Như vậy, người này muốn tìm quốc sư làm cái gì? Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà trở ngại Diệp Huyền thực lực, thanh niên này cũng không dám kinh thường, nói, chẳng biết tiền bối muốn tìm quốc sư làm cái gì. Các ngươi thì nói ta là Diệp Huyền là đủ. Diệp Huyền nói ra, ta nghĩ, quốc sư đã biết tên của ta, thì sẽ để cho ta tiến nhập Lâm gia. Chương 354, Sông. Ngoài miệng nói như thế, trong nội tâm thì là thầm nghĩ, Lâm gia thủ vệ sông nghiêm. Thanh niên trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, có người tìm đến quốc sư. Hơn nữa nói ra lời này, liền đại biểu lấy người này thân phận tất nhiên không tầm thường, nói, quốc sư thân phận tôn quý, vạn bối không có tư cách nhìn thấy, nhưng mà vạn bối cái này phải đi hướng trong tộc tiền bối thông báo một chút, có thể thông qua mặt khác tiền bối chuyển cáo cho quốc sư, xin tiền bối hơi đợi một lát. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cái này thủ vệ thanh niên thì là quay người tiến nhập Lâm gia. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm bật cười. Không nghĩ tới, tiến nhập Lâm gia thật không ngờ khó khăn. Không có qua chỉ trong chốc lát. Thanh niên mang về một người nam tử này tuổi ước chừng 23-24 tuổi bộ dáng, hai đầu lông mày có vài phần ngạo khí, nheo mắt lại cùng thanh niên đi tới, thanh niên kia đối với nam tử này cung kính, không khó nhìn ra nam tử này thân phận tôn quý. Lâm Giật đại ca, chính là vị tiền bối này muốn tìm Diệp Huyền. Thủ vệ thanh niên cung kính nói, đối mặt cái này Lâm Giật, dùng thân phận của hắn, có thể là không dám có nửa phần bất mãn. Cái này Lâm Giật chính là Lâm gia hiện con trai của tộc trưởng. Tuổi còn trẻ liền đạt đến khí hải cảnh, tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc bảng thượng có thể sắp xếp thượng top 10, thực lực và thiên phú đều không phải chuyện đùa, chính là Lâm gia chi ngôi sao mới, thậm chí kế tiếp nhiệm Lâm gia tộc trưởng, cũng trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Lâm Dật mỉm cười, ôn quyền nói ra, nguyên lai là Diệp Huyền Diệp huynh. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Dật, nhẹ gật đầu. Ta muốn tìm quốc sư, làm phiền Lâm huynh thông báo một chút. Lâm Dật trong nội tâm cười lạnh. Diệp Huyền hắn tự nhiên nhận ra, trị liệu quốc sư y sư, có nghe thấy, hơn nữa là Thiên Bạch Đế thần quốc nội thiên tài người nổi bật, đã từng đánh bại Ứng Tam, thân phận là Bách Hoa chỉ trì chủ, bất quá chỉ khí hải cảnh, khi hắn Lâm ra trước mặt, cái gì cũng không còn. Đương nhiên, trong mắt hắn, Diệp Huyền vẫn chỉ là khí hải cảnh, dù sao hắn vô luận như thế nào suy nghĩ, cũng đoán không được, Diệp Huyền khi tiến vào Vân Điện về sau, đã trở thành Thánh Cung tu sĩ. Như thế ngắn ngủi thời gian, hắn sao có thể phỏng đoán đến. Lâm Dật nhảy lên lông mày, nói, Diệp huynh như là đã trị quốc sư, hiện tại lại tìm đến quốc sư làm cái gì? Có một chút chuyện trọng yếu. Diệp Huyền nói ra, chuyện trọng yếu gì? Lâm Dật nheo mắt lại, nói, phải biết, không có chuyện trọng yếu gì lời nói, quốc sư có thể không phải là người nào đều muốn thấy. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Dật trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Lâm Chi Mộng sự vật bận rộn, vô luận là phụ thân hắn hay là hắn, đều có ý định nọt Lâm Chi Mộng, thẳng nếu có được đến Lâm Chi Mộng ưu ái. Này bọn họ tại Lâm gia địa vị coi như là vững chắc, hôm nay Lâm Chi Mộng thật vất vả thanh rảnh rỗi, hắn cũng muốn tìm một cơ hội đi nịnh nọt Lâm Chi Mộng. Làm sao có thể khiến người ta nhanh chân đến trước? Cái này Diệp Huyền đã sớm trị quốc sư, lại tìm đến Lâm Chi Mộng, này ý đồ tự nhiên nếu không qua rõ ràng. Lâm Dật âm thầm cười lạnh, chỉ là một hơi có chút thiên phú ý sư mà thôi, không đáng lo lắng. Ngươi chỉ cần nói cho quốc sư, là Diệp Huyền tìm đến nàng là được, nếu như nàng không gặp gỡ, ta đây lập tức đi ngay. Diệp Huyền nói ra, nay thật đúng là để cho Diệp huynh thất vọng rồi, quốc sư bây giờ không có ở đây trong Lâm gia. Lâm Dật lắc đầu nói, Diệp Huyền nhíu mày. Lâm Chi Mộng theo Long Nguyên cung trở lại Lâm gia, chỉ ngắn ngủn thời gian, không có khả năng ly khai Lâm gia. Ngược lại là cái này, Lâm Dật nhìn về phía trên nét mặt tươi cười tại mặt, ánh mắt kia thần sắc lại là có chút không đúng. Người chắc chắn chứ? Tự nhiên xác định. Lâm Dật chậm rãi cười nói, nhưng mà không biết vì cái gì. Đối với hướng ánh mắt của Diệp Huyền lúc, nhưng lại xuất hiện một vẻ bối rối. Diệp Huyền nhiều khôn khéo, ngoại trừ đụng phải Lâm Chi Mộng thời điểm, này khôn khéo đều bị Lâm Chi Mộng ép xuống, nhưng mà dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền vẫn là hết sức tin tưởng chính ngươi đầu óc cùng phán đoán. Diệp Huyền không phủ nhận mình tính tình tốt, có thể trước đây không lâu, hắn vừa mới đã nhận được hắn cậu tin tức, lòng nóng như lửa đốt, chỉ trong nội tâm cố nhiên sốt ruột, hắn cũng chỉ là áp tại trong lòng, chưa từng có ý định xông vào Lâm gia, nhưng mà xem tình huống trước mắt, ngươi đang nói xạo. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Lâm Dật vui vẻ tại mặt, nói, Diệp huynh dựa vào cái gì nói ta nói dối. Diệp Huyền lắc đầu, chợt một bước bước ra, trực tiếp liền định xông nhập Lâm gia, hắn đã có thể xác định, cái này Lâm Dật là đang nói xạo. Ngươi muốn làm gì? Lâm Dật vừa giận vừa vui, giống to. Hắn giận là cái này Diệp Huyền cũng dám không để hắn vào trong mắt, trực tiếp xông nhập Lâm gia, là cho là hắn tuyệt không phải đối thủ của người này, vui chính là người này cũng dám xông Lâm gia. Đây quả thực là hành động tìm chết, vừa rồi hắn tìm không thấy đối với người này cơ hội động thủ, mà bây giờ người này tiến nhập Lâm gia, hắn có thể thuận lợi phát triển chu sát người này. Trị liệu qua quốc sư lại có thể thế nào? Chính là một cái y sư, dám trêu Lâm gia, như trước phải chết. Dám can đảm xông nhập Lâm gia, muốn chết. Lâm Dật hừ lạnh nói. Sau một khắc, hắn chính là một bước bước ra, tốc độ cực nhanh, trong tay xuất hiện một bả nhập lưu pháp kiếm, chân khí tản ra, cho đến Diệp Huyền mà đi. Sử dụng chi công pháp, tất cả đều là Lâm gia thượng thừa nhất công pháp. Nếu như là bình thường khí hải cảnh, chống lại như vậy cao thâm mạt chắc công pháp, sợ là muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng là Diệp Huyền động cũng không động, quanh thân kiếm ý đột nhiên thoáng hiện, một đạo mười đạo trăm đạo, thấy không rõ lắm kiếm ý trực tiếp bao vây cái này Lâm Dật. Lâm Dật cảm giác được nơi này, một cái kinh hãi. Vừa định muốn lui ra phía sau, lại phát hiện sớm trời đã tối. Và ảnh, một tiếng nổ vang. Diệp Huyền bước chân không có đình chỉ, mà Lâm Dật đã sớm bị đánh lui 7-8 trượng bên ngoài, đây là Diệp Huyền lưu tình, nếu như Diệp Huyền muốn giết người này, gần kề bằng vào cái này Lâm Dật khí hải cảnh đích thủ đoạn, quả thực là dễ dàng. Hắn đè nặng trong lòng tức giận, đi vào Lâm gia, mặt mũi của người khác không để cho, luôn cấp cho Lâm Chi Mộng một bộ mặt. Lâm Dật đồng tử một cái co rút lại. Hắn không thể tin được. Không có khả năng. Lâm Dật mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Hắn Lâm gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, lại đang trong tay người này đi bất quá một chiêu. Thầm nghĩ đến nơi này, Lâm Dật trong lòng tràn đầy hận ý, quắc, có người xông nhập Lâm gia. Một tiếng này giống, thanh âm truyền khắp ra. nguyên một đám Lâm gia cường giả theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Người phương nào lớn mật như thế, dám xông vào nhập Lâm gia, tìm không thể chết. Một gã tóc đỏ lão giả chứng kiến này, trung tâm đứng đấy khuôn mặt xa lạ, lạnh lùng nói ra, là ngươi xâm nhập Lâm gia. Ta muốn gặp quốc sư. Diệp Huyên trầm giọng nói. Hồng Phát lão giả giận quá thành cười, nói, xông nhập Lâm gia, phá hủy Lâm gia quy củ, còn dám hò hét lấy gặp quốc sư, thân phận của quốc sư như thế nào ngươi muốn gặp thì gặp. Hôm nay ngươi đã làm xông nhập chuyện của Lâm gia, cũng đừng ý định còn sống đi trở về. Lâm Dật xem đến nơi này, thầm nghĩ trong lòng Diệp Huyền chết chắc rồi. Hắn cố nhiên không phải là đối thủ của Diệp Huyền, có thể là dám xông nhập Lâm gia, vậy cũng chắc chắn phải chết. Bởi vì Diệp Huyền phải đối mặt lấy Lâm gia vô số cường giả nộ khí. Hồng Phát lão giả trong lòng tức giận, còn chạy đi đâu quản thân phận của Diệp Huyền, trực tiếp xuất thủ, khí hải cảnh tu vi đỉnh cao, chân khí cùng khí tức còn trên Lâm Dật, thủ đoạn càng phi thường. Nhưng là, giống như Lâm Dật, vẫn không có thể tiến vào Diệp Huyền quanh thân, chính là bị vô số đạo kiếm ý bị bức lui. Đây là cái gì? Hồng Phát lão giả khuôn mặt kinh hãi. Hắn biết rõ, mình khả năng không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ. Không chỉ là mình. Trong chớp mắt, nguyên một đám khí hải cảnh tu sĩ xông lên phía trước, dĩ nhiên bị bức lui xuống dưới. Từng tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có một người có thể tiếp cận Diệp Huyền. Thật là lợi hại người. Hồng Phát lão giả trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, chợt nói ra, đi hô trong gia tộc Thánh Cung tu sĩ. Sự tình gì? Đúng lúc này, một cái Lâm gia Thánh Cung tu sĩ đến đây. Tam thúc, người này tự tiện xông vào Lâm gia. Hồng Phát lão giả nói ra. Này Tam thúc nheo mắt lại, nhìn xem Diệp Huyền, nói, gan dám xông vào ta Lâm gia, thật đúng là thật to gan. Lời này rơi xuống, hắn trong cơ thể Thánh Cung chân khí, chính là liên tục không ngừng chạy xuôi mà ra. Chịu chết đi. Tam thúc hội tụ pháp thuật, bay thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền vốn là lợi dụng kiếm chi lĩnh vực, đem những khí hải cảnh đó tu sĩ đánh lui, mà lúc này đây, đột nhiên cảm thấy này từ phía trên mà đem bàng bạc chân khí. Là Thánh Cung tu sĩ. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn xông nhập Lâm gia, chỉ là muốn tìm Lâm Chi Mộng, không muốn dốc sức liều mạng, bất quá xem điệu bộ này, tựa hồ không chăm chú một ít rất không có khả năng rồi. Hắn trúc kiếm hiện ra ở trong tay. Đây là hắn đi vào Lâm gia. Lần thứ nhất xuất ra cái này trúc kiếm. Diệp Huyền nheo mắt lại, trong tay trúc kiếm một kiếm chém tới, kiếm khí tứ tán, cùng một thời gian, kiếm chi lĩnh vực vô tận kiếm ý, đại lượng hướng phía này Thánh Cung tu sĩ đánh tới. Này Tam Thúc đã sắp muốn tiếp cận Diệp Huyền, có thể là đúng lúc này, hắn trước mắt nhưng lại xuất hiện từng đạo vô hình kiếm ý. Cảnh này khiến Tam Thúc một cái kinh hãi. Đây là cái gì? Thánh Cung tu sĩ trong lòng kinh hãi. Hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ nhìn xem này đập vào mặt vô tận kiếm ý. Trong nội tâm dùng mình, liền vội vàng lui về phía sau. Thở hừng hực. Vừa đối mặt công phu, cái này Thánh Cung tu sĩ thở hừng hực. Kiếm chi lĩnh vực. Thánh Cung tu sĩ đồng tử một cái co rút lại. Dĩ nhiên là kiếm chi lĩnh vực. Xảy ra chuyện gì? Người phương nào lớn mật như thế? Mà lúc này đây, 7-8 đạo thanh âm phân đường xuất hiện. Theo phương hướng bất đồng, xuất hiện 7-8 cái Thánh Cung tu sĩ. Trong chớp mắt, 10 mặt bát phương Thánh Cung tu sĩ, hàng lâm. Chương 355, nói dối. 10 mặt bát phương Thánh Cung tu sĩ, trong chốc lát, lại có vài tên văn phòng, nghe thấy, chạy đến. Đối mặt như vậy số lượng Thánh Cung tu sĩ, Diệp Huyền cũng nhíu mày. Cái này 2-3 cái Thánh Cung giai đoạn trước trung kỳ tu sĩ, hắn thật cũng không sợ hãi, bên người không có người bảo vệ, hắn mặc dù không địch lại, cũng lớn, có thể toàn thân trở ra, huống chi thể tu luyện tiến nhanh, đối với kiếm chi lĩnh vực khống chế cũng lô hỏa thuần thành. Diệp Huyền thực lực so về trước một đoạn tháng ngày bị này phủ chủ đuổi giết thời điểm, còn mạnh hơn thêm vài phần. Nhưng mà đối mặt như thế số lượng Thánh Cung tu sĩ, hắn cũng không thể coi thường lên. Bởi vì, kiếm chi lĩnh vực, tùy thời đều có thể gặp phải rất nhiều Thánh Cung tu sĩ vây công mà bị công phá. Đại ca, địch nhân là người nào? Ông lão dẫn đầu đứng chắp tay, ngắm nhìn không phương xa hướng Diệp Huyền, nói ra, chính là một tên mao đầu tiểu tử, Thánh Cung giai đoạn trước, Lao Tam. Ngươi một thân một mình vậy mà bắt không được hắn, xem ra là Lâm gia thời gian dài an bình, để cho thực lực của ngươi đại giảm nữa à? Đúng vậy a, Lao Tam. Lúc nào, ngươi liền một cái Thánh Cung giai đoạn trước mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn như vậy dáng vẻ chật vật. Một người nam tử cười nhạo nói. Này Tam Thúc trong nội tâm cố nhiên không vui, có thể vẫn là cung kính nói, đại ca, không phải ta không giải quyết được người này, mà là người này. Mà là này người làm sao rồi hả? Ông lão dẫn đầu nghi hoặc hỏi. Lao Tam hít sâu một hơi, rốt cục mở miệng nói, mà là người này thân mang kiếm chi lĩnh vực. Người này lời nói, không thể nghi ngờ là một bà cự truy, hung hăng gõ lấy lòng của mọi người linh. Cái gì? Cái này bên cạnh mấy cái thánh cung tu sĩ bản là cười nhạo lấy Lao Tam, có thể là thời gian trong nháy mắt, chính là vẻ mặt một cái đại biến, mở to hai mắt nhìn, nói, Lao Tam, ngươi nói cái gì? Ta nghĩ, ta không có nhìn lầm, các ngươi cũng không có nghe lầm. Kiếm chi lĩnh vực? Làm sao có thể? Thánh cung tu sĩ, có thể lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực? Nói đùa gì vậy? Thánh cung tu sĩ làm sao có thể lĩnh ngộ cái loại này cao thâm mặt chắc đồ vật? Lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực thánh cung tu sĩ, sự mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể dùng khủng bố để hình dung. Thông thường thánh cung tu sĩ, vừa vào lĩnh vực, sẽ lâm vào nguy hiểm trong đó, thậm chí ngay cả bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Thông thường thánh cung tu sĩ, đi cái 3 năm cái, đều bắt không được thân mang kiếm chi lĩnh vực thánh cung tu sĩ. Ít nhất, Thiên Bạch Đế thần quốc trong lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thánh cung tu sĩ tiểu lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực đấy. Khẩn trương cái gì? Ông lão dẫn đầu hừ lạnh nói, kiếm chi lĩnh vực thì như thế nào, lĩnh vực cường thịnh trở lại, người này cũng chỉ là thánh cung giai đoạn trước tu sĩ mà thôi, lĩnh vực vừa vỡ, hắn mặc dù có cường thịnh trở lại chiêu số, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái không thể? Đại ca, chẳng lẽ chúng ta mười mấy người cùng đi khi dễ một tên mao đầu tiểu tử, cái này truyền đi, chẳng phải là hỏng rồi ta Lâm gia thanh danh? Nói ta Lâm gia lấy lớn hiếp nhỏ, càng là lấy nhiều khi ít rồi hả? Địch nhân thân mang kiếm chi lĩnh vực, cũng trách không được chúng ta đồng loạt ra tay rồi. Lao giả trầm giọng nói. Chợt vung tay háo, một bả ánh sáng tím lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, bị Lao giả này nắm thật chặt. Cùng lên đi. Địch nhân quá mạnh, không được phép khinh thường. Lời này rơi xuống. Ông lão dẫn đầu tiên xông tới. Mà những thứ khác mấy cái thánh cung tu sĩ cũng phân biệt tiến đến. Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, kiếm chi lĩnh vực mở ra. Vô tận kiếm ý phân tán tứ phương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà, vừa lúc đó, dừng tay. Một đạo cô gái khẽ kêu âm thanh xuất hiện, trên bầu trời nhiều hơn ba đạo nhân ảnh, đứng ở phía trước nhất nữ nhân, đúng là Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng hai tay phóng tại sau lưng, một bộ nam tử cách ăn mặc, bộ dáng đẹp mắt kỳ cục. Mặc dù Lâm gia có không ít nữ nhân là biết rõ Lâm Chi Mộng nhưng thật ra là nữ tử, nhưng vẫn là đã từng xuất hiện một ít nữ nhân ngưỡng mộ nam tử bộ dáng Lâm Chi Mộng tình huống. Có thể nói, nữ nhân này, nam nữ thông sát. Lâm Chi Mộng đích lưng gót lấy hai người. Một nam một nữ, nam tử là thanh niên bộ dáng, mà nữ tử thì là toàn thân áo đen, bộ mặt cũng bị màu đen cái khăn che mặt che đỡ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Lâm Chi Mộng vừa xuất hiện, một tiếng thét to lên, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, này đến ý định xuất thủ mấy cái thánh cung tu sĩ, mặc dù trong Lâm gia thân phận tôn quý, có thể thấy là Lâm Chi Mộng, cũng không khỏi là thu hồi chiêu thức, rất cung kính đứng tại chỗ. Mặc dù là này ông lão dẫn đầu, thân phận là Lâm gia tộc trưởng Lâm Dương, cũng một cái cung kính nói, bái kiến quốc sư đại nhân. Lâm Chi Mộng con mắt quét mắt một vòng, chợt ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nhìn về phía Lâm Chi Mộng. Xem ra quả nhiên không ra hắn đang liệu, Lâm Chi Mộng là ở Lâm gia, là này Lâm Giật đang gạt hắn. Lâm Chi Mộng thấy là Diệp Huyền, nhảy lên đôi mi thanh tú, xinh đẹp cười nói, ngươi tìm đến ta phương thức, thật đúng là đặc biệt. Cái này không quá phù hợp của ngươi tính cách. Như không đặc biệt, sợ là muốn gặp ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười nói. Hắn đến lúc đó tại phân tích Lâm Chi Mộng nói lời. Lúc nào? Nữ nhân này hiểu rõ như vậy mình tính cách. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải hắn cậu nguyên nhân, hắn ngày hôm nay sẽ không xông Lâm ra, mà là lựa chọn những biện pháp khác. Xảy ra chuyện gì? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, con mắt nhìn bốn phía. Nay cầm đầu Lâm Dương tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật không biết xảy ra chuyện gì, nói. Quốc sư đại nhân, người này tự tiện xông vào Lâm gia, chúng ta cũng là bị ép phòng ngự mà thôi. Này ta hỏi các ngươi, người này là gì tự tiện xông vào Lâm gia? Lâm Chi Mộng hỏi. Coi hắn đối với Diệp Huyền rất hiểu rõ, cái này tính tình hòa ái nam nhân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tự tiện xông vào Lâm gia. Chỉ nàng ngược lại là càng cảm thấy hứng thú, đến cùng là dạng gì chuyện tình, hội làm cho đối phương tức giận như vậy đến, làm ra trực tiếp xông nhập Lâm gia cử động. Cái này Lâm Dương lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Lâm Chi Mộng lại quét mắt một vòng, rồi sau đó ánh mắt đặt ở Lão Tam trên người. Lão Tam lập tức cả kinh, bị Lâm Chi Mộng như vậy nhìn xem, cả người đều phảng phất bị Lâm Chi Mộng nhìn không còn một mảnh, không thể không nói, Lâm Chi Mộng có thể làm thượng quốc sư, hơn nữa trong Lâm gia có thể làm cho Lâm gia chi nhân cung kính như thế, cũng không phải có lẽ có, hoàn toàn không có có nguyên nhân đấy. Lão Tam phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, quốc sư đại nhân, ta cũng không biết, ta từ lúc đến đây, người này cũng đã xâm nhập Lâm gia, bất quá ta trước khi đến, là Lâm Hạ hô lên để cho thánh cung tu sĩ trước tới ngữ. Này Lâm Hạ, đúng là trước hết nhất cùng Diệp Huyền giao thủ một đám khí hải cảnh tu tiên giả, người này mái tóc màu đỏ, tuổi trô suy năm. Hồng Phát lao giả lại chứng kiến Lâm Chi Mộng ánh mắt phóng tại trên người mình, toàn thân một cái giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên đối với hướng ánh mắt của Lâm Chi Mộng, liền nói, quốc sư đại nhân, cái này mặc kệ ta, là Lâm Giật thiếu gia nói có người tự tiện xông vào tiến nhập Lâm gia. Lâm Giật, xảy ra chuyện gì? Lâm Chi Mộng xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt không đổi nói. Lâm Giật có chút khẩn trương, nhưng ở mới vừa công phu ở trong, hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nói ra, quốc sư đại nhân, người này là tự tiện xông vào Lâm gia, ta mới. Ta bách dưới sự bất đắc dĩ, mới hô to lên tiếng. Hắn nhìn ra được, Lâm Chi Mộng tựa hồ cùng Diệp Huyền quan hệ không tầm thường. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng, đó là bạn cùng chung hoàn nạn. Bị phủ chủ đuổi giết thời gian ngắn ngủi, lưỡng cánh mạng con người hợp thành một đường. Nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn, chỗ trải qua cực khổ, là Lâm gia chi nhân, vĩnh viễn cũng không có cách nào hiểu. Vậy ta hỏi ngươi, hắn lại vì sao xông nhập Lâm gia? Lâm Chi Mộng thanh âm trước sau như một nhu hòa. Cái này Lâm Giật ngắn ngủi suy nghĩ, cắn răng nói, vạn bối cũng rất là kinh ngạc, khi ta tới thời điểm, liền gặp được này người khí thế hung hăng đi vào Lâm gia, vạn bối nói quốc sư sự vụ bận rộn, không tiện tương kiến, có thể là người này vậy mà giận tím mặt, nói ta nói dối, chính là trực tiếp tiểu xông vào tiến nhập Lâm gia. Không thể không nói, Lâm Giật ý nghĩ rất dễ sử dụng. Vừa nói như vậy, giống như là Diệp Huyền không đúng. Bởi vì lúc kia, Lâm Chi Mộng hoàn toàn chính xác sự vụ bận rộn, mặc dù hắn đem Diệp Huyền đẩy ra khỏi cửa, cũng không phải là cái gì sai lầm sự tình. Ngươi là làm như thế. Lâm Chi Mộng con mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền không có cho mình giải thích, cũng không có vạch trần Lâm Giật nói dối. Lâm Chi Mộng đứng chắp tay, nói, ta nghĩ ta là Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc Sư, sẽ phải có rất nhiều người tự giác ở trước mặt ta thành thật một ít. Nhưng mà luôn có một chút người ngây thơ hội ở trước mặt ta nói dối. Lâm Giật, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta nói dối hữu dụng không? Lâm Giật thân thể run lên. Quốc sư, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Lâm Giật bối rối dưới, cũng không dám nữa che giấu cái gì, lớn tiếng hô hào cầu xin tha thứ. Là ta không nên nói dối, là ta không nên kỳ đầy Diệp Huynh, là ta không nên nói cho Diệp Huynh quốc sư không trong Lâm gia. Hết thảy đều là của ta sai, thỉnh quốc sư đại nhân có đại lượng, không nên trách tội. Chương 356, phát bên trong cây châm. Lâm Chi Mộng chỉ hơi hơi tính toán, chính là đã biết chuyện đã trải qua, mặc dù không tính, nàng cũng tin tưởng, dùng Diệp Huyền tính tình, nếu như không phải có chuyện quan trọng, nếu như không phải là bị người đẩy ra khỏi cửa mà nói, sợ là căn bản không có khả năng xông nhập Lâm gia. Mặc dù không nể mặt người khác, nàng mặt mũi của Diệp Huyền hay là muốn cho. Duy độc không có nghĩ tới là, cái này Lâm Giật thừa nhận thật đúng là nhanh. Ngươi để cho ta tha ngươi. Lâm Chi Mộng trầm giọng nói. Nàng không thích người khác nhúng tay chuyện của nàng. Càng không thích người khác, lưng có nàng, nói nàng như thế nào. Rất rõ ràng, cái này Lâm Giật phạm vào cái này cấm kỵ, lại đang nàng sự vụ phồn thời điểm bận rộn, nói nàng không ở. Lâm Dương thân là phụ thân của Lâm Giật, chứng kiến con mình bộ dáng như vậy, âm thầm cắn răng, trong nội tâm không chỉ mắng to cái này Lâm Giật cho mình gây chuyện thị phi. Bất quá dù nói thế nào, mình cũng là phụ thân của hắn. Lâm Dương chứng kiến con mình bộ dáng như vậy, kiên trì nói ra, nước. Quốc sư đại nhân, Giật Nhi hắn còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng quốc sư không nên trách tội. Không nên trách tội. Lâm Chi Mộng nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương cái chán nhỏ mồ hôi, mặc dù thực lực của hắn hơn xa tại Lâm Chi Mộng, có thể tại Lâm Chi Mộng trước mặt, hắn hay là không dám có nửa phần vô lễ đấy. Lâm Giật tuy nhiên trên mặt chấn định, nhưng mà trong nội tâm đã sớm bị hù phát run. Hắn cảm giác được, Lâm Chi Mộng chỉ là một mắt, tiểu liệu định hắn ở đây hắn nói dối. Tại Lâm Chi Mộng trước mặt nói dối. Được rồi, Lâm tộc trưởng, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Nhưng là, ta không hy vọng loại chuyện này còn có thể có lần nữa. Lâm Chi Mộng lắc đầu nói. Đúng, đúng, quốc sư đại nhân, ta cảm dĩ của ta tính mệnh cam đoan, việc này tuyệt đối không có có lần nữa phát sinh. Lâm Dương vội vàng nói. Lâm Chi Mộng vung lên bàn tay trắng nõn, nói, các ngươi tất cả giải tán đi. Vô luận là những thánh cung đó tu sĩ, vẫn là khí hải cảnh tu sĩ, tại Lâm Chi Mộng tiếng nói vừa ra, đều nhao nhao đã đi ra. Này Lâm Giật sững sờ tại nguyên chỗ, còn chưa có lấy lại tinh thần. Nghiệp trướng. Lâm Dương chứng kiến Lâm Giật lại vẫn ngây người không đi, chân khí khẽ động, trực tiếp lôi kéo Lâm Giật, nói, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, chạy nhanh cút. Lâm Giật cái này mới hồi phục tinh thần lại, chật vật bỏ chạy. Chứng kiến Lâm Giật bỏ chạy, Lâm Dương mới thở dài một hơi, Lâm Giật có thể đi. Nhưng hắn không thể đi. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, bài trừ đi ra mỉm cười, nói, vị tiểu hữu này, khuyển tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm đi một tí quá kích chuyện tình, còn hy vọng tiểu hữu không muốn ghi hận trong lòng, khuyển tử là bị lao phu thói quen thật lợi hại một ít, vừa rồi cũng thuộc về thực là một đợt hiểu lầm. Chứng kiến cái này Lâm Dương hướng hắn nói xin lỗi, Diệp Huyền cũng sẽ không hùng hổ doa người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm cho một cái hạ bậc thang, đối với mình cũng hữu ích. Đã các hạ đều nói như thế, này Diệp Mô có ở đây không cho cái mặt mũi, tiểu thật sự nói không được. Diệp Huyền chắp tay nói, này Lâm Dương cũng là hoạt thành tinh chính là nhân vật, nghe được Diệp Huyền nói như vậy nói, lúc này vui vẻ, biết rõ việc này xem như đại thu nhỏ, tiểu hóa rồi, vội vàng nói, ha ha, tiểu hữu trí tuệ như thế thật sự để cho lão phu bội phục, về sau Lâm gia chính là tiểu hữu bằng hữu, tiểu hữu như gia, ai dám ngăn trở, ta cái thứ nhất đánh gãy chân hắn. Vậy thì đa tạ. Diệp Huyền nói ra, hắn tử là biết rõ, đây chỉ là chàng trên mặt lời nói. Lâm Dương chứng kiến nói thêm gì đi nữa, sẽ chỉ làm hai người xấu hổ mà thôi, lại nói Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng rõ ràng có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, chính là cáo tử. Lâm Dật xem ra không được, nhưng mà Lâm Dương là nhìn ra được. Người trẻ tuổi này, cùng Lâm Chi Mộng đến cùng quan hệ thế nào, hắn còn nhìn không ra. Ít nhất hắn có thể phán định, người trẻ tuổi kia, cho không được, con mình lần này là đá vào tấm sắt rồi rồi, kiếm chi lĩnh vực, bất kể là thực lực vẫn là thân phận, người này khi không thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân. Như thế tuổi, tiến vào thánh cung một hàng, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, mặc dù là tại rất nhiều thần quốc trong đó, cũng tuyệt đối là đứng đầu thiên tài. Chứng kiến tất cả mọi người đã rời đi, Lâm Chi Mộng lay động trong tay cây quạt, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Diệp Huyền chứng kiến Lâm Chi Mộng bộ dáng như vậy, lắc đầu cười cười, nói, vừa rồi nếu như ngươi không xuất hiện, ta nghĩ hôm nay ta liền muốn ở lại các ngươi Lâm gia. Chấp pháp giả đều lưu không được ngươi, Lâm gia những này thánh cung tu sĩ muốn giữ lại ngươi, lại sao có thể dễ dàng như vậy, bất quá ta ngược lại là muốn biết, ngươi xông nhập Lâm gia, lại đến cùng là bởi vì chuyện gì. Lâm Chi Mộng hết sức cảm thấy hứng thú nói, mặc dù Diệp Huyền có ngàn vạn cái lý do, có thể Diệp Huyền xông nhập Lâm gia đây là sự thật. Diệp Huyền nói ra, hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu. Ồ, Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, nói, chuyện trọng yếu. Này đi theo ta. Nói chuyện, Lâm Chi Mộng liền đem Diệp Huyền đã mang đến một chỗ trong gian phòng trang nhã. Có phải hay không cảm giác cho ta cái này thân bộ dáng rất không được tự nhiên? Lâm Chi Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra tâm tư của Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn ra, chợt cười nói, là rất không được tự nhiên đấy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi cách ăn mặc nam tử bộ dáng, hội để cho nam nhân khác rất xấu hổ sao? Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào, nhìn thấy Lâm Chi Mộng cái bộ dáng này, đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Vậy ngươi tiểu chờ ở bên ngoài một hồi. Lâm Chi Mộng nói ra. Diệp Huyền nghi ngờ nói, sự tình gì, cần để cho ta chờ ở bên ngoài một hồi. Trong lòng của hắn ngược lại là muốn chạy nhanh nói với Lâm Chi Mộng tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc sự tình. Ta tiến đi thay quần áo. Lâm Chi Mộng xoay đầu lại, cười một tiếng, nói, ngươi muốn tiến đến xem. Còn chưa phải rồi Diệp Huyền xấu hổ cười cười. Hắn cũng không lá gan kia. Vậy ngươi tiểu chờ ở bên ngoài lấy đi. Lâm Chi Mộng dương con mắt, nói ra. Nói chuyện, liền tiến vào trong phòng. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, cười khổ lắc đầu. Rất nhanh, Lâm Chi Mộng liền thay thế tốt rồi quần áo, gõ hai cái bàn, nói, tốt rồi, ngươi hiện tại có thể vào được. Diệp Huyền đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong phòng, một nhập môn, liền thấy được này ngồi trên ghế dựa, trong tay bãi lộng này cây châm Lâm Chi Mộng, mặc dù không biết gặp qua bao nhiêu lần, có thể mỗi khi nhìn thấy Lâm Chi Mộng mặc vào nữ trang thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút hít một hơi. Lâm Chi Mộng không nói lời nào, tự mình bãi lộng trong tay cây châm, cái này cây châm vẫn là cái kia cây châm, vô luận cỡ nào cố gắng, đều quỷ dị chen vào không lọt trong đầu tóc. Diệp Huyền tin tưởng, xinh đẹp như vậy cây châm, như cắm vào phát trong mà nói, nhất định sẽ khiến cho nữ nhân này tư sắc cao hơn một phần. Chỉ tiếc, cái này cây châm không chen vào lọt tóc kia trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này cây châm, nói, mỗi một lần gặp ngươi thời điểm, đều gặp được ngươi cái này cây châm. Ngươi cái này cây châm chen vào không lọt trong đầu tóc, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm. Đây là ta mẫu thân để lại cho ta đồ đạc, đương nhiên ly kỳ. Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười. Bất quá, đã chen vào không lọt phát ở bên trong, cái này cây châm sao có thể xem như cây châm. Ngươi lại muốn cái này cây châm làm gì dùng? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Ngươi lại biết rõ cái gì? Lâm Chi Mộng lắc đầu nói. Cái này cây châm có thể cắm vào trong đầu tóc, chỉ là của ta làm không được mà thôi. Nhưng mà ngẫu nhiên vẫn là hội loay hoay cái này cây châm, thử một chút nhìn xem phải chăng có thể cắm vào phát trong. Cái này dù sao cũng là mẫu thân của ta để lại cho ta di vật. Hơn nữa là đời ta, tối đến quan trọng đồ ngươi muốn. Nói đến đây mẹ của nàng, Lâm Chi Mộng trong mắt vẻ mặt khác thường. Ngươi làm không được đem cái này cây châm cắm vào phát trong. Diệp Huyền trong lòng nghi ngờ, hẳn là cái này cây châm mình chen vào không lọt trong đầu tóc, nhất định phải người khác. Đúng. Lâm Chi Mộng hồi đáp. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, ta đây đi thử một chút. Lời này rơi xuống, hắn trực tiếp chân khí khẽ động, bắt lấy này cây châm, rồi sau đó đứng dậy, Lâm Chi Mộng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền tiểu đứng ở sau lưng của nàng. Sau một khắc, Diệp Huyền bắt lấy cây châm, đem cây châm hướng phía Lâm Chi Mộng tóc ở bên trong đâm tới, cái này sơ đâm một phát, chỉ đâm tiến vào một ít. Không, không thể nói là chỉ cảm đâm tiến vào một ít, mà là... Vậy mà đâm tiến vào một ít, mà cắm đi vào một điểm về sau, Diệp Huyền lại thoáng vừa dùng lực. Cái này cây châm, chính là nguyên vẹn không sai đâm vào Lâm Chi Mộng phát trong. Diệp Huyền sững sờ, hắn còn thực thật không ngờ, mình vậy mà thật sự đem cái này chen vào không lọt phát bên trong cây châm cho cắm vào Lâm Chi Mộng tóc bên trong. Từ phía sau xem xét, cây châm cắm vào phát ở bên trong, Lâm Chi Mộng tóc nhiều hơn một tầng trang trí, so về di vãng, càng nhiều một phần tiềm ẩn khí chất, cùng với, vô hình đích mỹ lệ. Thật đúng là cắm đi vào rồi. Diệp Huyền cười nói. Nhưng là, Lâm Chi Mộng nhưng lại giật mình tại nguyên chỗ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không có cho nửa phần trả lời. Rung động. Khiếp sợ. Làm sao có thể? Lâm Chi Mộng trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Huyền vậy mà làm được. Làm được, đem cái kia cây châm, cắm vào tóc của nàng ở bên trong. Từ nhỏ đến lớn. Không biết bao nhiêu lần nếm thử, cái này cây châm chưa từng có thể cắm vào phát ở bên trong. Nhưng mà, Diệp Huyền làm được. Cái kia cây châm, bây giờ đang ở trên tóc của mình. Nàng hồi tưởng lại mẫu thân của nàng trước khi chết đã nói. Làm sao có thể? Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 357, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Mặc kệ lại như thế nào không tin, cái thanh kia cây châm, hiện tại cũng tại nàng trên tóc. Ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ nói. Lâm Chi Mộng đúng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng nhẹ gật đầu. Thần sắc thượng còn có dư lưu kinh hãi chi ý, nói, để như thế nào, chỉ là có chút kinh ngạc, cái này cây châm lại vẫn thật sự có thể cắm vào trong đầu tóc, ta còn tưởng rằng, cái này cây châm là không thể nào chọc vào đầu tóc ở bên trong. Diệp Huyền ngược lại là để có quan sát xuất Lâm Chi Mộng thần sắc, chẳng qua là cảm thấy Lâm Chi Mộng nói ra có chút không đúng. Loại này nói chuyện phương thức, vẫn là lần đầu tiên tại Lâm Chi Mộng trên người xuất hiện. Nhưng là để có nghĩ lại. Đúng vậy à, ta cũng vậy để có nghĩ đến. Vậy mà thực cắm đi vào rồi, thế đi đâu có như vậy kỳ quái cây châm, lại làm sao có thể chen vào không lọt trong đầu tóc nếu là cây châm, tiểu nhất định có thể cắm vào trong đầu tóc. Diệp Huyền cười lắc đầu. Lâm Chi Mộng từ chối cho ý kiến, cũng không nói chuyện, xoay đầu lại, con mắt nhìn xem trước mặt tấm gương. Theo trong gương, có thể thấy rõ ràng mình. Ngươi nói trên tóc của ta để lên cái này cây châm, đẹp không? Lâm Chi Mộng chậm rãi hỏi, nàng cảm thấy, Diệp Huyền có lẽ vẫn tính là cái người có phẩm vị. Đã người có phẩm vị, đáp án kia tiểu sẽ không thái quá khiến người ta khó chịu nổi. Nếu như muốn nói thật, có để có cái này cây châm, đều nhìn rất đẹp. Diệp Huyền cười nói. Vậy ý của ngươi là nói, cái này cây châm là dư thừa. Mặc dù không có cái này cây châm, ta theo tiểu rất đẹp. Lâm Chi Mộng trong nội tâm chẳng biết suy nghĩ chút ít cái gì, vấn đạo. Dư thừa. Diệp Huyền lắc đầu, chân thành nói, có lẽ chưa nói tới dư thừa, những thứ khác vật phẩm trang sức đến trên người của ngươi. Đều có chủng rễ hoa trên gấm cảm giác, đắt cái này cây châm bất đồng nó xinh đẹp, ngươi cũng xinh đẹp, huống chi đây là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi đồ đạc, làm sao có thể được cho dư thừa. Để nhìn ra, ngươi vẫn như thế rất biết nói chuyện. Lâm Chi Mộng mỉm cười cười. Ta nói lời nói thật mà thôi. Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng nhẹ khẽ cười nói, mặc kệ ngươi cảm thấy có đẹp hay không, cũng không quản ngươi có đúng hay không phát ra từ nội tâm cảm thấy đẹp mắt, dù sao, ta cảm thấy được cái này cây châm rất đẹp. Thầm nghĩ lấy, nàng đem bàn tay nhỏ bé đặt ở cái này cây châm, nếm thử loay hoay hạ. Nếu như gắng phải bình luận mà nói, người cái này cây châm, phóng vị trí, thật sự không được tốt lắm. Lâm Chi Mộng giận trách. Cây châm, nơi đó có chọc vào tại vị trí này đấy. Diệp Huyền đem cái này cây châm cắm vào Lâm Chi Mộng phát trong lúc, cũng không mục chú ý cắm vào vị trí. Hiển nhiên, Lâm Chi Mộng không hài lòng lắm. Dù sao, Diệp Huyền căn bản để dùng qua vật này. Lâm Chi Mộng đưa tay đặt ở trên tóc. Muốn đem cây châm điều động hạ vị đưa. Cây châm hở ra là, vô luận như thế nào đi bắt, vô luận như thế nào đi dung chuyển, cái này cây châm nhưng lại khảm đính vào phát trong. Không rút ra được. Lâm Chi Mộng có chút giật mình, tự lẩm bẩm. Nàng muốn cho cây châm tại trên tóc đổi lại cắm vào vị trí, có thể là đợi đến rút ra thời điểm, cây châm lại hở ra là. chọn lựa bất động. Ít nhất, nàng làm không được. Diệp Huyền đã ở bên cạnh nhìn Thanh Hai Sở, thầm nghĩ cái này thật đúng là cái thần kỳ cây châm. Đúng rồi, ngươi lần này tới tìm ta, nói là có chuyện trọng yếu, lại là vì cái gì chuyện trọng yếu? Lâm Chi Mộng Dương Bễ quay đầu hỏi, con mắt giống như hàm nhũ thủy, một đôi mắt linh tính mười phần, mà này linh tính ở bên trong, lại nhiều hơn mấy phần cơ trí, nhìn xem người thời điểm, tựa hồ đem người đều thấy rõ Hai Sở. Ngươi đừng như vậy xem ta, Diệp Huyền lúng túng nói. Mỗi khi Lâm Chi Mộng nhìn như vậy lấy tính thời điểm, hắn đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Phốc phốc. Lâm Chi Mộng ôn nhu cười cười. Ta đích xác là có chuyện trọng yếu, Diệp Huyền nói ra. Cái gì chuyện trọng yếu? Lâm Chi Mộng hỏi. Diệp Huyền dò xét hít và một hơi, nói. Ta muốn đi Phiêu Tuyết Thần Quốc. Lâm Chi Mộng lông mày theo bản năng ngưng tụ lại. Sau đó, cho ra cái đơn giản kết luận. Lâm Chi Mộng trong nội tâm ẩn ẩn động, ngưng lông mày không dương, nói. Ngươi điên rồi. Ta không điên, Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi để điên mà nói, đi Phiêu Tuyết Thần Quốc làm gì? Lâm Chi Mộng thần sắc thượng tràn đầy nghiêm túc, quát mắng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Phiêu Tuyết Thần Quốc là địa phương nào? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy hiểm cỡ nào? Nếu như bọn họ đã biết ngươi là Thiên Tự Đế Thần Quốc đến từ người, ngươi sẽ chết vô táng thân giết mà. Ta biết cũng chính bởi vì biết rõ Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy hiểm, ta mới chịu tiến đến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ là gió êm sóng lặng địa phương, hắn nghĩ, hắn sẽ không thay thế Trung Thanh đi làm việc này, như vậy sẽ không để cho lòng hắn an, cũng chính là biết rõ nơi đó là núi đao biển lửa, cũng đang là biết rõ chỗ đó nguy cơ tứ phía, hắn mới chịu tiến đến. Vậy ngươi còn muốn tiến đến Lâm Chi Mộng ngưng mi đạo? Diệp Huyền không biết như thế nào mục si. Lâm Chi Mộng giọng dịu dàng quát, Diệp Huyền, ngươi điên rồi, ngươi đích thật là điên rồi. Ngươi biết, ngươi cũng khẳng định nhìn ra được, ta là rất nghiêm túc. Diệp Huyền nói ra, đừng nói giỡn. Lâm Chi Mộng nắm đấm có chút cầm, nhất là loại này vui đùa. Ta không có nói giỡn thôi, Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng nhẹ giọng nói ra, ngươi là vì ấy nấy, mới có thể đi Phiêu Tuyết Thần Quốc. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Huyền bỗng dưng giật mình. Hắn không phải không thừa nhận. Trên cái thế giới này hiểu rõ nhất người của hắn, là Lâm Chi Mộng. Mình đang suy nghĩ gì, nữ nhân này tổng là hiểu rõ rõ ràng. Trực giác, cùng với đối với của ngươi giải, Lâm Chi Mộng nói khẽ. Trực giác của nàng, gần đây không có khả năng xuất hiện sai lầm. Hoàn toàn chính xác, lòng ta có ấy nấy, Diệp Huyền nói ra. Bởi vì Trung Thanh con gái, Lâm Chi Mộng kinh ngạc nói. Nàng rất thông minh, muốn phán đoán việc này cũng không khó. Ngày đó tại Long Nguyên Cung, Trung Thanh cùng Diệp Huyền theo như lời nói như vậy, nàng đều nghe vào trong tai, liền suy đoán Diệp Huyền cùng Trung Vọng Tuyết quan hệ. Mà bây giờ, Diệp Huyền đột nhiên muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, lại nhân trong nội tâm ấy nấy, hơn phân nửa là muốn làm chút ít cái gì đền bù. Bù đắp đối tượng tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Đúng, Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Cho nên, ta muốn đi Phiêu Tuyết Thần Quốc. Thực lực ngươi không đủ, để có tư cách này. Lâm Chi Mộng lắc đầu nói. Nhưng là, những chấp pháp giả đó, đều cảm thấy thực lực của ta đầy đủ, cũng là chọn người thích hợp. Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng biết rõ, lời nói dối như vậy tại Diệp Huyền trước mặt đã để có bất kỳ chỗ dùng nào. Phiêu Tuyết Thần Quốc, ta chỉ phát giác được bọn họ đang nổi lên cái âm mưu. Đối với ta Thiên Tự Đế Thần Quốc có thập phần to lớn nguy hiểm, có thể nhìn ra được, Phiêu Tuyết Thần Quốc thực lực rất mạnh, mà lại Phiêu Tuyết Thần Quốc đối với ta Thiên Tự Đế Thần Quốc tất nhiên có đề phòng, đối diện cũng có tinh thông thanh toán chi nhân, ngươi khả năng vừa đi, đã bị đối diện thanh toán được. Do đó tóm đi ra, ngươi sáng bị người phát hiện, sẽ thấy cũng để có cơ hội chạy trốn. Liên chấp pháp giả tiến đến đều phải chết đi, một khi bị phát hiện, muốn đào thoát đều vô cùng gian nan. Phiêu Tuyết Thần Quốc, Phiêu Tuyết Ngân Thành, thủ vệ xâm nghiêm, muốn lẻn vào trong đó, khó càng thêm khó, muốn đào thoát càng là khó càng thêm khó, mà muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên phải có qua đầu người não, xuất kỳ tay ân phương mới có thể. Lâm Chi Mộng thở dài. Diệp Huyền khẽ cười, nói. Ngươi cảm thấy ta không chuẩn bị những. Này. Lâm Chi Mộng chắp tay đứng ở trước mặt trước, nói, ngươi còn không rõ tự sao. Ý của ta rất đơn giản, ngươi đi nguy hiểm quá lớn. Vậy ngươi lại vì sao để cho Trung Thanh tiền bối tiến đến? Diệp Huyền nhíu mày vấn đạo. Hắn là chấp pháp giả trong đó, tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc thích hợp nhất người, Trung Thanh thủ đoạn kỳ lạ. Bản thân tinh thông chút ít thanh toán, dấu kín, thoát thân phương pháp, hắn như đi trước lời nói, sẽ không dễ dàng bị người khác đẩy tính ra đến ở nơi nào, bị phát hiện cũng có thể đi vào, hơn nữa hắn am hiểu ẩn thân phương pháp, thích hợp đi hoàn thành nhiệm vụ này vụ, hơn nữa tiến đến, nguy hiểm là sở hữu tất cả chấp pháp giả chính giữa một cái nhỏ nhất rồi. Lâm Chi Mộng nói ra, nhưng mà mặc dù Trung Thanh tiền bối tiến đến, như cũng là cựu tử nhất sinh không phải sao, Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng đồng lông mày hơi vách tưởng, nói, Thiên Tự Đế Thần Quốc biết rõ trong đó gặp nguy hiểm, lại không làm lựa chọn không được, Thiên Tự Đế Thần Quốc không thể ngồi chờ chết, mặc dù tổn thương nhiều hơn nữa, cũng muốn tra ra nguyên nhân, nếu không gặp phải chính là diệt quốc, mà không phải tử thương cái hai cái đơn giản như vậy. Cho nên, mặc dù có tinh điểm hy vọng, mặc dù phía trước là cựu tử nhất sinh, cũng muốn đi. Hơn nữa, cựu tử nhất sinh không tệ, mục so với ngươi cái này tiền đến, thập tử vô sinh, hiếu thắng không biết bao nhiêu lần. Ngươi cũng đã nói, thánh cung tu sĩ, càng thêm lợi cho hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Huyền nói ra, Lâm Chi Mộng âm thanh than nhẹ, nhìn lên trời khoảng không, khẽ thở dài, ngươi là tại đùa bỡn ta sao? Nàng nói, không là đối với Diệp Huyền, mà là đối với bầu trời. Ngươi biết ta vì cái gì không muốn làm cho ngươi đi không? Lâm Chi Mộng nói ra. Lâm Chi Mộng nhìn Diệp Huyền, chằm chằm vào hắn con mắt, nói, bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Chương 358, Thiên Bạch Đế. Lâm Chi Mộng nhìn Diệp Huyền, chằm chằm vào hắn hai mắt, nói, bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Diệp Huyền mộ mà khẽ giật mình. Hắn coi Lâm Chi Mộng là bằng hữu, bởi vì hắn không thể không phủ nhận, trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất người của hắn là nữ nhân này, mà nữ nhân này cũng coi hắn là bằng hữu. Hoàn toàn chính xác, ngươi nếu muốn đi, hoàn thành này nhiệm vụ hy vọng nếu so với Trung Thanh lớn hơn nhiều, ngươi đích thủ đoạn cùng thực lực ta đã thấy, nếu như muốn nói thật, chỉ cần bằng ngươi người mang kiếm chi. Lĩnh vực điểm ấy, ngươi chính là Thiên Tự Đế Thần Quốc ở trong, thích hợp nhất hoàn thành nhiệm vụ này người. Ta tìm không thấy, cũng không nghĩ ra, so với ngươi người thích hợp hơn tuyển. Lâm Chi Mộng sâu kín. Nói, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, cảm xúc, cũng không bị người phát giác. Diệp Huyền là đại tân sinh thiên tài, không bị Phiêu Tuyết Thần Quốc hiểu rõ, Phiêu Tuyết Thần Quốc cũng tuyệt đối không thể tưởng được, đến từ người dĩ nhiên là Thiên Tự Đế Thần Quốc một đời thiên tài. Cho nên, Diệp Huyền tiến đến, không bị phát giác hy vọng lớn nhất. Hơn nữa, Diệp Huyền đích thủ đoạn, thập phần cao minh, so với chấp pháp giả, cũng không kém là bao nhiêu. Vậy ngươi vì sao không cho ta tiến đến? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ta là người, không phải thần, ta cũng vậy có tư tâm, ta cũng vậy muốn cho bằng hữu của ta hảo hảo còn sống, ta cũng vậy muốn cho bằng hữu của ta trôi qua thật tốt. Cái này tiểu là của ta tư tâm, mặc dù bài trừ trước mặt những cái kia. Ít nhất ta sẽ không để cho bằng hữu của ta không công đi chịu chết. Ta so bất luận cái gì cá nhân đều phải tin tưởng Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy hiểm, có thể cũng chính là. Như thế, ta mới không cho ngươi tiến đến. Lâm Chi Mộng ngưng lông mày nói ra, ngươi lại lý giải lòng ta. Diệp Huyền có thể lý giải. Cái gì là bằng hữu? Lâm Chi Mộng đích thật là một cái với tư cách bằng hữu người tốt tuyển. Lâm Chi Mộng quan tâm hắn, để cho trong lòng của hắn ấm áp. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta biết, nhưng mà còn không có lý tự không đi, nếu không đi, ta sẽ nội tâm khó có thể bình an. Như vậy, ngươi cũng cho ta cái lý tự, không cho ngươi tiến đến. Lâm Chi Mộng nói ra. Đem Trung Thanh bị thay thế Diệp Huyền nói ra. Cái này không có gì khả năng. Lâm Chi Mộng lắc đầu nói, Trung Thanh là tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc người chọn lựa thích hợp nhất, không ai so với hắn càng là thích hợp. Đơn giản mà nói, hắn là chấp pháp giả trong đó, một người duy nhất có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ này người, nếu như không phải của hắn lời nói. Những thứ khác chấp pháp giả tiến đến, chắc chắn phải chết. Mặc dù lúc này đây hắn không có đi, tiếp theo vẫn là hội lượt được chứ hắn. Sớm muộn cũng có một ngày, còn hay là muốn tiến đến. Diệp Huyền trực đô đoán ra những thứ này. Hắn đoán ra Trung Thanh tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc đã trở thành định cư sự tình. Vậy hãy để cho ta đem hắn bị thay thế. Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng rất đau đầu. Kỳ thật, ta cảm thấy để cho Diệp Huyền tiến đến, rất không tồi. Đúng lúc này, trong phòng lại vào được người. Người này chắp tay đến đây, tuổi chỗ thanh niên, nhìn về phía trên là thứ 23-24 tuổi nam tử, một thân quần áo màu đen, chỉ này mặt cho hơi có chút cứng ngắc, hắn vẻ mặt nhàn nhạt, cười, bước chân rất nhẹ, một đường đi tới, như là giống như ưu linh, hắn nhìn về phía trên tuổi rất trẻ, nhưng mà lại không ai có thể nghi vấn thực lực của hắn cường đại. Diệp Huyền nao nao, hắn đối với người thanh niên này còn có ấn tượng, hắn tại sông người Lâm ra, Lâm Chi Mộng Phương đi ra lúc là cùng Lâm Chi Mộng sánh vai cùng. Đứng ở sắp xếp, không khó nhìn ra thực lực của người đàn ông này cường hãn. Bên người đi theo nam nữ, cái kia hắc y nữ nhân đứng ở phía sau, mà người nam nhân này thì cùng thân phận địa vị tôn quý. Chỉ thanh niên mặc áo đen này từ đầu tới đuôi không nói lời nào, khiêm tốn lợi hại, mặc dù là hắn cũng không có để ý, chỉ nhìn chăm chú vài lần mà thôi. Tự thúc thúc Lâm Chi Mộng thở dài, nói, ngươi tiến tới làm cái gì? Nghe được thanh âm, dĩ nhiên là tiến đến xem thượng hán. Bạch Thiên Sơn nhếch miệng cười cười. Chỉ nụ cười này thoạt nhìn thập phần cứng rắn, không biết là nam tử này trời sinh như thế, vẫn là nam nhân này cố ý giả bộ biểu tượng. Ngươi chẳng lẽ không biết nghe lén người khác nói chuyện là thứ thập phần không lễ phép cử động sao? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, hiển nhiên rất không hài lòng. Ta cũng không phải cố ý. Bạch Thiên Sơn cười khổ nói. Lâm Chi Mộng có chút thán, nhìn về phía Diệp Huyền, giới thiệu nói vị này chính là Thiên Tự Đế Thần Quốc Quốc Vương, Thiên Tự Đế. Diệp Huyền nghe thế, toàn thân cái giật mình, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên là Thiên Tự Đế Thần Quốc Quốc Vương. Thiên Tự Đế. Thiên Tự Đế, toàn bộ Thiên Tự Đế Thần Quốc thần thoại nhân vật, chính là đứng ở Thiên Tự Đế Thần Quốc chí cao đỉnh phong chi nhân, mở ra Thiên Tự Đế Thần Quốc, còn sống không biết bao nhiêu năm, loại nhân vật này, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa, thật không ngờ tuổi trẻ, toàn bộ phó thanh niên bộ dáng, có thể nào không làm người ta kinh ngạc. Nếu không có thời gian dài lịch lãm rèn luyện, mà lại cũng đã gặp chút ít đại nhân vật, sợ là sắc mặt đều đại biến, cũng may lòng hắn tính không bằng lúc trước, mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, trên mặt nhưng lại không hiển lộ. Cái gì, nhưng vẫn là không người một cái, nói, bái kiến Thiên Bạch Đế đại nhân. Ngươi và quốc sư là bằng hữu, cũng không cần dòng này đại lễ, cùng biết ngộng đồng dạng, gọi ta là một cái thúc thúc là đủ. Thiên Bạch Đế nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bạch Thiên Sơn nhìn về phía trên không có gì uy nghiêm, nhìn xem Diệp Huyền thần sắc, đã biết rõ Diệp Huyền trong nội tâm đang suy nghĩ gì, ha ha cười nói, phải hay là không đang kinh ngạc, ta vì cái gì trẻ tuổi như vậy. Hoàn toàn chính xác Diệp Huyền nói ra. Vạn bối vẫn còn có chút không thể tin được, thần quốc quốc vương, vậy mà hội trẻ tuổi như vậy. Ta nhưng không có ngươi tưởng tượng còn trẻ như vậy. Bạch Thiên Sơn nói ra, lão phu sống hơn 2.000 năm, bảo trì người thanh niên bộ dáng, cũng lại là có chút buồn cười. Nói chuyện, hắn khuôn mặt thay đổi, biến thành cái nam tử trung niên bộ dáng. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm lại cái kinh hãi, nói, tiền bối chẳng lẽ có thể tùy ý cải biến dung mạo. Ngoại trừ thập phương tu la rèn trên hạ thể lớn nhỏ tự thành, dung nhan nghịch chuyển bên ngoài, Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái dạng gì chiêu số, có thể cải biến bộ dáng. Tùy ý cải biến dung mạo. Ở đâu đơn giản như vậy, ta nhưng không có cái kia chiêu số, chứ ngươi ra tiểu tử trong tay hoán nhan đan bên ngoài, đời ta còn để nghe nói qua cái dạng gì chiêu số, có thể tùy tiện cải biến bộ dáng. Đây chỉ là môn pháp thuật, đem tự thân bộ dáng che lại, thay đổi cái những người khác bộ dáng, giống như là... Chứng nhãn pháp các loại. Bạch Thiên Sơn cười nói, ta là thần quốc quốc vương, bái kiến ta mô dạng người tự nhiên là càng ít càng tốt, thấy nhiều rồi, có thể hình dung cũng liền có hơn, địch nhân cũng tiểu càng hiểu hơn ta, tựa như biết ngộng. Tốt, nàng đi ra ngoài giống như đều là nam tử cách ăn mặc, một phần là bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, một bộ phận cũng là bởi vì nàng không thể để cho quá nhiều người biết được nàng chân chính dung mạo. Thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hai người dù sao thân phận cao quý, là Thiên Tự Đế Thần Quốc trụ cột, không thể bị người hiểu quá nhiều. Hiện tại cái này là Bạch Thúc Thúc chính là bộ dáng. Lâm Chi Mộng nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, Bạch Thiên Sơn chịu lộ ra chân chính bộ dáng, chứng minh hắn tín nhiệm mình. Trở lại chuyện chính, Diệp Huyền, đích thật là tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc thí sinh thích hợp. Thánh cung tu sĩ tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, nếu so với chấp pháp giả tiến đến thích hợp rất nhiều, hơn nữa giống Diệp Tiểu Hữu như vậy giật tài, trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Ta là rất hiếm thấy đến đấy. Nếu muốn tiến đến Phiêu Tuyết Thần Quốc, hy vọng muốn xa lớn xa hơn những thứ khác chấp pháp giả. Bạch Thiên Sơn ngưng trọng nói ra. Ta biết. Lâm Chi Mộng nói ra, Bạch Thúc Thúc, tha cho ta một mình cùng Diệp Huyền nói mấy câu. Ngươi ở bên cũng đừng có xen vào. Bạch Thiên Sơn nhíu mày, hắn theo Lâm Chi Mộng trong giọng nói, nghe được vài phần tức giận hương vị, hiển nhiên là hắn lắm mồm. Bạch Thiên Sơn cười nói ha ha, có thể. Diệp Huyền không khỏi một cái kinh ngạc. Hôm nay Tự Đế Thần Quốc Quốc Vương thân phận tôn quý, có thể tại Lâm Chi Mộng trước mặt cũng không có gì tánh khí. Ngươi nhất định phải đi. Lâm Chi Mộng thần sắc ở bên trong tràn đầy chăm chú. Ít nhất, đây là Diệp Huyền lần thứ nhất chứng kiến Lâm Chi Mộng như vậy nghiêm túc, dĩ vắng nàng, nhìn về phía trên đều là rất không đáng tin cậy bộ dáng. Xác định, Diệp Huyền nói ra. Lâm Chi Mộng bàn tay trắng non nắm chặt, nói, này. Được rồi. Nàng biết rõ. Của nàng ngăn trở là dư thừa. Người nam nhân này tổng dùng vi mình là cố chấp đấy, có thể là, người nam nhân này nhưng lại không biết, mình tốt là cố chấp như vậy, cố chấp khiến người ta không có đường nào. Dứt lời lời này, nàng liền xoay người sang chỗ khác, nói. Sau 30 ngày, đến nơi này của ta. 30 ở trong, ngươi vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ hạ xuống, ta không hy vọng. Ngươi bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Chương 359, đáp án. Diệp Huyền trong lòng cũng có cân nhắc qua, có thể là cho ra đáp án. Đều là tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền chính là đã đi ra Lâm gia. Kỳ thật, ngươi không cần phải đem sự tình nghĩ bết bát như vậy. Thiên Bạch Đế Bạch Thiên Sơn nhìn xem Lâm Chi Mộng thần sắc, lắc đầu nói. Loại chuyện này sao có thể không không xong. Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy cơ tứ phía, hắn tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lâm Chi Mộng khẽ thở dài một cái. Thiên Bạch Đế cười ra tiếng, nói, ngươi vì cái gì luôn nhớ hắn tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc hội gặp nguy hiểm, mà không phải nhớ hắn tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc sẽ còn sống. Bằng vào ta đối với hắn ngắn ngủi hiểu rõ, nhìn ra được, tiểu tử này không là một mình không có yên lòng người, nếu như không có chút ít thủ đoạn lời nói, ngươi cho là hắn biết làm loại này, liền mình cũng cho rằng không có một tia hy vọng, không công đi chuyện chịu chết. Ta nghĩ, sự tình như này chỉ có kẻ đần mới có thể đi làm, hắn có thể tuổi còn trẻ tiểu có thành tích như vậy, có thể tuyệt đối không phải bằng vào vận khí mà đến. Sáu Lâm Chi Mộng không nói gì. Ngươi đã coi hắn là bằng hữu, nên tin tưởng hắn có năng lực như thế. Bạch Thiên Sơn đứng chắp tay, vừa cười, một bên đã đi ra gian phòng kia. Lâm Chi Mộng đứng tại chỗ. Đúng vậy a, ta coi hắn là bằng hữu, nên tin tưởng hắn. Lâm Chi Mộng đứng ở phía trước cửa sổ, lẩm bẩm nói. Chỉ ngắn ngủn vài ngày, Diệp Huyền bắt đầu từ Lâm gia về tới Bách Hoa Trì. Nếu như không có ra Phiêu Tuyết Thần Quốc loại chuyện này, hắn vừa về đến, nhất định sẽ giúp Long Muội theo yêu vực trốn đi ra. Nhưng mà đã có Phiêu Tuyết Thần Quốc loại chuyện này, hắn nghĩ, vẫn là không muốn liên lụy đến Long Muội đỡ một ít. Lại một lần nữa trở lại Bách Hoa Trì. Hắn giác được tâm tình của mình có chút không đúng. Tựa hồ cảm giác được Bách Hoa Trì so về dĩ vãng càng thêm hấp dẫn hắn đi một tí. Hắn muốn nhìn thêm vài lần, có thể trước khi đến Phiêu Tuyết Thần Quốc sau một đoạn thời gian, cũng có khả năng thật là mọc thậm chí là vĩnh viễn thời gian, cũng sẽ không lại xem xét đến xinh đẹp như vậy phong cảnh rồi. Bách Hoa Trì là của hắn ra, hắn cứ như vậy đứng ở trên không ở bên trong, như là say mê tại Bách Hoa Trì phong cảnh bên trong. Rất nhiều qua lại đệ tử, phải nhìn. Nữa Diệp Huyền sau khi trở về, vội vàng không người một cái bái kiến. Diệp Huyền cũng cười đáp lại. Không biết nhìn bao lâu, Diệp Huyền đem Bách Hoa Trì bộ dáng sâu đậm ghi tạc trong đầu. Hắn muốn cho Bách Hoa Trì bộ dáng khắc ở trong đầu của chính mình. Vĩnh viễn không có khả năng quên, vĩnh viễn. Hắn lần này đi xa. Cuối cùng là một chuyến nguy hiểm đường. Bất kể như thế nào, nàng là sư phụ ta. Bách Hoa Trì, cũng nguyên bổn chính là thuộc về của nàng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy trước lúc ly khai, hay là muốn cùng Khương Sảo nói rõ ràng một chút. Vượt qua rừng trúc, liền thấy được rừng trúc dòng suối nhỏ phía sau một chỗ lầu cát, đây là Khương Sảo luyện kiếm về sau tĩnh tu địa phương. Diệp Huyền hỏi thăm chút ít đệ tử, biết rõ Khương Sảo thân ở chỗ này, chính là đi tới trong lầu cát. Vừa mới nhập lầu cát, chính là cảm thấy không khí so bên ngoài lạnh lẽo rất nhiều. Lầu cát ở trên đang đứng này quần áo màu trắng nữ nhân. Ngươi tới làm cái gì? Khương Sảo lạnh lùng nói. Nam Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ. Theo thời gian chuyển biến, nữ nhân này đối với hắn tựa hồ là càng phát lãnh đạm. Giống là cố ý kháng cự hắn, bài xích hắn. Hắn tử quan sát kỹ qua, Khương Sảo ngoại trừ đối với hắn là như thế, đối với những khác nữ đệ tử, tuy nhiên lãnh đạm, nhưng mà không hội lạnh lùng như vậy vô tình. Chẳng lẽ là hắn đã làm sai điều gì? Hắn giác được chính mình một chuyến ly khai, tất yếu đạt được đáp án này. Đi ra ngoài. Khương Sảo chỉ vào ngoài cửa. Lạnh giọng nói, ta tới tìm ngươi, có chuyện trọng yếu. Diệp Huyền đứng tại trên mặt đất, nói, chuyện trọng yếu gì? Khương Sảo ngưng lông mày không dương, trong giọng nói cũng nghe không ra mảy may tình cảm ấm áp. Diệp Huyền nói ra, ta muốn đi một cái địa phương nguy hiểm, thời gian có thể sẽ có chút dài. Địa phương nguy hiểm, lại là địa phương nào? Khương Sảo đứng ở lầu cắt ở trên cảnh giác nói. Hai người lúc lên lúc xuống, cả người tại lầu cắt trên lầu, cả người tại lầu cắt dưới lầu. Khương Sảo nữ nhân này. Tựa hồ có chút ưa thích tại thượng diện vị trí này. Phiêu Tuyết Thần Quốc. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Khương Sảo không biết Phiêu Tuyết Thần Quốc đến cùng là địa phương nào, nhưng mà xem Diệp Huyền thần sắc, cùng với thần quốc hai chữ, tiểu đoán xảy ra sự tình hơn phân nửa. Nàng đang suy đoán địa phương nguy hiểm đến cùng là địa phương nào, nhưng mà nơi nguy hiểm hơn nữa, cũng không so một cái thần quốc. Diệp Huyền nói Phiêu Tuyết Thần Quốc gặp nguy hiểm. Tiểu đại biểu cho, Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng Diệp Huyền có cựu oán. Hoặc là Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng lớn như vậy Thiên Bạch Đế Thần Quốc có cựu hận. Chính ngươi một người. Khương Sảo lông mày kẻ đèn cau lại. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, nhiệm vụ của ta, chính là lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc. 6. Ta có thể đi lên sao? Diệp Huyền hỏi. Khương Sảo không có cho trả lời, chỉ xoay người sang chỗ khác. Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, hắn không chỉ là lẻ loi một mình, hắn đích lương hậu còn có lớn như vậy Bách Hoa Trì. Hắn là Bách Hoa Trì trì chủ, hắn tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, Bách Hoa Trì cũng chỉ còn lại có Khương Sảo một người quản lý. Chứng kiến Khương Sảo không có trả lời, Diệp Huyền minh bạch ý tứ của Khương Sảo, chính là thân thể nhảy lên, liền theo lầu cát, sau đó theo sau Khương Sảo, tiến nhập trong phòng. Khương Sảo căn phòng vẫn là trước sau như một đơn độc điều. Diệp Huyền đi vào phòng, phát hiện Khương Sảo tiểu ngồi trên ghế dựa. Khương Sảo trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, nói, rất nguy hiểm. Cái gì? Diệp Huyền nghe không hiểu. Ngươi lẻn vào một cái thần quốc, rất nguy hiểm. Khương Sảo nói ra. Này dù sao cũng là một cái thần quốc, riêng lớn một cái thần quốc, vô số cao thủ, lẻn vào một cái thần quốc, như bị phát hiện, Diệp Huyền gặp phải sẽ là một cái thần quốc tất cả mọi người. Ta biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Khương Sảo bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì, rồi lại đã ngừng lại. Khương Sảo không nói lời nào, Diệp Huyền cũng không biết nói cái gì. Cùng nữ nhân này cùng một chỗ, thường xuyên sẽ xuất hiện loại này xấu hổ tẻ ngắt chuyện tình. Ngươi quyết định muốn đi rồi hả? Khương Sảo đột nhiên hỏi. Hắn không biết Diệp Huyền tại sao phải đi, ở trong mắt nàng, chỉ để ý kết quả, chỉ đổi lại Diệp Huyền, nàng sẽ để ý một ít kết quả trước đường, sẽ có hay không có tốt như vậy đi. Ừm. Diệp Huyền gật đầu. Trước khi đi, ta còn là muốn biết, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ít nhất, trước kia ta biết ngươi, không phải như vậy. Mặc dù vắng vẻ lạnh như băng, lại sẽ không biết lạnh lùng tới mức này. Hắn đang nói ý tứ của rất đơn giản, Khương Sảo thái độ đối với hắn càng ngày càng thờ ơ. Đến cùng lại là vì cái gì? Vấn đề này trong lòng hắn bồi hồi thật lâu. Chỉ, hắn một mực không có cơ hội đến hỏi. 6. Khương Sảo không có cho trả lời. Trong nội tâm nàng rất loạn. Đầu loạn, tâm loạn. Như ma. Mặc dù trên gương mặt như băng sơn không cải biến thần sắc, nhưng trong lòng lại loạn thành một mảnh. Diệp Huyền phải đi. Một mình tiến về trước một cái thần quốc, như thế chuyện nguy hiểm. Có một số việc, nếu không nói, vĩnh viễn tiểu sẽ không biết đáp án. Là ta làm sai chỗ nào cái gì? Diệp Huyền cười khổ nói. Suy đi nghĩ lại, hắn không có giác được mình cái đó một chỗ, khiến cho Khương Sảo sẽ đối với hắn lạnh lùng như vậy. 7. Khương Sảo còn không có nói chuyện. Bởi vì, nàng căn bản không biết rõ trả lời như thế nào. Chứng kiến Khương Sảo không nói gì, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Ngươi đúng vậy. Khương Sảo rốt cục mở miệng nói ra. Vậy ngươi lại là vì cái gì? Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Hắn cảm thấy hắn và Khương Sảo tâm đó, nhất định có hiểu lầm gì đó. Khương Sảo không có trả lời. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chứng kiến Khương Sảo không nói gì, hắn không biết nói cái gì đó. Vừa liếc nhìn trên bàn nước trà, chậm rãi đứng dậy, giúp đỡ rót một chén trà nước, bưng đến Khương Sảo trước mặt, nói, ta qua một thời gian ngắn tiểu sẽ rời đi, tiến về trước phiêu tuyết thần quốc, ta nghĩ, về sau, giống như vậy rót trà cho ngươi cơ hội cũng đã không nhiều lắm. Ta biết ngươi không thích uống trà. Nhưng ta chỉ có dùng phương thức như vậy tiếp cận ngươi. Ngươi dù sao cũng là sư phụ ta. Hơn nữa, ta cũng vậy coi Bách Hoa chỉ là thành gia, cùng với đem ngươi trở thành người thân. Nước trà tiểu đặt ở Khương Sảo trước mặt. Khi trà này nước đặt ở Khương Sảo trước mặt thời điểm, Khương Sảo thân thể nhưng lại bỗng dưng chấn động, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào trà này nước, thất vọng mất mát. Ta đi thôi. Diệp Huyền không người một cái, quay người tiểu phải ly khai. Như hắn đang nói, về sau giống cơ hội như vậy. Có thể không nhiều lắm. Khương Sảo bàn tay trắng non nắm chặt, hàm răng khẽ cắn, tựa hồ hạ quyết tâm, nói, đợi một chút. Diệp Huyền dừng bước, không biết Khương Sảo muốn nói gì. Chương 360, chúng ta là quan hệ như thế nào? Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Khương Sảo đứng dậy, nhìn thẳng Diệp Huyền, nói, ngươi xác định ngươi muốn đi phiêu tuyết thần quốc. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Ta cùng đi với ngươi. Khương Sảo lạnh lùng nói. Ngươi tại sao phải đây? Diệp Huyền nhíu mày nói ra. Khương Sảo nói ra, bởi vì ta là sư phụ của ngươi. Ngươi không thích hợp. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Ngươi lại làm sao biết, ta không thích hợp. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, trong lời nói không có tình cảm gì tồn tại. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo nói lời này, nở một nụ cười, nói, lẻn vào thần quốc, một mình ta như vậy đủ rồi. Đây không phải đi cùng phiêu tuyết thần quốc khai chiến, cũng không phải là người nhiều tiểu nhiều hơn một phần lực lượng, trái lại, ít người mà nói. Lại càng dễ hoạt động khai mở tay chân. Chuyện trọng yếu nhất phải. Bách Hoa chỉ ở bên trong, còn cần ngươi. Ta có thể đi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể. Nghe được Khương Sảo nếu như vậy, hắn dĩ nhiên rất là thỏa mãn. Ít nhất, hắn biết rõ, Khương Sảo là quan tâm hắn đấy, cũng đã đủ rồi. Khương Sảo nắm đấm cầm thật chặt, rốt cục vẫn là không nhịn được bùng ra, nói, ngươi khi nào tiến về trước phiêu tuyết thần quốc? Nhanh, hai hơn 10 ngày sau. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi không phải là muốn biết đáp án ư? Khương Sảo dương con mắt chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền. À! Diệp Huyền mặt người. Ngươi không phải là muốn biết rõ ta vì cái gì đối với ngươi lạnh lùng như vậy đáp án sao? Khương Sảo lạnh lùng nói, khí tức nếu như băng sơn. Hoàn toàn chính xác, ta là muốn biết. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Khương Sảo tựa hồ hạ quyết tâm, cũng tựa hồ lấy hết dũng khí, nói, đến ngươi rời đi ngày đó, ta đưa ngươi. Diệp Huyền không biết Khương Sảo đến cùng bán cái gì cái nút, cuối cùng đã đi ra. Mà Khương Sảo thì là ngồi trên ghế dựa, nỗ lực áp chế cảm xúc. Trơ mắt hết ra nhìn Diệp Huyền tiến về trước như thế địa phương nguy hiểm. Nàng cũng không lực ngăn trở. Cái loại này cảm xúc, càng là tính gộp lại, tự càng phát quan tâm. 30 ngày đối với Diệp Huyền mà nói, bất quá là trong một nháy mắt mà thôi. Một cái nháy mắt, chính là nên muốn tiến đến tìm Lâm Chi Mộng thời điểm rồi. Diệp Huyền lắc đầu, theo mình chỗ ở đi ra. Tại trường bào màu tím ở bên trong, lại phủ thêm một kiện trường bào màu đen, dạng này tính là vì giấu giếm thân phận của hắn. Tại trong đêm tối, trời tối người yên ở bên trong, cái này áo đen trong người, khiến cho Diệp Huyền rất khó bị người dùng mắt thường phân biệt rõ tinh tường bộ dáng. Cần phải đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nhìn lên trời khoảng không. Hôm nay đêm, những vì sao rất nhiều. Tinh không rầm rạp, đan vào một bộ bầu trời đêm tranh vẽ. Hắn lựa chọn lúc này xuất hành, tự nhiên là không muốn để cho người khác biết, hắn muốn đi làm cái gì sự tình. Mà làm được những. Nay về sau, hắn liền một người tiến về trước Bách Hoa Hồ. Xâm nhập Bách Hoa Hồ linh mạch. Tiền bối. Diệp Huyền nói ra. Rầm rầm. Nước di động, trên vách tường hiện ra vòng xoáy, Diệp Huyền bị lĩnh vào trong mật thất. Xem ra, ta tựa hồ phải có một thời gian ngắn, không có cách nào để đi ngủ. Áo đen lão giả ngáp một cái. Hắn và Diệp Huyền đã từng nói qua, muốn đi phiêu tuyết thần quốc, hắn liền cùng đối phương cùng đi, như vậy lúc này đây đến chuyện tình, sẽ thấy bất quá rõ ràng. Tiền bối tri ân, vạn bối cuộc đời này ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền không người cúi đầu, nói. Đây là thành khẩn cảm tạ. Được rồi, những chuyện này sau này hay nói. Ngươi nếu thật ý định cảm tạ ta, chẳng hảo hảo tu luyện. Áo đen lão giả vỗ hở hai cái miệng, hiển nhiên còn rất là mỏi mệt, nói, vốn cho rằng trước khi đi, còn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ai biết tiểu tử ngươi vậy mà đến như vậy nhanh, vừa cảm thấy ngủ rất thơm, đã bị ngươi đánh thức. 6. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Trong lòng cũng tràn đầy áy náy chi ý. Áo đen lão giả nhảy lên lông mày, nói, lập tức sẽ đi phiêu tuyết thần quốc rồi. Người khẩn trương sao? Không có gì khẩn trương. Diệp Huyền nói ra. Ha ha ha ha, không tệ, một mình lẻn vào một cái thần quốc, có thể bảo trì như thế tâm tính, là thật không dễ. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử đều có thể bình tĩnh như vậy. Lao phu xem ra cũng muốn tranh giành khẩu khí, không thể tại trước mặt tiểu bối rơi cái gì uy phong. Áo đen lão giả nheo mắt lại cười nói. Nói chuyện. Hắn liền không biết từ nơi này xuất ra một cái bình. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng nhìn về phía cái này bình. Cái này bình là màu đất đấy, nhìn về phía trên chế tắc không thế nào tinh xảo. Làm cho một loại đây chỉ là bình thường bình cảm giác. Có thể sự thật nói cho Diệp Huyền, cái này bình cũng không phải thông thường bình. Bởi vì, áo đen lão giả cũng sẽ không xuất ra thông thường bình. Đây cũng là ta nói thần nhậm bình. Có thể chứa vào thần nhậm bình. Áo đen lão giả nói ra, có này bình tại. Ta liền có thể thời gian dài dung nhập thân thể của ngươi, chỉ cần cách một thời gian ngắn tiến vào cái này bình nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được. Ngươi đem cái này bình giấu kỹ, đừng cho người nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Phải biết, sự hiện hữu của ta, không bị người ta biết, vẫn là tốt nhất. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền cảm tạ gật đầu. Hắn hiểu được, áo đen lão giả theo hắn tiến đến, coi như là của hắn một át chủ bài lớn. Như thế át chủ bài, tất nhiên không thể tiết lộ. Áo đen lão giả chính là hắn trong bóng tối ánh mắt, tuy nhiên trong bóng đêm, nhưng mà đôi mắt này lợi hại, không thể nghi ngờ. Diệp Huyền đem bình cất vào trong ngực. Áo đen lão giả thì là một bước bước ra, nói, cái này bình cũng không phải thông thường bình, tốt rồi, ta muốn đi vào cái này thần niệm chi bình bên trong, tiến vào cái này bình ở bên trong, ta như trước có thể cùng ngươi câu thông. Bất quá cái này bình ngươi phải thời thời khắc khắc mang ở trên người, đợi cho ra hiện cái gì cần thiết tình huống lúc. Ta có thể tùy thời dung nhập bên trong thân thể của ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt xoay người sang chỗ khác. Xem ra, là phải đi. Áo đen lão giả nói ra. Không biết này phiêu tuyết thần quốc, lại là cái dạng gì nữa trời. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vậy thì, đi thôi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền ôm cái này bình, màu đen áo choàng tại trong mật thất có chút động dương, lập tức, đã đi ra mật thất này. Diệp Huyền ý định tại trong đêm tối một mình ly khai Bách Hoa Trì. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Sảo đã từng nói qua, hắn đi ngày đó, muốn đưa tiễn mình, như vậy hắn một mình lặng yên không tiếng động ly khai, tựa hồ có vẻ là không thật thích hợp. Kỳ thật, hắn bỏ xuống được Bách Hoa Trì chính hắn người, lại cuối cùng không nỡ Khương Sảo. Thầm nghĩ lấy, liền ý định đi ra Bách Hoa Hồ, tiến đến tìm này Khương Sảo. Khả năng, thật lâu trong một thời gian ngắn, cũng không có cách nào nhìn thấy xem ra lạnh lùng gương mặt. Mặc dù gương mặt rất là lạnh như băng, nhưng khiến người ta khó có thể quên. Diệp Huyền bản dùng vi mình là nên đi tìm Khương Sảo, nhưng khi hắn mới vừa đi ra Bách Hoa Hồ không lâu, lại thấy được này đứng trên không trung cách đó không xa, cùng đợi mình nữ tử áo trắng. Trong đêm tối, nữ nhân này mặc rất là đơn bạc, gió lạnh phất qua, nàng thần sắc không thay đổi, lẳng lặng nhìn Diệp Huyền. Toàn thân áo trắng, bạch dày đặc không, mực phát theo không trung có chút phiêu động, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc lạnh lùng, khí tức không thể nhìn gần. Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, duy độc ít vẻ mỉm cười. Diệp Huyền hơi sững sờ. Nguyên lai, nữ nhân này ở chỗ này chờ hắn. Người ở chỗ này chờ đã bao lâu? Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo, hỏi. Cái này không trọng yếu. Khương Sảo không có trả lời, lạnh giọng nói ra. Người phải đi sao? Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, con mắt nhìn về phía trước. Khương Sảo thần sắc có chút biến hóa, cường hành kềm chế tâm tình của mình, nói, ta đây đưa tiễn ngươi. Ừm. Diệp Huyền đơn giản một câu, đằng sau, không biết nên muốn nói gì. Đúng lúc này, lại nên nói cái gì? Chính hắn cũng không biết. Hắn ngược lại là rất hy vọng, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, vĩnh viễn xa không có một cái nào tới hạn, nhưng lại không biết, Khương Sảo cũng là như thế nghĩ. Chỉ, vô luận sự tình gì, cuối cùng hội có một tới hạn. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài. Sẽ đưa đến nơi đây đi. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nói ra. Ừm. Khương Sảo nhẹ giọng nỉ non. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo tựa hồ không có lời gì nói sau, nói, chính ngươi tự lo liệu lấy. Ta muốn. Đi thôi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Khương Sảo nhưng lại đột nhiên lạnh lùng nói. Hả? Diệp Huyền xoay người lại, nghi hoặc nhìn Khương Sảo, không biết nữ nhân này còn có lời gì muốn nói. Nhưng mà không phải không thừa nhận, nữ nhân này rất ít gọi thẳng tên của nàng. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Khương Sảo một đôi xinh đẹp con mắt, mắt không chấp chằm chằm vào Diệp Huyền, thanh âm trước sau như một, lạnh như băng, tìm không thấy bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng mà nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện nữ nhân này trong đôi mắt của cảm xúc, đã cùng ngày xưa lạnh như băng, đã có đại bất đồng. Diệp Huyền không biết Khương Sảo hỏi những thứ này là làm cái gì, suy nghĩ một lát, nhếch miệng cười nói, đương nhiên là thầy trò quan hệ. Khương Sảo từng chữ nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta quan hệ của hai người, lại gần một bước. Chúng ta quan hệ của hai người, lại gần một bước. Trong đêm tối, một câu như vậy lời nói, nhưng lại khiến cho không khí đều yên tĩnh lại. Khương Sảo thần sắc không thay đổi. Đã Diệp Huyền muốn biết nàng đối với đối phương lạnh lùng như vậy nguyên nhân, như vậy, nàng tiểu nói cho đối phương biết. Chương 361, lừa dối. Thầy trò quan hệ đã đủ thân thiết, này tại thầy trò quan hệ ở trên lại gần một bước, lại là quan hệ như thế nào? Cái này là Khương Sảo đáp án. Nàng đối với Diệp Huyền lạnh lùng như vậy đáp án. Diệp Huyền mặc dù dọc theo đường, cũng đang tự hỏi Khương Sảo một câu nói kia rốt cuộc là ý gì, hẳn là Khương Sảo mà nói, ý là chỉ siêu việt thầy trò về sau, đặt tới quan hệ nam nữ. Hắn đầu óc muốn vô cùng rộng, tự nhiên nghĩ tới khả năng này, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn không có biện pháp xác định. Hắn cảm thấy vẫn là chờ sau khi trở về tự mình hỏi một chút Khương Sảo tương đối khá. Vừa rồi hắn ngược lại là muốn hỏi Khương Sảo lời này rốt cuộc là ý gì, có thể là Khương Sảo đã từng nói qua lời này về sau, không nói hai lời. Trực tiếp đi, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Khả năng Khương Sảo cố ý như thế, để cho hắn thêm muốn theo Phiêu Tuyết Thần Quốc ở bên trong trở về đi. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền lắc đầu, trực tiếp tiến về trước Bạch Đế Thành Lâm Gia. Lại một lần nữa khứ vãng Lâm Gia thời điểm, Lâm Gia tộc nhân so về lần thứ nhất đều phải quen thuộc rất nhiều. Này thủ vệ Lâm Gia tộc người chứng kiến Diệp Huyền đi vào, nào dám có nửa phần lãnh đạm, trực tiếp rất cung kính nói ra, Diệp tiền bối là tới tìm quốc sư đại nhân đi, mời đến. Hồi tưởng lại lần thứ nhất phát sinh tình huống, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu. Trên cái thế giới này, còn là nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Lần đầu tiên tới Lâm gia nhân nếu như đối đãi chính hắn, hắn bây giờ còn ký ức vẫn còn, nhưng mà đã có Lâm Chi Mộng che chở, hơn nữa lộ ra ngay thực lực của mình, cái này Lâm gia đối với thái độ của mình, liền lập tức một cái đại biến. Diệp chi chủ, vãn bối chỉ có thể đem tiền bối đưa tới đây. Hơn nữa Lâm có trong nói ra. Hơn nữa cái gì? Diệp Huyền nhảy lên lông mày, hỏi. Chỉ sợ Diệp tiền bối bây giờ còn không rất thích hợp đi gặp quốc sư. Lâm có trong cười khổ nói, mặc dù hắn không dám đắc tội Diệp Huyền, nhưng mà lời này hắn vẫn nhất định phải nói. Hả, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ nói. Lâm có trong chỉ bầu trời, nói, quốc sư mặc dù có chút tu vị, nhưng mà đây chẳng qua là bằng vào đan dược tăng lên, quốc sư am hiểu nhất chính là tính toán chi đạo, có thể tu vị lại là thật vận lên không được. Bây giờ là buổi tối, quốc sư mỗi ho lao, đều có buổi tối ngủ thói quen, hiện tại quốc sư đại nhân chỉ sợ chính đang nghỉ ngơi, Diệp Chi chủ hiện tại đi vào, sợ là không quá phù hợp đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cười khổ. Tinh không rậm rạp, không nghĩ tới Lâm Chi Mộng còn có cái thói quen này. Hắn theo Bách Hoa chỉ ở bên trong lúc đi ra là buổi tối, đuổi tới Bạch Đế Thành, mặc dù toàn lực cũng cần một ngày một đêm thời gian, lại tới đây đúng lúc là ba nửa đêm, lại hoàn toàn đụng phải quốc sư lúc ngủ. Để cho hắn vào đi. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một giọng nói, nghe thanh âm, không phải là Lâm Chi Mộng thanh âm. Cái này, ta đây cũng thật không ngờ quốc sư nay không có nghỉ ngơi, Diệp Trì chủ chỗ tội, ta cũng không biết việc này à. Lâm có trong liền vội xin tha nói. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Chi Mộng nghỉ ngơi nữa, có thể là ai biết không là như thế, hắn tâm lừa gạt, ngược lại là sợ hãi Diệp Huyền cho là hắn nói dối. Vừa rồi này Lâm giật lừa gạt Diệp Huyền kết cục hắn là thấy nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không muốn cô bị nguyện vọng rồi. Ta biết. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Một lần nữa cho Lâm ra những đệ tử kia mấy cái lá gan, chỉ sợ cũng sẽ không làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này rồi. Lâm có trong nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, ở đâu còn dám dừng lại, trực tiếp như một làn khói chạy tới đi xuống. Hắn thật đúng là sợ hãi Diệp Huyền giáng tội cho hắn, khiến cho hắn cô bị phạt. Diệp Huyền tiến nhập gian phòng, phát hiện Lâm Chi Mộng tiểu đứng ở trước. Ngươi tại sao không có nghỉ ngơi? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Ta biết ngươi buổi tối hôm nay sẽ đến Lâm ra. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Ngươi biết. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ. Lâm Chi Mộng vẫn là giống như trước đây, liệu sự như thần. Ngươi cảm thấy đây đối với ta mà nói, là một nan đề sao? Lâm Chi Mộng nhẹ khẽ cười nói. Ngươi lại tới đây, tự xác định ngươi thật sự là muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc rồi hả? Diệp Huyền gật đầu một cái, trong nội tâm bật cười. Hoàn toàn chính xác, lại có chuyện gì, có thể làm khó được nữ nhân này. Nói ra, đúng. Lâm Chi Mộng một đôi mắt nhìn xem bên ngoài, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, chợt nói ra, nếu như ngươi hiện tại đổi ý, còn kịp. Ta lại tới đây, tiểu không nghĩ tới đổi ý. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhẹ giọng cười nói. Cố chấp Lâm Chi Mộng nhẹ giọng tự nói. Mặc dù nhẹ giọng, Diệp Huyền vẫn là nghe được một ít, cười nói, không nghĩ tới ngươi nói người nói bậy lại vẫn hội nhỏ giọng nói. Cố chấp. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, thanh âm phóng đại một ít. Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Lâm Chi Mộng biết rõ Diệp Huyền lần này tất nhiên là muốn đi trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, khuyên nữa cũng là dư thừa. Ôn Nhu nói, tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc chuyện tình, người biết càng ít càng tốt. Ta chỉ cảm nói cho ta biết sư phó một người. Diệp Huyền nói ra, có thể tin được không? Lâm Chi Mộng nghi ngờ nói ra, đương nhiên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng tự nhiên tin tưởng Diệp Huyền, nói ra, quẻ tượng thượng biểu hiện, Phiêu Tuyết Thần Quốc ở bên trong. Có một tòa Phiêu Tuyết Ngân Thành đang nổi lên một cái nguy hiểm kế hoạch, đối với ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc có nguy hiểm cực lớn, ngươi mục tiêu chính là lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong, sau đó có ở đây không bị phát giác dưới tình huống, tra ra kế hoạch này rốt cuộc là cái gì. Ít nhất phải biết, bọn họ tại cái dạng gì dưới tình huống, sẽ đối với ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc tạo thành nguy hiểm. Ta hiểu được. Diệp Huyền nói ra, đây chính là hắn lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc nhiệm vụ. Bất quá muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành không là chuyện dễ dàng. Muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, tất nhiên trước phải tiếng động, lại không có người phát giác dưới tình huống, tiến vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, trước tiên lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, không thể bạo lộ thân phận, sau đó lại tìm được Phiêu Tuyết Thần Quốc vị trí, nhỏ giọng tức tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nghe. Bất quá muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Phiêu Tuyết Ngân Thành bốn phía, có hơn 30 người thánh cung tu sĩ gác. Đây vẫn chỉ là vừa rồi chấp pháp giả trước khi chết hồi báo tin tức, có thể sẽ nhiều. Đang âm thầm, ở ngoài sáng, đều có bố trí, chỉ cảm là chúng ta không thể phát hiện mà thôi. Lâm Chi Mộng ngưng mi đạo. Xem ra muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, không là chuyện dễ dàng. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Lâm Chi Mộng nhìn thoáng qua Diệp Huyền vẻ mặt, cho rằng Diệp Huyền biết khó mà lui, nhưng mà nhìn kỹ, phát hiện Diệp Huyền vẻ mặt không thay đổi, trong nội tâm thở dài, nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Phiêu Tuyết Ngân Thành ngoại trừ có thánh cung tu sĩ gác bên ngoài, còn có một dọ thám biết trận pháp, nếu là tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong, thân thể tất nhiên hội đụng vào qua cái này dọ thám biết trận pháp, lúc kia, ngươi cũng sẽ bị Phiêu Tuyết Ngân Thành chủ nhân phát. Hiện ra, vậy muốn như thế nào đi vào? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng biết rõ, muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành có bao nhiêu khó khăn. Trừ phi ngươi từ cửa chính nhỏ giọng tức tiến vào, Phiêu Tuyết Ngân Thành cửa chính có thánh cung tu sĩ gác. Cũng là dò thám biết trận pháp nhược điểm chỗ, theo cái chỗ kia chính diện giấu giếm được thánh cung tu sĩ tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, tiểu cũng không bị người phát hiện. Lâm Chi Mộng nói ra, chính diện giấu giếm được thánh cung tu sĩ tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, này không có khả năng. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như là theo địa phương khác cùng thánh cung tu sĩ có một khoảng cách, hắn tất nhiên là có nắm chắc. Nhưng mà ở tránh diện lừa dối đi vào lại không bị người phát hiện, căn bản không khả năng. Lâm Chi Mộng nói ra, trừ đó ra, còn có loại thứ hai biện pháp, cái kia chính là xông qua dọ thám biết trận pháp, mà không bị người phát hiện, đơn giản mà nói, chính là giấu giếm được dọ thám biết trận pháp, nhỏ giọng tức tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Dọ thám biết trận pháp duy nhất nhược điểm cũng bị gác, mặt khác giải toàn bộ Phiêu Tuyết Ngân Thành, muốn đi vào, khó càng thêm khó, ít khả năng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thở dài. Trách không được. Trách không được liền chấp pháp giả đều đã bị chết ở tại Phiêu Tuyết Ngân Thành trong. Chỉ Diệp Huyền lòng đầy nghi hoặc, hắn nhìn về phía Lâm Chi Mộng, hỏi cái này Phiêu Tuyết Ngân Thành như thế khó có thể tiến vào, như vậy phía trước hai lần tiến vào chấp pháp giả tiền bối, lại đến cùng là như thế nào lừa dối tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong. Chuẩn xác mà nói, bọn họ tiến nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành, lại cũng không tính là tiến nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành. Lâm Chi Mộng lắc đầu, nói, có ý tứ gì? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Lâm Chi Mộng đứng ở trước, nói, bởi vì phía trước hai vị chấp pháp giả đều xem như thuận lợi, hơn nữa giấu giếm những thánh cung đó tu tiên giả tiến nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong, nhưng mà kết quả cuối cùng, đều là bọn họ mới vừa gia nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành không bao lâu, đã bị Phiêu Tuyết Ngân Thành cường giả phát hiện. Chương 362, Thần Quốc bên ngoài. Điều này đại biểu lấy, bọn họ hoàn toàn chính xác thuận lợi tiến nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành, có thể thì không có lừa dối tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Lai Ý nói, những chấp pháp giả đó tiền bối, cũng làm không được có thể đẩy trời qua biển đi vào. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Những chấp pháp giả đó là tiến nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành, nhưng mà cuối cùng nhưng đã chết. Hiển nhiên là bị người phát hiện. Đúng vậy à, ta vừa rồi cho ngươi nói, đều là hai vị ngưng chân chi cảnh chấp pháp giả cái chết, có được giáo huấn cùng kinh nghiệm, ngươi lần này nếu muốn đi Phiêu Tuyết Thần Quốc, như không có nắm chắc, cũng đừng có xâm nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành, chỉ cần không tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, ngươi tiểu có rất lớn trở về hy vọng. Lâm Chi Mộng nói ra. Diệp Huyền minh bạch lòng của Lâm Chi Mộng ý, nói, ta hiểu rồi. Nói như thế, hắn nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Dọ thám biết đại trận, cũng có hơn 30 người thánh cung tu sĩ thủ hộ, âm thầm sợ là còn có. Khác cao thủ, cái này tam hoàn thủ hộ, muốn vô thanh vô tức lẻn vào trong đó lại không bị phát hiện, quả thực là chuyện không thể nào. Nếu như thuận lợi lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành về sau, lại phải làm sao? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, nếu như thuận lợi lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, chuyện sau đó, ta cũng không biết như thế nào đi làm. Chỉ có thể chính ngươi một người đi lục lọi. Lâm Chi Mộng nói ra, nhiệm vụ này độ khó, cao khó có thể tưởng tượng. Nhìn ra được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chỉ nghe đôi câu vài lời, là được phân tích ra một. Hai. Nhiệm vụ này độ khó, thật đúng là cao dọa người A. Đây là Phiêu Tuyết Thần Quốc địa đồ. Lâm Chi Mộng đột nhiên nói ra. Nói chuyện, nàng đem bản thân thần niệm bước ra, đan vào vẽ trở thành một bức bản đồ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bản đồ này. Liền đem địa đồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi tạc trong đầu. Ngươi chuẩn bị khi nào đi Phiêu Tuyết Thần Quốc? Lâm Chi Mộng khe khẽ thở dài, ôn nhu nói. Tùy thời cũng có thể. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói. Vật này ngươi cầm. Lâm Chi Mộng đang khi nói chuyện, vô bên hông, một bao phấn màu đỏ túi thơm xuất hiện ở kỳ thủ trong. Đây là vật gì? Diệp Huyền nhìn xem cái này phấn màu đỏ túi thơm, trong nội tâm nghi hoặc. Nhang này trong bọc, phong ấn có ta tính toán phương pháp. Ngươi đem nhang này bao mang ở trên người, này Phiêu Tuyết Ngân Thành trong thời gian ngắn không hội diễn tính ra là ai tiềm nhập Phiêu Tuyết Thần Quốc, hơn nữa này túi thơm có thể ngăn cản một ít tính toán phương pháp, chỉ tới túi thơm nội tính toán chi lực biến mất, nếu không người khác diễn coi không ra, là ngươi tiềm nhập Phiêu Tuyết Thần Quốc. Lâm Chi Mộng giải thích nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn từ khi đi vào phòng, liền thấy Lâm Chi Mộng tái nhợt sắc mặt, biết rõ Lâm Chi Mộng tất nhiên có vận dụng tính toán chi đạo. Vì chuẩn bị này túi thơm, ngươi hao phí không ít tuổi thọ đi. Diệp Huyền nói ra. Hao phí một ít, không bị thương phong nhã. Lâm Chi Mộng nói ra. Cảm ơn rồi. Diệp Huyền trong nội tâm cảm kích. Chúng ta là bằng hữu. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Diệp Huyền trong nội tâm yên lặng cảm động. Ta đi nha. Diệp Huyền nói ra, hiện tại ly khai Thiên Bạch Đế Thần Quốc, đúng là thời điểm tốt. Trong lòng của hắn đã nhớ kỹ này địa đồ, biết rõ như thế nào tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Để cho Bạch Thúc Thúc đưa người đi. Lâm Chi Mộng nói ra, quốc chủ, Diệp Huyền sững sờ. Nếu như không có ta đưa, ngươi muốn rời khỏi Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cũng là một cái phiền phức. Đúng lúc này, Bạch Thiên Sơn tiến nhập gian phòng, chậm rãi cười nói, Thiên Bạch Đế thần quốc có bệnh nặng gác, muốn đi ra ngoài, tự nhiên phải đi qua rất nhiều cửa khẩu. Ta tuy nhiên tin tưởng ngươi lặng yên không tiếng động ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc không phải việc khó. Nhưng mà tiến về trước Phiêu Tuyết thần quốc nhiệm vụ này, biết được người không nhiều lắm, do ta tự mình tiễn ngươi, là được miễn đi ngươi không ít phiền toái. Đa tạ quốc chủ đại nhân. Diệp Huyền nói ra. Bạch Thiên Sơn lắc đầu, nói, không cần phải khách khí, trái lại, ta vẫn còn muốn cảm tạ của ngươi, nếu như lần này ngươi có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ này muốn tưởng thưởng gì, ta đều có thể cho ngươi. Ban thưởng Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Nếu có ban thưởng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Về phần ban thưởng sự tình, vãn bối còn không có nghĩ kỹ, chỉ cần tại vãn bối lúc rời đi, tiền bối cần phải quan trọng bảo hộ cho tốt vãn bối Bách Hoa Chỉ là được, như Bách Hoa Chỉ ra nửa một chút lầm lỗi, vãn bối sợ là sẽ phải tâm thần có chút không tập trung đấy. Diệp Huyền nói ra, trong lời nói ý tứ của, Bạch Thiên Sơn tự nhiên minh bạch. Yên tâm. Bạch Thiên Sơn nhảy lên lông mày, nhiều hứng thú nói nói, có ta ở đây, Thiên Bạch Đế thần quốc nội không người dám động các ngươi Bách Hoa Chỉ. Mặt khác chính ta tại phái đi hơn 10 người thánh cung tu sĩ bảo hộ tại Bách Hoa Chỉ chung quanh, lại phân phó thoáng một phát trung thanh, như Bách Hoa Chỉ xảy ra chuyện gì, cần phải bằng nhanh nhất thời gian chạy tới đi qua. Đa tạ quốc chủ tiền bối. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, liền nói ngay tạ. Có Bạch Thiên Sơn chuyện đó, có rất nhiều thánh cung tu sĩ, hơn nữa có trung thanh hỗ trợ, hắn cũng có thể yên lòng. Tốt rồi, ta đưa ngươi ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc đi. Bạch Thiên Sơn nói ra. Nói chuyện. Hai người chính là biến mất ở Lâm gia. Chỉ còn lại có Lâm Chi Mộng một người. Ánh đến lập lòe, Lâm Chi Mộng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem này sắp bay lên mặt trời đỏ, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi để cho ta biết rồi những. Này, lại vì sao phải như vậy trêu cả ta? Lâm Chi Mộng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Chợt nắm ngực, nói, nơi này có điểm buồn bực, không thể nói đau, cũng rất chua. Cái này là nữ nhân nên có cảm giác sao? Nàng là quốc sư. Nhưng cũng là nữ nhân, tuy nhiên nàng một mực không đem mình, trở thành một nữ nhân. Bạch Thiên Sơn tự mình mang theo Diệp Huyền ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc, tự nhiên là một đường thông thuận, không người nào có thể ngăn trở. Rất nhanh, hai người rời đi rồi Thiên Bạch Đế thần quốc, bầu trời đã sớm trong sáng, hiện tại vị trí một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, hơn nữa bốn phía tính gộp lại bụi đất cùng thi thể cũng không phải số ít. Nhìn về phía trên, tại đây tựa hồ không ít kinh nghiệm chiến tranh. Nơi này là thần quốc giao tiếp điểm. Cho nên thần quốc tầm đó nếu là khai chiến mà nói, chắc chắn sẽ lựa chọn nơi đây. Năm đó Thiên Bạch Đế thần quốc đã từng cùng bay lên thần quốc đã giao thủ, tử thương vô số, tại đây chính là chiến trường, sát chết khắp nơi, trên cơ bản, người vô luận đi ra người thần quốc, đều là cái dạng này. Bạch Thiên Sơn chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn họ, đã đi ra Thiên Bạch Đế thần quốc có một khoảng cách. Tại đây âm sâm sâm, nhìn về phía trên hoàn cảnh không được tốt lắm, dù sao chính là thần quốc bên ngoài. Không người gác kiến tạo, tự nhiên được không được bộ dáng. Trừ đó ra, ngươi tiến về trước Phiêu Tuyết thần quốc trên đường, cũng có thật nhiều bọn cướp, những này bọn cướp ưa thích bắt cóc một ít ly khai thần quốc chi nhân, bất quá đối với ngươi mà nói, không hình thành nên cái uy hiếp gì, nhưng là phải cẩn thận đề phòng cho thỏa đáng. Bạch Thiên Sơn nhắc nhở. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bạch Thiên Sơn nghe được lời ấy, nói, trong lòng ngươi có chừng mực là được, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa ở đây, càng đi về phía trước. Thân phận của ta so sẽ khiến mặt khắc thần quốc phát giác, tới lúc đó sợ là sẽ phải sinh ra mặt khắc thần quốc cảnh kính sợ, tình huống không quá lạc quan. Vạn bối minh bạch, tìm được Phiêu Tuyết thần quốc, vạn bối vẫn có một ít tự tin đấy. Diệp Huyền cười nói. Bạch Thiên Sơn lại nhắc nhở vài câu, phương mới rời khỏi. Diệp Huyền con mắt nhìn về phía trước. Cuối cùng đã đi, ta cũng có thể nói mấy câu rồi. Đúng lúc này, một giọng nói quỷ dị vang lên, đúng là áo đen láo giả. Người đã tỉnh. Diệp Huyền vẫn cho là, áo đen láo giả đang ngủ. Ngủ một thời gian ngắn, sau khi tỉnh lại phát hiện bên cạnh ngươi một mực có người, không dám lên tiếng mà thôi, thần quốc quốc chủ tầng thứ này cao thủ, ta cũng không dám tùy tiện lên tiếng đấy, nói cách khác, tiểu bị người phát hiện. Người này thần tôn thân thể cùng hắn bản tôn sáp nhập, cố nhiên hắn thần tôn thân thể không bằng Lao Phu năm đó đỉnh phong, Lao Phu cũng có năm chắc không để cho phát hiện, nhưng mà đối mặt loại tầng thứ này cường giả, có thể ít xuất hiện một ít vẫn là ít xuất hiện một chút. Áo đen láo giả nói ra. Nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua phía trước. Sát chết khắp nơi, thần quốc chiến trường, thật đúng là làm cho người hoài niệm địa phương, chúng ta đi thôi. Áo đen láo giả cười nói. Rất hiển nhiên, áo đen láo giả lại một lần nữa gặp lại quang nhật, hơn nữa đối với hắn mà nói là như thế huyết dịch sôi trào địa phương, thật là vui vẻ. Ừm. Diệp Huyền gật đầu một cái, chợt đem màu đen trường bào mũ cái trên đầu, một bước đặc hùng, hướng phía trước bay đi. Ta giúp ngươi chú ý một chút. Đúng lúc này, áo đen lão giả cười hắc hắc. Chú ý cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thần quốc bên ngoài lãnh thổ, đều là thần quốc tầm đó lẫn nhau chiến trường. Vừa rồi ngươi không có nghe này thần quốc quốc chủ nói sao? Năm đó hai đại thần quốc đã từng giao chiến qua, chứng minh cái này một đoạn đường kính. Tất nhiên có không ít tử thương tu tiên giả, trong đó khả năng có một chút bảo vật che giấu. Ta giúp ngươi chú ý một ít. Áo đen lão giả cười hắc hắc nói. Nơi đó có trùng hợp như vậy chuyện tình, đã nhiều năm như vậy, bảo vật không trả bị người nổ đã xong. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đó cũng không nhất định. Áo đen lão giả không có phản ứng Diệp Huyền, tự mình thò ra thần thức, trải rộng tứ phương. Ngươi lại tại sao có thể xác định, tiểu nhất định không có bảo vật. Áo đen lão giả bật cười lớn. Vẽ tháng hoạt động đã bắt đầu. Tất cả mọi người tra thoáng một phát minh số, nếu có vẽ tháng hơn nữa cảm giác quyển sách tốt bằng hưu, chớ quên quăng vẽ tháng. Mặt khác ưa thích quyển sách bằng hưu, giác được mình thích người nữ nhân vật chớ quên tại chỗ bình luận chuyện hồi phục. Chương 363, xa xứ. Đã đi ra Thiên Bạch Đế thần quốc, Diệp Huyền một đường đi về phía trước. Xa xứ cảm giác. Hắn cũng coi như là cảm nhận được là dạng gì cảm giác. Hắn tưởng niệm Bách Hoa Trì, tưởng niệm Bách Hoa Trì đệ tử, cũng muốn niệm thân nhân của hắn. Nhưng là, đã bước lên con đường này, hắn tiểu không có lý do gì trở về. Càng là hướng phía trước bay đi. Chô đã thấy từng chồng bạch cốt cùng thi thể lại càng phát nhiều, những thi thể này đều là tu tiên giả thi thể, mặc dù chết đi cũng có cứng ngắc đích thực khí trèo trống, trong thời gian ngắn sẽ không hóa thành bụi đất. Như vậy thảm trạng, khiến cho Diệp Huyền trong nội tâm, càng nhiều một phần thương cảm. Nơi này thi thể, nhiều quá rồi đấy một ít, trước kia tại đây đến tột cùng qua cái dạng gì chiến đấu. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Một đường bay đi, thi thể rầm rạp, mặc dù tâm tính tuyệt hảo người. Sợ cũng không có thể đủ làm được nhìn như không thấy đi. Thần quốc chiến tranh, ngươi chưa từng gặp qua, căn bản là không có cách tưởng tượng. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, đó là ngàn vạn tu tiên giả chiến trường, thảm người chết không biết có bao nhiêu. Lão phu năm đó bái kiến hai đại thần quốc giao phong, chỉ sơ bộ giao phong, này dị tượng chính là đại mà rung động. Căn cứ kể chuyện xưa Vân Điện đối địch lục đại thần quốc thời điểm, trang diện càng là kinh tâm động phách, khó có thể hình dung. Nơi này là một mảnh hoang thổ. Trở thành thần quốc chiến trường cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bước tiến của hắn không có đình chỉ, một đường đi về phía trước. Dựa theo Lâm Chi Mộng cho thần trí của hắn vẽ thành địa đồ chỉ, hắn tiến về trước Phiêu Tuyết thần quốc, mặc dù một khắc không ngừng chạy, toàn lực chạy tới, tối thiểu nhất cũng phải hoa mắt phí vài mười ngày thời gian. Cái này nháy mắt, chính là mười mấy ngày đi qua. Diệp Huyền đối với này nằm trên đất thi thể bạch cốt dĩ nhiên chết lặng, ngược lại là càng đi về phía trước, không khí lại càng phát mỏng manh. Độ ấm chi vắng vẻ, mặc dù chân khí hộ thể cũng có thể cảm giác được một ít. Diệp Huyền mặc dù chỉ là mở ra một ít chân khí, hộ thể đích thực khí không nhiều lắm, có thể hàn khí này có thể rót vào chân khí, loại này độ ấm thật sự là hiếm thấy. Ngươi có hay không cảm thấy không khí trở nên lạnh một ít? Áo đen lão giả nói ra. Ta có thể cảm giác được, nhưng là, ngươi là thần niệm thân thể, như thế nào cảm giác được hay sao? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc. Áo đen lão giả là thần niệm thân thể. Cũng có thể cảm giác được cái này rét lạnh không thể. Ta chi thần niệm trong phạm vi, hết thể biến hóa cũng có thể cảm giác được. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mà áo đen lão giả thì là chợt chợt nghi ngờ nói, cái này độ ấm, thật đúng là có chút ít kỳ quái. Mặc dù nói cái này kỳ quái, nhưng mà áo đen lão giả cũng không có cảm giác xuất cái gì. Một cái nháy mắt, lại qua mười mấy ngày. Diệp Huyền khoảng cách Phiêu Tuyết thần quốc cũng là càng phát ra chi gần. Đông tuyết bay xuống. Đất này thượng hơn nữa là chính là một mảnh ngân bạch, che lại đống bừa bộn một mảnh thi thể bạch cốt, không khí cũng theo khoảng cách càng ngày càng lạnh, lạnh cực kỳ quỷ dị, tuyết này hoa bay xuống, nhỏ tại Diệp Huyền hộ thể chân khí ở trên ngẫu nhiên còn sẽ có một tia rót vào chân khí bên trong. Diệp Huyền xem đến nơi này, không thể không gia tăng một ít chân khí hộ thể. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên nói ra, tiểu tử, đừng có gấp chạy đi rồi. Làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc. Vận khí của ngươi. Có thể còn thực không phải bình thường thật là tốt ta. Áo đen lão giả hưng phấn cười cười. Chẳng lẽ, ngươi thực cảm giác được bảo vật? Diệp Huyền lập tức sững sờ. Thật chẳng lẽ như áo đen lão giả nói, tại cái thi thể này trải rộng địa phương, cảm thấy bảo vật tồn tại. Áo đen lão giả chật chật hai cái, nói, bảo vật ta ngược lại thật ra không thấy lấy, ngược lại là âm thầm không ít người quan sát đến ngươi thật sự. Hơn nữa những người kia, tựa hồ còn đang nghị luận như thế nào giết ngươi đoạt trên người của ngươi bảo vật. Âm thầm có người. Diệp Huyền meo mắt lại. Có áo đen lão giả tại, hắn chi thần niệm căn bản không cần phải vận dụng, cho nên hắn là không có phát giác được sự tồn tại của những người này, dù sao, áo đen lão giả thần niệm chi lợi hại, dĩ nhiên đạt đến tầng thứ tư, tầng thứ tư sự khủng bố, Diệp Huyền không biết, bất quá còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, có thể làm cho áo đen lão giả kinh ngạc mà không phát hiện được người. Thần quốc bên ngoài bọn cướp không ít. Có ít người đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi rồi. Áo đen lão giả cười ha hả nói. Áo đen lão giả nói như thế, cũng không phải khó chứng minh bí mật quan sát Diệp Huyền chi nhân, là bọn cướp rồi. Diệp Huyền mỉm cười, nói, vậy những thứ này bọn cướp đều là thực lực gì? Toàn bộ đều là khí hải cảnh tu tiên giả. Áo đen lão giả cười hắc hắc. Khí hải cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, nói, cái này thần quốc bên ngoài, xem ra còn thật không phải người bình thường có thể tới đấy. Phải biết, khí hải cảnh cường giả loại này trong thiên bạch đế thần quốc, cố nhiên chưa nói tới là nhất lưu cường giả nhân vật, nhưng cũng là cường giả nhân vật, có thể khai tông lập phái, tỏa chấn một phương, không ai dám trêu chọc. Thiên bạch đế thần quốc tại rất nhiều trong thần quốc vẫn tính là tương đối cường đại thần quốc, dù vậy khí hải cảnh đều có thể nói cao thủ. Mà chút ít thần quốc bên ngoài bọn cướp, vậy mà toàn bộ đều là khí hải cảnh. Khí hải cảnh cường giả vậy mà ngoài thần quốc khi bọn cướp Diệp Huyền lắc đầu. Nếu như thực lực nhược thoáng một phát ra thần quốc, vậy đơn giản là hành động tìm chết. Những nhân vật này hơn phân nửa đều là thần quốc đắc tội người, trong thần quốc không tiếp tục sinh tồn được, mới ở chỗ này sinh tồn. Hơn nữa mọi người đều có chí khác nhau, loại chuyện này, người ta đều không quản hạt được. Áo đen lão giả cười nói, có thể không quản được vào ta không biết, nhưng mà hy vọng những người này không muốn gây chuyện thị phi, trêu chọc chúng ta là đủ. Diệp Huyền nói ra, ít nhất, hắn không là một nguyện ý gây chuyện thị phi chi nhân. Nhưng là, hết lần này tới lần khác không như mong muốn, những này bọn cướp cũng không có dựa theo Diệp Huyền đắc ý nguyện ngoan ngoan ngốc đang âm thầm không đi ra. Ha ha ha ha, lại có một trì độn người, hơn nữa còn là lạc đàn đấy. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, xem bộ dáng là cái nào đó cùng đại gia tộc người tẩu tán người đi. Theo thanh âm vang lên, một đạo mặc màu xanh quần áo nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, mà theo những này nam tử xuất hiện, chung quanh ào ào xôn xao, hơn 30 người đem Diệp Huyền vây quanh chật như nêm tối, nhìn chân khí, thấp nhất cũng là khí hải cảnh giai đoạn trước, người cao, đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Nay cầm đầu mặc màu xanh quần áo nam tử rõ ràng cho thấy thủ lĩnh, nheo mắt lại nết miệng cười cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, thần quốc bên ngoài nhưng mà thập phần nguy hiểm. Đã nguy hiểm, người đến nơi này, tiểu không cần đi. Ta biết thần quốc bên ngoài rất nguy hiểm, hơn nữa, các ngươi ngăn đón ở chỗ này, ta cũng vậy không đi được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói thật. Đại ca, thằng này không phải là một người ngu ngốc chứ? Nói nhảm, nhất định là ngu ngốc, nếu như không phải ngu ngốc lời nói, chỉ bằng cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, cũng dám một thân một mình ngoài thần quốc chạy, quả thực là buồn cười quá. Tại trong con mắt của bọn họ, Diệp Huyền tuổi đời này, mặc dù tu vị cao một chút, lại có thể cao đi nơi nào. Diệp Huyền quanh thân hộ thể chân khí không nhiều lắm, dù sao một đường toàn lực đi về phía trước, cần hao phí không chút ít đích thực khí. Những người này chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hộ thể chân khí, ngược lại là đem Diệp Huyền ngộ nhận là cấu nguyên cảnh tu tiên giả, lúc này mới dám không chút kiêng kỵ theo âm thầm đi ra. Tiểu huynh đệ, cho ngươi một quả cơ hội, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, giết ngươi cũng có thể tiếc. Mang thứ đó toàn bộ giao ra đây, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu thanh y nam tử nheo mắt lại, cười nói. Tuy nhiên nói như thế, nhưng hắn là chưa từng có ý định bị qua cho Diệp Huyền, đùa bỡn một cái trì độn tiểu tử đối với tại bọn họ mà nói, vẫn rất có ý tứ đấy. Nếu như các ngươi thực sự thực lực, có thể cân nhắc đến đoạn. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười nói. Muốn chết. Thằng này thật đúng là cuồng vọng. Này thanh y nam tử cũng bị Diệp Huyền chuyện đó chọc giận, ha ha cười lạnh nói, đã như vậy. Hôm nay ngươi cũng đừng ý định đi, đều lên cho ta, đem người này giết, trên người không có bảo vật khi tìm thú vui, có chút bảo vật cùng mặc đan, toàn bộ về các ngươi. Những cái kia bọn cướp nghe đến lời này, lập tức vui lên, nguyên một đám cười lớn vọt lên, ý định lại hiệp thứ một sẽ đem Diệp Huyền chém giết. Diệp Huyền nhìn xem những này khí hải cảnh vóc dáng đánh xuất mình pháp thuật, lắc đầu. Có thể trở thành thần quốc tội nhân, do đó rời rạc ngoài thần quốc chính là nhân vật, tự nhiên không có kẻ yếu. Trái lại tại khí hải cảnh trong đó, còn tất nhiên tính toán là cao thủ một hàng chính là nhân vật, bất quá, bọn họ đối mặt bất đồng cùng giai nhân vật, mà là thánh cung tu sĩ Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem pháp thuật kia nguyên một đám đập vào mặt, chậm rãi mang trên đầu màu đen mũ hái xuống, lộ ra toàn bộ bộ dáng, khiến cái này người thấy rõ ràng. Rồi sau đó, thánh cung tu sĩ khí tức bộc phát ra. Tay kia trong trúc kiếm xuất hiện đồng thời, một kiếm hiện lên, đập vào mặt pháp thuật, không khỏi là biến mất ở không khí trong. Chỉ tới đúng lúc này, những cái kia bọn cướp mới biết, hôm nay bọn họ đã phải đi một tí thiết bản, miếng sắt. Chương 364, kỳ quái tuyết. Trung Thanh đứng chắp tay, đứng ở phồn tinh hà vực phía trên cung điện, gió lạnh đập vào mặt, thổi qua kỳ trường phát, hắn lại không hề hay biết, chỉ nhíu mày khổ tư. Gem Abades, Peter, được rồi, khách re. Đại nhân, tin tức đã có thể xác định, đại nhân tiến về trước phiêu tuyết thần quốc nhiệm vụ, đã bị Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền thế thân xuống, hiện tại Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền, đã đi đến phiêu tuyết thần quốc. Sau lưng một người mặc màu đen quần áo nịt nam tử quỳ một chân trên đất, thật nhanh nói ra. Trung Thanh nghe thế, nhíu chặt lông mày càng thêm hơn một phần. Hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng đây là giả dối, vì vậy mới đi xác định, mà bây giờ nghe tin tức là thật, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Không nghĩ tới ta Trung Thanh cả đời, vậy mà sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử thế thân xuống. Trung Thanh trầm giọng nói. Tuy nhiên trong nội tâm đối với không thể tiến về trước phiêu tuyết thần quốc mà may mắn, nhưng mà bị Diệp Huyền như vậy một tên tiểu bối thế thân xuống, hắn trong nội tâm thập phần không cam lòng. Là thần quốc không có nhãn quan, cũng là tiểu tử kia không muốn sống nữa. Nam tử áo đen cung kính nói. Ánh mắt của thần quốc không có khả năng đối với chuyện như thế này phán đoán sai lầm, hơn nữa, mà ngay cả ngươi cũng cho rằng, tiểu tử kia tiến về trước phiêu tuyết thần quốc là chịu chết sao. Trung Thanh khẽ thở dài một cái. Thuộc hạ không rõ. Nam tử áo đen không giải thích được nói. Diệp Huyền loại hành vi này, không là chịu chết, vậy là cái gì? Không ai hội vô duyên vô cớ chịu chết, hắn là trong nội tâm đối với vọng tuyết hổ thẹn, mới như thế. Phải biết, hắn là chủ động tiến về trước phiêu tuyết thần quốc, đem ta thế thân xuống. Mà chút ít đúng lúc là vừa mới phát sinh ở hắn bái kiến vọng tuyết về sau, chỉ là của ta rất khó tưởng tượng, chỉ thẹn trong lòng, hắn tiểu có thể làm được những. Này, thế thân ta xuống, mình tiến về trước phiêu tuyết thần quốc. Trung Thanh thở dài. Nghe thế, nam tử áo đen cũng dĩ nhiên không có tư cách lại bình luận cái gì. Hiện tại ta cũng coi như là minh bạch, vì sao nhà của ta con gái như thế ưu ái cho hắn. Trung Thanh đứng chắp tay. Giống tiểu thư như vậy ưu tú nữ tử. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ ưu ái cho người khác. Nam tử nói tiếp. Đúng vậy a. Trung Thanh nói đến đây, nhưng trong lòng cũng thập phần đau đầu. Trung Vọng Tuyết đối với Diệp Huyền cảm tình, không thể nghi ngờ. Mà Diệp Huyền lại nhân đối với Trung Vọng Tuyết ấy nấy, tiến về trước phiêu tuyết thần quốc loại nguy hiểm này độ cực cao địa phương. Đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, tiến về trước phiêu tuyết thần quốc đều là cựu tử nhất sinh đường đi. Diệp Huyền cũng không ngoại lệ, hắn không biết, chuyện này rốt cuộc muốn không muốn, cáo chi cho nữ nhi của mình. Suy đi nghĩ lại, Trung Thanh rốt cục mở to mắt. Bất kể như thế nào, ta không lý do giấu giếm nữ nhi của mình. Trung Thanh nắm chặt nắm đấm. Mà sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đang ở Trung Vọng Tuyết lầu cắt trước cửa. Sau đó một bước bước ra. Trung Vọng Tuyết cùng Tiểu Liên trong phòng, đang nói một sự tình, mà chứng kiến Trung Thanh tiến đến. Trung Vọng Tuyết liền vội vàng đứng lên, ôn nhu nói, phụ thân. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Hắn cuộc đời này chỉ có Trung Vọng Tuyết một đứa con gái. Hắn đối với Trung Vọng Tuyết yêu, không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn năm đó từng đối với mẫu thân của Trung Vọng Tuyết đã thề, cả đời sẽ không để cho Trung Vọng Tuyết đã bị nửa điểm tổn thương. Đây cũng là vì cái gì hắn đối với Diệp Huyền như thế cựu hận nguyên nhân, mà bây giờ, đi tới nơi đây, hắn lại không biết đến cùng có nên hay không nói ra miệng. Muốn nói lại dừng lại, cái bộ dáng này tự nhiên bị Trung Vọng Tuyết nhìn rõ ràng. Trung Vọng Tuyết trong lòng có một câu nguy cơ vô hình cảm giác. Nhìn về phía Trung Thanh, nói, cha, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Trung Thanh thở dài một tiếng, nói, có một việc ta phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Trung Vọng Tuyết hỏi. Ngươi nên biết phiêu tuyết thần quốc chuyện tình đi. Trung Thanh nói ra. Trung Vọng Tuyết khuôn mặt một điểm, nói, phụ thân từng nói với ta một ít, ta tự nhiên biết rõ, phiêu tuyết thần quốc rất nguy hiểm. Nói đến đây, Trung Vọng Tuyết vẻ mặt lóe lên thất lạc, nói, cha, ngươi không phải làm ớn. Tiến về trước phiêu tuyết thần quốc đi à nha. Trung Thanh biết do nữ nhi của mình là tại lo lắng mình. Phiêu tuyết thần quốc nguy hiểm, hắn cũng cùng Trung Vọng Tuyết đã từng nói qua, chẳng bao lâu sau, hắn đã đối với Trung Hậu giao phó xong hậu sự, nếu như không phải phụ thân hắn Trung Hậu vẫn còn, hắn mặc dù chết rồi, đối với phồn tinh hà vực cũng căn bản không yên lòng, đối với nữ nhi của mình cũng căn bản không yên lòng. Trung Vọng Tuyết cũng biết rằng, mình muốn đi phiêu tuyết thần quốc. Không phải ta muốn đi. Trung Thanh nói ra. Cha. Ngươi không đi phiêu tuyết thần quốc rồi hả? Này là ai tiến về trước phiêu tuyết thần quốc? Trung Vọng Tuyết trong nội tâm vui vẻ, mà sau một khắc, Trung Thanh nói mà nói, nhưng lại để cho Trung Vọng Tuyết rốt cuộc để không nổi nửa phần sắc mặt vui mừng. Là Diệp Huyền. Trung Thanh từ trong hàm răng, bước ra mấy chữ này. Hắn đoán ra, mấy chữ này đối với Trung Vọng Tuyết, là cỡ nào trầm thống đả kích. Trung Vọng Tuyết đốn tại nguyên chỗ. Chật, bước bách được đầu của mình quay tới, nói, cái gì? Ta muốn đi tìm hắn. Trung Vọng Tuyết bỗng dưng đứng dậy, nói, ta không thể để cho hắn đi. Phiêu Tuyết Thần Quốc quá nguy hiểm. Hắn đã đi. Trung Thanh thở dài. Nghe thế, Trung Vọng Tuyết tựa hồ đánh mất toàn bộ khí lực, một mù lòa ngồi ở trên giường, phảng phất trời sập đồng dạng, thất vọng mất mát, hai mắt vô thần, phảng phất, trời sập. Vì cái gì? Tiền. Tiền bối, tha mạng. Hơn 30 người khí hải cảnh, trong chớp mắt tiểu bị đánh bại hơn phân nửa, còn thừa lại mấy cái, cùng với này thanh y nam tử bị hù toàn thân phát run, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tuổi quá trẻ nam nhân, vậy mà sẽ là thánh cung cao thủ. Hơn nữa là loại thực lực đó rất mạnh thánh cung tu tiên giả. Buồn cười vừa rồi bọn họ lại vẫn cho rằng Diệp Huyền là thứ trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ độ đấy. Diệp Huyền mặc dù không có bạo lộ quá nhiều thực lực, sợ hãi kinh động đến người khác, nhưng mà mặc dù chỉ lộ ra một ít thực lực, đối phó những nay chỉ khí hải cảnh bọn cấp vẫn là dễ dàng đấy. Hơn 30 người khí hải cảnh, căn bản không ai có thể tiếp cận hắn. Chứng kiến mấy người kia cầu xin tha thứ, Diệp Huyền lắc đầu, phất tay một kiếm. Này đánh ra kiếm khí kiếm ý căn bản dùng vài người không thể ngăn cản, trong chớp mắt, cái này còn dư lại mấy người cũng bị từ không trung đánh bại. Đánh bại hơn 30 người khí hải cảnh. Dễ dàng. Lại đánh ra bốn phía, những cái. Kia bọn cấp dĩ nhiên nhao nhao từ không trung rơi xuống, đánh mất ý thức. Diệp Huyền lật một chút này thanh y nam tử thân. Có lẽ cái này thần quốc bên ngoài bọn cướp, trên người mặc đan cùng bảo vật vậy cũng không có như vậy keo kiệt. Áo đen lão giả cười hắc hắc. Diệp Huyền mở ra thanh y nam tử trên người túi chữ vật, đại khái ủng thần niệm quét qua, chợt nhảy lên lông mày. Hơn 10 vạn khối mặc đan. Diệp Huyền hơi kinh hãi. Thật đúng là như áo đen lão giả nói giống như, kiếp này phỉ trên người mặc đan có thể thật không ít đấy. Hắn việc này đi ra, ngược lại là mang không ít mặc đan, đại khái cũng có mấy trăm vạn số lượng, Lâm Chi Mộng xuất thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, như vậy số lượng coi như là lo trước khỏi họa. Bất quá đã có người đưa hắn mặc đan. Hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ thu. Lại đem các loại trên thân người toàn bộ vơ vét một lần, Diệp Huyền đại khái đã nhận được hơn 20 vạn mặc đan, mới hài lòng ly khai. Nơi này quanh năm bay xuống lấy tuyết rơi nhiều, toàn bộ thế giới một mảnh ngân bạch, tuyết rơi nhiều phố khắp mặt đất, mênh mông như là tuyết biển, mà hiểu rõ chi người biết được, nơi đây phía trước có vài tòa thành trì, chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc phòng ngự kiên cố nhất mấy chỗ địa phương, bởi vì đó là Phiêu Tuyết Thần Quốc biên quan. Tên là Phượng Hà Quan. Muốn đi vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, nhất định phải từ nơi đây tiến vào. Biên quan chim mà canh gác lấy hơn 10 người thánh cung tu sĩ, thỉnh thoảng có tu tiên giả tiến vào trong thành, đều ở đây chút ít thánh cung tu tiên giả thay mắt chính giữa. Mà trừ đó ra, bên này quan bốn phía còn có khiến người ta khó có thể phát giác trận pháp, muốn vụng trộm tiến vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, quả thực là chuyện không thể nào. Cùng lúc đó, một cái áo đen đem thân thể hoàn toàn che đỡ thanh niên, từ xa khoan thai dòng mà đến, bước qua tuyết rơi nhiều. Phía sau để lại từng đạo dấu chân. Thanh niên này tựa hồ cảm giác được cái gì, xốc lên mũ, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Phía trước chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc biên quan rồi, muốn đi vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, cái này Phượng Hà Quan chính là trọng yếu chi địa. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, bất quá Phượng Hà Quan bảo vệ thánh cung tu sĩ tựa hồ không ít bộ dáng. Có chừng hơn 10 dư danh thánh cung tu tiên giả. Chính diện tiến vào Phiêu Tuyết Thần Quốc không được. Diệp Huyền lắc đầu, nói: Mặc dù Phiêu Tuyết Thần Quốc lối vào cửa khẩu không bằng Phiêu Tuyết Ngân Thành như vậy nghiêm khắc, nhưng là tuyệt không thể khinh thường, ta như theo chính diện tiến vào, Thánh Cung tu sĩ thân phận tất sẽ bị người hoài nghi. Nếu như ngươi không theo chính diện tiến vào lời nói, cái này biên quan bên ngoài, có khác đại trận bảo hộ, muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào trong đó, chỉ sợ cũng không là chuyện dễ dàng. Áo đen lão giả trầm giọng nói, không nói trước cái này. Làm sao vậy? Diệp Huyền không có dừng bước lại, từng bước một hướng phía trước đi đến. Người có hay không cảm thấy, nơi này tuyết, hết sức kỳ quái. Chương 365, tuyết thu hoàn. Người có hay không cảm thấy, nơi này tuyết, hết sức kỳ quái. Gem ở Bades, phê ớt, được luôn, khách re áo đen láo giả nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn lên trời trống không tuyết, chỉ cảm thấy tuyết này thường thường không có gì lạ, cùng thông thường tuyết không có khác biệt gì. Nói, vãn bối thật đúng là không có cảm thấy tuyết này ở đâu kỳ quái. Ta không có khả năng đa nghi. Áo đen láo giả lắc đầu. Bất quá để cho hắn nói ra nguyên một đám minh bạch ra, hắn thật đúng là nói không nên lời tuyết này đến cùng kỳ quái ở nơi nào. Tóm lại, lưu một tưởng tượng vẫn là tốt, không thể khinh thường. Áo đen lão giả trầm giọng nói, ngươi muốn tin tưởng, ngươi hiện tại tại làm chuyện gì, một cái sơ sẩy, ngươi gặp phải liền đem là một thần quốc, mà không phải đơn độc mấy người. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ, chúng ta nên như thế nào lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc bên trong? Như ngươi nói, chính diện tiến vào. tất nhiên sẽ tiến vào những thánh cung đó tu tiên giả hai mắt ở bên trong. Ngươi tu vị không thấp, mà lại cũng không phải người của Phiêu Tuyết Thần Quốc, tất nhiên sẽ khiến Phiêu Tuyết Thần Quốc cảnh giác, tới lúc đó, ngươi đích kỳ chết cũng không xa. Cho nên Quang Minh Chánh Đại tiến vào biên quan ở bên trong, vạn lần không được. Áo đen lão giả hủy bỏ sự lựa chọn này. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, như vậy muốn nên như thế nào đi vào? Không thể không nói. Lẹn vào một cái thần quốc độ khó, thập phần gian nan. Còn có thể làm sao? Không theo chính diện tiến vào, liền từ những địa phương khác lẹn vào tiến vào. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ngoài thành có đại trận bảo hộ, không theo chính diện tiến vào, mà là lựa chọn những phương hướng khác mà nói, ta lẹn vào trong thần quốc thời điểm, cũng đồng dạng hội bị phát hiện. Ngược lại là có thể né qua những cái. Kia trông coi nơi đây tu tiên giả thai mắt, có thể là không tránh khỏi đại trận thai mắt. Ai nói, không tránh khỏi đại trận thai mắt. Áo đen lão giả mỉm cười. Ngươi có biện pháp. Diệp Huyền vui vẻ. Không có cách nào, ta đương nhiên sẽ không hướng ngươi nhắc tới những thứ này. Áo đen lão giả nheo mắt lại, chậm rãi cười nói. Biện pháp gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo đen lão giả nói ra, ta chi thần niệm, trải rộng ngươi toàn thân, đại trận càng lợi hại, hắn cũng chỉ là đại trận. Ta đem thần niệm bao vây toàn thân của ngươi, ngươi tại đại trận này trong mắt, liền là một người trong suốt, đại trận không có khả năng phát hiện được ngươi. Loại biện pháp này, có thể. Diệp Huyền hỏi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi dẫn ta tới, tuyệt đối không là một cái lựa chọn sai lầm. Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn đối với áo đen năng lực của ông lão vẫn là hết sức tin tưởng. Tốt rồi, ta muốn dung nhập thân thể của ngươi rồi. Áo đen lão giả thì thào nói ra. Diệp Huyền lên tiếng. Sau một khắc, bình mở ra, áo đen lão giả toàn bộ sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Thời gian trong nháy mắt, áo đen lão giả thần niệm đem Diệp Huyền hoàn toàn bao vây. Tìm một chỗ, lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong đi. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái. Rồi sau đó, một bước bước ra. Lại một bước bước ra. Mấy cái nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Những người bảo vệ kia Phượng Hà Quan Thánh Cung tu sĩ, tuyệt đối không thể tưởng được. Cũng không có phát giác được chính là, một cái nhân vật nguy hiểm, đang tại ý đồ lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc bên trong. Diệp Huyền toàn thân do áo đen lão giả thần niệm bao vây lấy, căn bản không ai có thể phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Mặc dù thần thức dò xét, phát hiện cũng là hư vô một mảnh. Phượng Hà Quan một chỗ không người không trùng, một người lặng yên không tiếng động xuất hiện nơi đây, hắn thân thể bị màu đen trường bào bao gồm cực kỳ chặt chẽ, không có cách nào nhìn rõ ràng bộ dáng, mà sau một khắc, cái này áo đen nam tử, từ trên không trùng cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng nhất, đáp xuống Phượng Hà Quan Trung. Lại Phượng Hà Quan thành trì kề bên này một mang người còn không có chú ý tới thời điểm, áo đen nam tử thân ảnh lại nhanh chóng lóe lên, xuất hiện ở một chỗ trên nóc nhà. Nam tử đem hắc bảo mũ chậm rãi bóc, lộ ra một trương khuôn mặt trẻ tuổi. Xem tuổi, bất quá chừng 20 tuổi bộ dáng. Diệp Huyền một đôi mắt cảnh kính sợ nhìn lấy bốn phía, hắn muốn xác định, mình xâm nhập Phiêu Tuyết Thần Quốc, đến cùng có người hay không phát hiện hắn. Có thể xác định không ai phát hiện chúng ta. Áo đen lão giả nói ra. Nay cũng có thể nói, lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, thành công sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Là như vậy. Áo đen lão giả nhẹ giọng tự nói. Lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, thành công. Bất quá vẫn không thể cao hứng quá sớm. Ngươi nhiệm vụ là lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, nơi đó thủ vệ. Nếu so với Phiêu Tuyết Thần Quốc Phượng Hà Quan nghiêm khắc không biết bao nhiêu lần. Áo đen lão giả lên tiếng nói ra. Ta minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Cụ thể là cái gì dự cảm xấu, hắn cũng không nói lên được. Tựa hồ, chính là cùng tuyết này có quan hệ. Phượng Hà Quan chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc biên quan, tu tiên giả không nhiều lắm, đại đa số đều là phàm nhân. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, chúng ta muốn ở chỗ này, tìm hiểu thoáng một phát Phiêu Tuyết Ngân Thành tin tức. Nếu muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, tất nhiên sẽ đối Phiêu Tuyết Ngân Thành có hiểu một chút. Tuy nhiên hắn tin tưởng, những người phàm tục này đối với Phiêu Tuyết Ngân Thành rất hiểu rõ tất nhiên sẽ không nhiều, nhưng mà có thể hiểu bao nhiêu, liền là bao nhiêu rồi. Tốt nhất không muốn bạo lộ ngươi thân phận của tu tiên giả. Áo đen lão giả nhắc nhở, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, ngươi thân phận đều đến quan trọng muốn, một khi bạo lộ, ngươi tiểu sẽ đối mặt với toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc, do đó lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục, tại đây nói thượng an toàn, có thể cũng tuyệt đối không được khinh thường. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra, trong lòng của hắn tin tưởng, lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc loại nhiệm vụ này, một khi có nửa phần không cẩn thận, này kết cục sẽ cực kỳ thảm trọng. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền vô thanh vô tức đã rơi vào mặt đất, rồi sau đó nếu như phàm nhân giống như, xốc lên áo đen, lộ ra thanh niên bộ dáng. Nếu như phàm nhân giống như, đi ở cái này trên đường phố, tuy là đi tới, nhưng trong lòng hắn nhưng lại suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến như thế nào đạt được Phiêu Tuyết Ngân Thành tin tức. Chủ quán, thứ này vậy là cái gì? Diệp Huyền chỉ đồng nhất sâu trắng bóng, là viên thịt, màu sắc lại như tuyết thứ đồ tầm thường, chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác cái này như tuyết viên thịt béo mà không lấy, tuy nhiên biểu hiện ra tràn đầy bóng loáng, có thể lại làm cho một loại thập phần tốt thực muốn. Diệp Huyền giác được mình ở phàm trần thành trì thời điểm, ăn rồi đồ đạc cũng không ít, nhưng mà còn chưa từng có nếm qua loại vật này. Lao đệ, là đi xa nhà, lần đầu tiên tới Phượng Hà Quan đi, ha ha. Cái này điếm chủ nhân là một cái lao đầu tử, chứng kiến Diệp Huyền hỏi như thế, cười ha hả nói. Tại phàm nhân trong mắt, không có thần quốc cái này quan niệm, dù sao chỉ cần một Phượng Hà Quan to lớn, cũng đủ để trói buộc một phàm nhân ánh mắt, cho nên rất nhiều phàm nhân căn bản không biết rõ Phiêu Tuyết thần quốc rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết cái này Phượng Hà Quan. Hơn nữa cùng nhau đi tới, Diệp Huyền cũng nhìn thấy không ít địa phương khác đến chỗ này phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả. Cái này mới yên tâm, hỏi thăm một sự tình. Ta bốn biển là nhà, tới nơi nào coi như là chỗ nào. Diệp Huyền cười nói. Hả, vậy cũng được không kỳ quái, bất quá kể bên này vùng không biết thứ này thật đúng là ít đâu rồi. Đây chính là tuyết thú hoàn, tiểu huynh đệ muốn tới một chuỗi sao. Tuyết này thú hoàn nhưng mà mỹ vị đấy, bất quá giá tiền, hay là muốn sớm cùng tiểu huynh đệ nói một chút đấy. Lão nhân nói. Hả, bán thế nào? Diệp Huyền hỏi. 3 lượng bạc một chuỗi. Lão nhân nói, chợt nhìn thoáng qua Diệp Huyền sắc mặt, vội vàng lại nói, tiểu huynh đệ cũng không nên xem cái này tuyết này thú hoàn giá cả quý đi một tí, nhưng mà đi vào Phượng Hà Quan, không ăn tuyết thú hoàn, đã đi đấy, đây chính là sẽ hối hận cả đời. Tuyết này thú hoàn chính là Phượng Hà Quan cùng với phụ cận đặc sản. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, hả, vậy ta còn thật sự là muốn nếm thử rồi. 3 lượng bạc cũng không phải tính toán nhiều, hắn lần này xuất hành, trên người mang bạc số lượng cũng không ít, chợt ý định theo bản năng vỗ túi chữ vật. Nhưng mà tay còn không có va chạm vào túi chữ vật thời điểm, chính là phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, đưa tay mỏ về trong ngực, xuất ra 3 lượng bạc, đưa cho lão nhân kia. Lão nhân xem xét bạc, mặt mày hớn hở, lập tức nói ra, tiểu huynh đệ chờ một chút, tuyết thú hoàn lập tức tới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tuyết này thú hoàn chính là đưa lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc cái này tuyết rơi nhiều, Phượng Hà Quan tuyết rơi nhiều, so với thần quốc bên ngoài còn muốn lớn thêm không ít bộ dạng, hơn nữa theo hắn tiến vào Phượng Hà Quan, cái này tuyết rơi nhiều sẽ không từng đỉnh chỉ qua, lại nhớ tới áo đen lão giả theo như lời nói, nhíu nhíu mày. Chủ quán, cái này Phượng Hà Quan tuyết, như thế nào to lớn như thế? Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc hỏi. Chương 366, Dương Thiên Thiên. Lão nhân nghe được Diệp Huyền hỏi cái này lời nói, chậm rãi cười nói, Phượng Hà Quan tuyết có thể là vẫn luôn là lớn như vậy. Gem ở Bades, Peter, được luôn, khách re. Một mực. Diệp Huyền lập tức kinh ngạc mà bắt đầu, nói, chủ quán nói một mực, là có ý gì? Lão nhân vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Diệp Huyền, nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải là theo đặc biệt xa xôi phương hướng tới chứ? Ta nói rồi, ta là bốn biển là nhà. Diệp Huyền cười ha hả nói. Lão nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dù sao hắn biết phạm vi, mặc dù là theo địa phương khác đi vào Phượng Hà Quan đấy, cũng biết rằng Phượng Hà Quan tuyết là ngay cả năm to lớn như thế, phải biết, cái này tuyết rơi nhiều trải rộng phạm vi, có thể là thập phần rộng khắp đấy, hỏi cái vấn đề này người, Diệp Huyền vẫn là thứ nhất. Bất quá mặc dù trong lòng nghi ngờ, lão nhân cũng không có đa tưởng, Diệp Huyền xuất thủ như thế hào phóng, hắn sao dám lãnh đạm, cười ha hả nói, đó cũng không phải là, đừng nói là Phượng Hà Quan, ta nghe tổ tiên nói, phạm vi không biết bao nhiêu địa phương, đều là mấy năm liên tục tuyết rơi nhiều, 4 mùa không ngừng. Tuyết này cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Diệp Huyền nhíu mày. Đúng vậy. Lão nhân lắc đầu cười nói, ta nghe người khác nói, ngoại giới 4 mùa xuân hạ thu đông, đều là không đồng dạng như vậy, nhưng ở Phượng Hà Quan, 4 mùa đều có tuyết rơi, tuyết này không có đỉnh chỉ qua, bất quá chúng ta Phượng Hà Quan người đều thích ứng. Hả, ta ngược lại thật ra thật thích tuyết đấy. Diệp Huyền mỉm cười. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Phượng Hà Quan, thậm chí là phụ cận vùng tuyết, cho tới bây giờ sẽ không có ngừng qua. Không có ngừng trôi qua tuyết. Xem ra nếu như đoán trước giống như, tuyết này có gì đó quái lạ. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Một hồi tuyết rơi cái 10 ngày này là bình thường, vượt qua 10 ngày, vậy thì có chút ít không bình thường, chưa từng có ngừng trôi qua tuyết, nếu không cổ quái, không ai sẽ tin tưởng. Chỉ đến cùng ở đâu cổ quái, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả đều nói không ra. Chủ quán, lại đến một chuỗi. Diệp Huyền phất tay nói ra. Thật đúng là đừng nói, tuyết này thú hoàn thịt béo mà không ấy, ăn tại trong miệng, lạnh siêu siêu, nhưng lại thập phần có cảm giác, trong thịt có chút thiên nhiên vị ngọt, cái này vị ngọt Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên thưởng thức được, muốn qua một chuỗi về sau, cũng không phải phản cảm đã muôn thứ hai sâu. Lão nhân kia nghe được Diệp Huyền lại muốn ăn một chuỗi, trong nội tâm càng là vui vẻ, vội vàng lại đi chuẩn bị một chuỗi. Chờ thứ hai sâu tuyết thú hoàn đưa đến thời điểm, Diệp Huyền nhìn về phía chủ quán kia, lại hỏi chủ quán có nghe nói hay không qua phiêu tuyết ngân thành. Phiêu tuyết ngân thành, cái này ta còn thực sự chưa từng nghe nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lão nhân kinh ngạc nói ra. Hả, ta nghe nói phiêu tuyết ngân thành tuyết so tại đây xinh đẹp hơn một ít, lần này lại tới đây, mục đích chủ yếu chính là tiến về trước phiêu tuyết ngân thành, đánh giá cảnh đẹp rồi. Diệp Huyền cười ha hả nói. Lão nhân nhẹ ồ một tiếng, nói ra, nguyên lai còn có việc này. Diệp Huyền cười cười, có hay không việc này hắn là không biết. Nói ra những này, hoàn toàn là hắn mỏ mẫm hổ biên loạn tạo. Mà lúc này đây, phương xa đột nhiên một ít động tĩnh. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trên bầu trời, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, thở phì phò chỉ vào đi theo phía sau hai người trung niên nói ra, hai người các ngươi chớ cùng lấy ta. Ta muốn đi tìm bà ngoại rồi, các ngươi ai muốn đi theo ta. Ta tiểu nói cho cha ta biết các ngươi khi dễ ta. Hai trung niên nam nhân cười khổ nói, đại tiểu thư, chúng ta là dựa theo ý của đại nhân. Bảo hộ tại tiểu thư chung quanh, không thể để cho tiểu thư đã đi ra Phượng Hà Quan. Các ngươi, 13-14 tuổi tiểu cô nương tức giận nói, ta muốn đi tìm ta bà ngoại, ta muốn đi tìm ta bà ngoại. Tiểu cô nương này nhìn về phía trên rất là điêu ngoa, khiến cho hai người trung niên dở khóc dở cười, cầm không đến biện pháp. Quán cơm chủ quán lao nhân một nhìn trên bầu trời có người, đốn lúc hưng phấn nói, là tu tiên giả, là tu tiên giả. Ở trên trời bay lên, nhất định là tu tiên giả. Hắn đời này đều chưa thấy qua mấy lần tu tiên giả, gặp một lần, tự nhiên hết sức hưng phấn rồi. Diệp Huyền cũng giả bộ lấy ngạc nhiên nhìn lên trời trống không ba người. Tiểu cô nương này không đơn giản. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Nhìn ra được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương này trên người mặc quần áo, chính là một việc nhập chân pháp bảo, trang sức trên người phẩm, cũng đều không phải là phàm vật, không có chỗ nào mà không phải là nhập lưu pháp bảo loại bảo vật, đơn không nói những. Này bên cạnh hai cái bảo vệ tu tiên giả, cũng đều là khí hải cảnh tu vị. Bị hai cái khí hải cảnh bảo hộ lấy, chỉ không cho cái này cô gái nhỏ chạy ra thành, hiển nhiên thân phận của tiểu nữ hoa cũng không đơn giản. Nhưng mà không đơn giản về không đơn giản, Diệp Huyền cũng không có ý định phản ứng, tự mình ăn tuyết thú hoàn. Mà này trên bầu trời, tiểu cô nương cùng hai trung niên nam nhân tranh chấp lấy. Các ngươi cút ngay, ta muốn đi tìm bà ngoại. Tiểu cô nương tức giận nói. Này bên cạnh bảo vệ hai trung niên nam nhân cũng đúng. Không nói lời nào, thực sự không ly khai tiểu cô nương bên người. Ta muốn đi tìm ta bà ngoại, các ngươi cùng ta cha nói một chút, hử. Tiểu cô nương nũng nịu nhẹ nói. Diệp Huyền vốn ý định nhìn như không thấy, tự mình ăn mấy thứ linh tinh, nhưng mà đúng lúc này, áo đen lão giả nhưng lại đột nhiên nói ra, tiểu cô nương này giống như có chút nguy hiểm. Làm sao vậy? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Âm thầm đã có người chầm chầm vào tiểu cô nương này rồi. Áo đen lão giả nói. Ồ! Diệp Huyền lông mày nhíu lại, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên như áo đen lão giả nói, âm thầm xác thực có người ở chằm chằm vào tiểu cô nương này, hơn nữa những người này, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trên bầu trời. Khoảng chừng 4-5 người tu tiên giả, xem tu vị, không có chỗ nào mà không phải là khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực còn tại đằng kia hai cái bảo hộ tại tiểu cô nương người bên cạnh. Hai vị, cái này tiểu nữ hoa đã muốn đi nhìn hắn bà ngoại, các ngươi hai người lại ngăn trở cái gì? Cầm đầu nam tử vẻ mặt cười gần nói. Các ngươi là ai? Bảo hộ tại tiểu cô nương bên người nam nhân nhìn xem đột nhiên này xuất hiện 4-5 người, nhíu mày. Lai giả bất thiện. Đây là hắn ý niệm đầu tiên. Chúng ta là ai không trọng yếu. Ta muốn nói là, đã tiểu cô nương muốn đi hắn nhà bà ngoại, ta thì giúp một chút nàng đi. Vài người cười nói. Hai vị nếu như thức thời, sẽ đem tiểu cô nương này giao ra đây, ngược lại là có thể tha cho hai người các ngươi một cái sinh mệnh. Đúng lúc này. Hai cái bảo hộ tiểu cô nương người rốt cục kịp phản ứng. Mấy người này, ý định đối với nhà của mình tiểu thư mưu đồ làm loạn. Bọn họ ngược lại là tin tưởng hai người mình khả năng không phải 4-5 đối thủ của người. Nhưng mà nếu như Dương Thiên Thiên ném đi mà nói, trở về lời nói, bọn họ làm theo mất mạng. Phụ thân của Dương Thiên Thiên chính là trấn thủ Phượng Hà Quan hộ vệ quân thống lĩnh. Không biết bao nhiêu người muốn cầm Dương Thiên Thiên sinh mệnh uy hiếp phụ thân của Dương Thiên Thiên. Thần quốc bên ngoài dân liều mạng không ít, xem tình huống, hai người này là được. Hai người các ngươi mơ tưởng. Trung niên nam nhân lạnh giọng nói ra. Hừ, ngươi đã lưỡng muốn chết, này chúng ta sẽ thanh toàn hai ngươi. 4. năm cái khí hải cảnh tu tiên giả nheo mắt lại. Nói chuyện, hắn pháp thuật đột nhiên đánh ra. Trên bầu trời lập tức giao thủ lên. Tu tiên giả đã đánh nhau, tu tiên giả đã đánh nhau. Quán cơm chủ quán lão nhân vừa nhìn thấy trên bầu trời tu tiên giả đánh nhau, lập tức trốn vào phòng trong. Rất nhanh, cái này trên đất phàm nhân chính là hoảng loạn lên, nguyên một đám hoặc là trốn vào trong nhà, hoặc là trốn rất xa, thời gian trong nháy mắt, cả con đường ở trên cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền một người an nhàn ở quán cơm thượng ăn tuyết thú hoàn, mà trên bầu trời giao thủ cũng không đình chỉ, thỉnh thoảng có pháp thuật dư ba rơi xuống, đến bên cạnh hắn thời điểm, cũng kỳ quái biến mất rồi. Nay bảo hộ tiểu nữ hoa hai người, sắp không được. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, nhìn ra được. Tuy nhiên nói như thế, nhưng hắn cho mày, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, nay bảo hộ lấy tiểu cô nương hai trung niên nam nhân tiểu rơi thế hạ phòng, lại chỉ trong chốc lát, hai người rốt cục không kiên trì nổi, bị 4-5 người vây công dưới, giết. Ha ha, tiểu nữ hoa, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. 4-5 người nói ra. Các ngươi. Dương Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng, nắm nắm tay nhỏ nói ra, các ngươi nếu như bắt ta mà nói, cha ta sẽ giết các ngươi, ta là vì các ngươi khỏe. Ha ha ha, còn vì chúng ta tốt có thể thật biết điều. Mấy người cười ha ha. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Cầm đầu nam nhân nói, chạy nhanh mang tiểu cô nương này đi, đó là một đại thẻ đánh bạc, hiện tại không đi, lập tức liền hội bị người phát hiện, tới lúc đó, chúng ta muốn đi sẽ trễ. Vâng, đại ca. Tiếng nói vừa ra, mấy người chính là một chảo này ý đồ muốn phản kháng tiểu cô nương, hướng về phương xa bỏ chạy. Tiểu cô nương ở đâu là cái này vài đối thủ của người, bị bắt chặt thời điểm. Căn bản không có biện pháp phản kháng. Diệp Huyền vẫn ngồi ở tại chỗ, vừa ăn tuyết thú hoàn, một bên thưởng thức trong chén đã trở nên lạnh nước trà, chật, hắn đem mũ đội ở trên đầu, đem khuôn mặt hoàn toàn che đỡ, nói, chúng ta cũng đi thôi. Hả, đi nơi nào? Áo đen lão giả nghi ngờ nói. Đuổi theo mấy người kia. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, chợt hướng phía mấy người đuổi tới. Chương 367, theo dõi. Ngươi chẳng lẽ là muốn cứu tiểu cô nương kia? Áo đen lão giả hỏi ý kiến hỏi. Đọc tiểu thuyết. Tiểu cô nương kia thân phận không tầm thường. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, tiểu cô nương này rất trọng yếu, trừ đó ra, còn có mấy cái bắt đi tiểu cô nương người, cũng là một đại mấu chốt. Áo đen lão giả suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, ngươi tiểu tử là muốn theo mấy người kia miệng ở bên trong lấy được một ít về phiêu tuyết ngân thành chuyện tình, đúng không? Nếu như là theo mấy người kia miệng trong chiếm được tin tức này, có lẽ là an toàn nhất được rồi. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Phàm nhân đối với phiêu tuyết ngân thành hiểu thật quá ít, theo này quán cơm chủ quán trong miệng có thể phân tích ra một. Hai, cấp thấp tu tiên giả rất hiểu rõ mặc dù nhiều, cũng nhiều không đi nơi nào, có lẽ đối với hắn không có tác dụng gì. Mà hơi chút lợi hại một chút tu tiên giả, đạt tới cấu nguyên cảnh, khí hải cảnh tầng thứ này tu tiên giả sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thế lực. Nếu như duyên cơ biến mất hoặc là chết, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn thế lực sau lưng chú ý của. Một khi khiến cho người khác nửa phần chú ý, hắn khoảng cách bạo lộ mình cũng sẽ không chênh lệch vài bước rồi. Nhưng mà mấy cái này bắt đi tiểu cô nương người không giống với. Tiểu cô nương thân phận hiển nhiên không tầm thường, hắn thế lực sau lưng tại đây Phượng Hà Quan Trung chỉ sợ cũng là số 1 số 2, giam trắng trận bắt tiểu cô nương này Dương Thiên Thiên đấy, hơn phân nửa là kỳ thế lực địch nhân, hắn nếu là theo những. Này trong dân cư biết được một ít gì, tại tương kỳ giết chết. Hắn thế lực sau lưng chỉ biết đem giết chết những người này mục tiêu định vì Dương Thiên Thiên thế lực sau lưng. Hơn nữa những người này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chết thì đã chết, hắn thế lực sau lưng sợ cũng không dám tuyên dương. Cho nên Diệp Huyền mới quyết định đuổi về phía trước, nếu là theo mấy cái trong dân cư hỏi một ít phiêu tuyết ngân thành chuyện tình, tuyệt đối là an toàn nhất đấy. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, nhỏ giọng tức đi theo ở mấy cái bắt đi người của Dương Thiên Thiên sau lưng. Phượng Hà Quan to lớn, chỉ là một địa điểm xuất hiện một ít giao chiến. Muốn rơi vào tay mặt khác tu tiên giả trong hai, còn cần một ít thời gian, mấy cái khí hải cảnh bằng nhanh chóng trốn đi, một đường thông thuận, căn bản người ngăn trở, mà lại mấy cái này khí hải cảnh tu tiên giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Mấy người ra khỏi thành lúc, lựa chọn một cái bí ẩn con đường này không ai thủ hộ, đại trận vậy mà cũng bị phá hư một cái lỗ hổng, mấy người bắt đầu từ phương vị này bỏ chạy, Phượng Hà Quan thật đúng là người phát giác. Diệp Huyền meo mắt lại, thật chặt theo dõi lấy. Gặp mấy người ra khỏi thành, hắn cũng theo đạo kia đường, cùng mấy người cùng đi ra Phượng Hà Quan thành trì. Mấy cái khí hải cảnh tuyệt đối không có nghĩ đến, hội có một người, theo sát sau lưng bọn họ. Mấy cái này khí hải cảnh sống sót, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà như trước không có buông lỏng tinh kính sợ, một đường bỏ chạy, tựa hồ ý định rất xa ly khai Phượng Hà Quan có thể xem bỏ qua. các ngươi thả ta ra. Dương Thiên Thiên mắt to đảo lia lịa lấy, thầm nghĩ lấy biện pháp. Nhưng mà bị mấy người kia khốn một mực, căn bản theo thoát thân. Tiểu nữ hoa, cho lão tử trung thực một hồi. Này cầm đầu nam tử mà khải quát mang nói. Tiểu cô nương mặc dù bị mấy người kia bắt lấy, tựa hồ còn không có gì vẻ sợ hãi, chứng kiến ma khải quát lớn nàng, lập tức vừa trừng mắt, nói, các ngươi sẽ phải hối hận, hừ, để cho cha ta biết rõ mấy người các ngươi bọn chuột nhắt cũng dám bắt ta, không phải bới ra ra các của các ngươi, rút các ngươi gân. Các ngươi đã không phải là cái thứ nhất rồi, dám bắt người của ta đều chết hết. Tiểu cô nương này ngược lại là rất cơ linh, hiểu hù do người, bất quá thật đúng là người khác. Cái này ma khải mấy người ngược lại là thực bị Dương Thiên Thiên hù dọa. Dương Thiên Thiên bọn họ cũng không phải sợ. Bọn họ sợ là phụ thân của Dương Thiên Thiên, Dương Tĩnh. Cái này Dương Tĩnh lợi hại, đã vượt qua thánh cung, đặt đến ngưng chân chi cảnh, chính là Phượng Hà Quan thống lĩnh, một thân thực lực rất mạnh. Đối kỳ con gái một là sùng ái so, nếu để cho Dương Tĩnh biết rõ bọn họ bắt Dương Thiên Thiên, này kết quả của bọn hắn tuyệt đối là chết nơi táng thân đấy. Ma khải ngay từ đầu bị lại càng hoảng sợ. Nhưng mà một cái nghĩ lại liền phục hồi tinh thần lại, nói, tốt một mình ngươi tiểu nữ hoa, cũng dám còn dọa hù lao tử. Hù dọa ngươi. Dương Thiên Thiên nũng nịu nhẹ nói, ta nói đều là lời nói thật, hiện tại thả ta, sau đó đem ta đưa về Phượng Hà Quan. Ân, lại cho ta cầm một ít mặc đan, sau đó đem bảo vật toàn bộ giao ra đây, ta ngược lại thật ra không thể tại cha ta trước mặt kể một ít các ngươi lời hữu ích. Ma Khải căn bản không đem Dương Thiên Thiên lời này để ở trong lòng, đã sự tình cũng đã làm. Bọn họ mặc dù hại chỉ sợ cũng tế tại sự tình. Ngược lại là Ma Khải cười híp mắt nhìn xem Dương Thiên Thiên, càng xem càng cảm thấy cái này tiểu nữ hoa là cái mỹ nhân tương lai, mặc dù chỉ có 13-14 tuổi tuổi thọ, có thể nhất đôi mắt to cái mũi nhỏ, sạch bạch làn da, nhu nhược thân thể, để cho người ở sâu trong nội tâm ngao ngoe du động. Như lời ngươi nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nhưng là, ngươi cái này tiểu mỹ nhân tuổi còn trẻ, tiêu đẹp như thế, nhìn một cái con mắt này, nhìn một cái điều này cũng làn da. Lớn như vậy điểm mỹ nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nếm thử. Ma Khải ha ha cười quái dị. Hắn quyết định, một hội có cơ hội, nhất định phải đem nếm thử cái này tiểu mỹ nhân. Dù sao bọn họ chỉ lấy cái này Dương Thiên Thiên làm khoản giao dịch, chỉ cần Dương Thiên Thiên còn sống, còn quản những thứ khác làm cái gì. Dương Thiên Thiên nghe thế, mặt lập tức bị sợ trắng bệnh, liền vội dây rủa nói, các ngươi buông ra ta nói cho các ngươi nếu như dám đụng đến ta một quyển tóc gáy. Cha ta nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh đấy. Ngoài miệng nói qua, Dương Thiên Thiên khắp khuôn mặt là ủy khuất, làm như muốn khóc lên đồng dạng. Những người này vậy mà ý định vũ nhục nàng. Diệp Huyền đi theo ở chỗ tối, lắc đầu. Những người này, thậm chí ngay cả nhỏ như vậy nữ hải đều không buông tha. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Lập tức Ma Khải còn không có dừng bước lại, bay hướng phía trước bay đi. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, càng là khoảng cách Phượng Hà Quan xa. Đến nhân chi địa hắn càng có thể buông tay buông chân. Rất, Ma Khải cùng mấy người đã bắt lấy tiểu cô nương, tiến nhập một mảnh tuyết sơn mạch. Vùng núi này bên trong tuyết đều kết đông lạnh trở thành khối băng, mà Ma Khải liền là dẫn tiểu cô nương tiến vào một cái chim không địa phân trong sơn động, bên trong hang núi này đen như mực. Đến lúc này, Dương Thiên Thiên Phương mới bắt đầu chân chính sợ lên, nếu như nói vừa rồi này Ma Khải nói muốn đối với nàng có tâm làm loạn, nàng cho rằng đối phương là đang hù dọa nàng, có thể đến nơi này cái tối như mực. Chim không địa phân trong sơn động, nàng bên người một cái người bảo vệ đều không có, trong nội tâm cực sợ. Vừa rồi nàng còn đầy mình là lời nói, đồng nhất biết, muốn nói chuyện đều nói không nên lời, khuôn mặt sợ hãi cùng ủy khuất. Mà Ma Khải bọn người tiến vào trong sơn động, không bao lâu đợi, trong sơn động lại tăng thêm một người. Người này toàn thân áo đen, trên đầu che mặt, mặt ngoài nhìn lại là một gã cao tuổi lão giả. Lão giả này chứng kiến Ma Khải đám người đi tới, trầm giọng nói, mấy người các ngươi sự tình làm khá lắm, bởi như vậy. Ta ngược lại muốn xem này Dương Tĩnh còn có thể hay không tại trước mặt chúng ta hung hăng càn quấy bắt đầu. Ma Khải chứng kiến lão giả này, cười hắc hắc, nói, đại ca, chúng ta phải tới lúc nào cùng này Dương Tĩnh ngả bài. Không thể quá chậm, cũng không có thể quá, chờ La tiền bối phân phó đi. Vị kia giả cả lão giả nói ra. Vậy bây giờ tiểu cô nương này đâu này? Ma Khải trong mắt lóe lên tinh quang, nói ra. Chỉ cần bất tử, tùy tiện cũng như gì. Cao tuổi lão giả biết rõ Ma Khải suy nghĩ, khoát tay háo không nhịn được nói. Ma Khải nghe thế, lập tức vui lên, vui mừng vui vẻ, ha ha cười nói, vừa vặn ta cái này một thời gian ngắn tu luyện một môn phương pháp song tu, mà lại gặp ngay phải bình cảnh, nhìn ngươi cái này tiểu nữ hoa nguyên âm thân thể đúng là tuyệt hảo, nhìn xem có thể không giúp ta đột phá chai này cái cổ, ha ha ha ha. Nói chuyện, Ma Khải chính là một đầu ngón tay điểm ra, chân khí đem tiểu nữ hoa nhốt chặt, khiến cho Dương Thiên Thiên động cũng không nhúc nhích được xuống. Hoa! Chứng kiến ma khải hướng phía nàng tới, Dương Thiên Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, lớn tiếng khóc lên, nhìn nước mắt trên mặt khóc rõ ràng, tiểu cô nương này dù sao tuổi quá nhỏ, lại ở đâu bái kiến sự tình gì, đụng phải như vậy hung thần ác sát, có thể tới hiện tại mới khóc đã không tệ. Bất quá cái này ma khải lại há có thể đi quản Dương Thiên Thiên kêu khóc, lật tay muốn đi động thủ động cước lên. Vị kia giả cả lão giả căn bản không có phản ứng, cái này ma khải đích thật là lâm vào bình cảnh, nếu như thông qua tiểu cô nương này tu vị tăng nhiều, hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Nhưng là, ngay tại ma khải còn không có va chạm vào tiểu cô nương ngay mắt, một đạo rất mạnh kiếm ý nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở ma khải trước người, vừa vặn ngăn cách Dương Thiên Thiên. Và, ảnh, ma khải còn chưa kịp phản ứng, một tiếng vang rền về sau, ma khải thân thể lập tức một cái bay ngược mà đi. Ai? Cao tuổi lão giả lập tức cả kinh, con mắt nhìn về phía tứ phương, nhưng lại không phát hiện một người. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 368, quá tuyệt vời. Tiểu cô nương Dương Thiên Thiên chứng kiến ma khải bị đánh bay ra ngoài, nước mắt lưng tròng con mắt mở ra, nháy một cái, lại nháy một cái, phát hiện thật sự của nàng bình yên sự tình. Đọc tiểu thuyết nàng đoán ra, là có người cứu nàng rồi, nhất định là cha nàng cha phái người tới cứu nàng. Nàng thề, nếu như nàng lúc này đây có thể bình yên bệnh nhẹ mà nói, nàng trở về nhất định nghe nàng phụ thân. Tuy nhiên đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất thề rồi. Ai? Cao tuổi lão giả trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn chỗ kinh ngạc chính là, người này nhỏ giọng tức đem ma khải đánh bay, hắn thân là thánh cung tu sĩ, vậy mà không phát hiện được sự tồn tại của người nọ. Là ai? Ma khải cũng một cái kinh hồn táng đảm. Mới vừa sát ý, hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng, này sát ý tuyệt đối có thể đã muốn mình tính mệnh, chỉ là vừa mới này sát ý chủ nhân tựa hồ cố ý lưu tình, mới không có đưa hắn chém giết mà thôi. Diệp Huyền theo âm thầm chậm rãi đi ra, tiếng bước chân vang lên. Một đoàn người không phải hướng phía âm thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền thân ảnh dần dần hiện ra. Bộ dáng thật là tuổi trẻ. Đây là cao tuổi lão giả lần đầu tiên ấn tượng, có lẽ là chứng kiến Diệp Huyền tuổi tác không lớn, cao tuổi lão giả theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Vừa cẩn thận một cái quan sát, phát hiện Diệp Huyền tu vị bất quá là thánh cung giai đoạn trước, cùng hắn thánh cung trung kỳ, mở hai tòa sinh đủ còn có điều chênh lệch, trong lòng là vui vẻ. Thánh cung giai đoạn trước, còn dám ra đây? Xem ra người trẻ tuổi kia là định tìm chết rồi. Các hạ là Dương Tĩnh phái người tới. Cao tuổi lão giả hỏi. Phải hay là không thì phải làm thế nào đây? Diệp Huyền mỉm cười, nói ra. Cao tuổi lão giả lạnh lùng quét qua sau lưng Ma Khải, quát mắng nói, các ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Ta Ma Khải trong lòng cũng là hủy khuất, rõ ràng hắn đã đem tất cả mọi người giết chết, chả như nào đây sẽ có người theo dõi tới. Bất quá, Dương Tĩnh tựa hồ không thế nào sẽ phái người, một cái thánh cung giai đoạn trước tu sĩ. Lại có thể làm những gì? Ngươi muốn tin tưởng, tu vi của ta cao hơn ngươi một ít, còn bên cạnh có một chúng khí hải cảnh đỉnh phong tu tiên giả. Chúng ta nhân số của cùng thực lực đều trên ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Cao tuổi lão giả Trương Dương cười to nói. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười cười, không nói lời nào. Xem ra, ngươi là ý định cứu cái này tiểu nữ hoa rồi hả? Cao tuổi lão giả hỏi. Vâng, đương nhiên, còn có mặt khác còn có một ít chuyện. Diệp Huyền nói ra. Ồ! Cao tuổi lão giả lạnh giọng nói ra, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, nếu như chết ở chỗ này mà nói, chỉ sợ sẽ rất đáng tiếc, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, hiện tại ngươi ly khai, ta có thể chứa không nhìn thấy, nếu không trêu chọc chúng ta, mặc dù nay ngày ngươi có thể trốn đi được, ta thế lực sau lưng, cũng tuyệt đối không tha cho của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta đã đi ra, liền từ đến không có ý định ly khai. Vậy coi như là tìm cái chết. Cao tuổi lão giả mặt lập tức một cái âm nặng nề. Chỉ tự ý lâu một chút ẩn thân phương pháp, khiến cho lão phu không phát hiện được ngươi mà thôi, lại vẫn dám ở trước mặt lão phu múa dịu qua mắt thợ. Lời nói rơi xuống thời điểm, cao tuổi lão giả vung tay háo, một môn trưởng ấn đột nhiên đánh ra. Cái này trưởng ấn uy lực ngược lại là không thể khinh thường, cao tuổi lão giả ý định một kích đánh lui Diệp Huyền, sau đó liên hoàn truy kích. Hơn nữa người bên cạnh cùng một chỗ áp chế, nay ngày muốn lưu lại Diệp Huyền, cũng không phải việc gì khó khăn. H.T.T.P.T. Doe nụ ạ toại nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Diệp Huyền vậy mà vẫn không núp đích, tựa hồ không đem hắn cái này trưởng ấn để vào mắt. Diệp Huyền nhìn chăm chú quan sát, lẩm bẩm nói, 6 cái khí hải cảnh đỉnh phong, một cái thánh cung trung kỳ. Muốn phải giải quyết, không khó. Lời nói này rơi xuống, này trưởng ấn cũng đập vào mặt. Diệp Huyền thân thể vẫn không núp đích, kiếm chi lĩnh vực nhỏ rộng tức mở ra, này kiếm ý trực tiếp vây quét mà đi, quấn quanh ở trưởng ấn quanh thân, rầm rầm, kiếm ý hình kiếm. Liền đem này trưởng ấn thắt cổ, xoắn giết một điểm không dư thừa. cái gì? Cao tuổi lão giả bỗng dưng khẽ giật mình. Mình một môn pháp thuật, đối phương động liên tục cũng không có nhúc nhích, liền đem chiêu này mấy hóa giải rồi hả? Cùng tiến lên. Cao tuổi lão giả cắn răng một cái. Bất quá mấy người còn không nhúc nhích thời điểm, tất cả đều cảm thấy phía trước, đằng sau, cao thấp thập phương, lô bất nhập kiếm ý đập vào mặt, một đạo kiếm ý, 10 đạo kiếm ý, 100 đạo kiếm ý, thiên thiên nói, cuối cùng, như hải dương giống như hồng thủy giống như, vừa ra liền không thể vãn hồi. Đây là... Cao tuổi lão giả mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ trải rộng, nói, đây là kiếm chi lĩnh vực, đây là kiếm chi lĩnh vực. Đúng lúc này hắn mới xem như phát hiện, nguyên lai Diệp Huyền tự tin như vậy nguyên nhân, hoàn toàn là tại đối với kiếm ý chi lĩnh vực. Có được kiếm chi lĩnh vực. Cao tuổi lão giả rung động trong lòng, Diệp Huyền ở độ tuổi này, vậy mà thân mang kiếm chi lĩnh vực. Trong lòng của hắn dĩ nhiên manh động thoái ý định nghĩ cách bỏ chạy, có được kiếm chi lĩnh vực thánh cung tu sĩ, chỉ bằng hắn chính là thánh cung trung kỳ, luận như thế nào cũng đánh bại không được người này, còn bên cạnh những này khí hải cảnh đều là phế vật. Nhưng mà muốn bỏ chạy, tựa hồ sớm trời đã tối, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực đem mấy người kia đường lui toàn bộ phong tỏa. Chỉ cần cái này lĩnh vực, liền đem mấy người làm cho luống cuống tay chân, căn bản rút không ra công phu. Quá kích thích. Dương Thiên Thiên chứng kiến một màn trước mắt, Diệp Huyền vậy mà một người đối phó 7 người, hơn nữa đem 7 người này đánh chính là theo hoàn thủ, tiểu nắm chặt quả đấm, nói, quá tuyệt vời, đại ca ca cố lên. Diệp Huyền không có phản ứng tiểu cô nương này. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Cao tuổi lão giả biết rõ tại kiếm chi lĩnh vực nội cùng Diệp Huyền giao thủ, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, đối với mấy cái khí hải cảnh tu tiên giả nói ra. Ma Khải nghe này, nói, đại ca, chúng ta nghe lời ngươi. Cao tuổi lão giả thầm mắng cái này Ma Khải ngu xuẩn, đã mang đến một cái như thế tên lợi hại, mình muốn chết, còn không nên lôi kéo hắn. Nhưng bây giờ cũng hào biện pháp, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Diệp Huyền chứng kiến mấy người cùng một chỗ đem kiếm ý phá vỡ bỏ chạy, không chút hoang mang đổi tới. Các ngươi chạy chỗ nào? Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền tiểu xuất hiện ở mấy người trước mặt, chậm rãi cười nói, các ngươi quá coi thường kiếm chi lĩnh vực rồi, ta đây là thứ thiệt kiếm chi lĩnh vực, các ngươi muốn chạy ra kiếm chi lĩnh vực, lại nơi đó có đơn giản như vậy. Hàng thật giá trị lĩnh vực, có thể tuyệt không phải những cái kia dùng bảo vật tạo ra phảng phất kiếm ý mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như là vừa lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực này một thời gian ngắn, mấy người này muốn chạy trốn, hắn có lẽ thật đúng là ngăn không được, nhưng bây giờ hắn đối với kiếm chi lĩnh vực rất hiểu rõ cái gì một phần, mấy người kia muốn trốn, lại sao có thể dễ dàng như vậy? Cho hắn liều mạng. Cao tuổi lão giả cắn răng uống được. Và ảnh. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ vang đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền rốt cục không ở lưu tình, trong tay trúc kiếm, bị một đạo màu máu trong suốt kiếm bao vây lấy. Hiện ở cái địa phương này, đúng là giải quyết mấy người tốt nhất thời kỳ. Chăm tức về sau, kiếm chi lĩnh vực ở trong, bao vây vị kia giả cả lão giả ở bên trong, không phải toàn thân lực, bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất. Diệp Huyền cũng không có đem các loại người giết chết, mà là để lại tính mệnh, chung quanh nơi này tiểu mấy người bọn hắn, hiện tại hắn cũng có thể buông tay buông chân hỏi một ít chuyện. Hắn đem kiếm chi lĩnh vực kiếm ý bao vây mấy người này, một khi mấy người kia có chỗ động, kiếm chi lĩnh vực kiếm ý, tất nhiên hội. Hỏi các ngươi một việc, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi muốn hỏi điều gì ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta. Ma Khải thận trọng nói ra, câm miệng. Cao tuổi lão giả một tiếng quát mắng, nói, Ma Khải, nếu như ngươi dám đem thế lực sự tình tiết lộ ra ngoài nửa phần mà nói, đừng trách lao phu đối với ngươi không hạ thủ lưu tình. Này Ma Khải lập tức bị sợ toàn thân run lên, không dám nói thêm gì nữa. Nhìn ra được, cái này Ma Khải rất là nhát gan. Các ngươi yên tâm, ta hỏi không là các ngươi thế lực sau lưng, ta đối với tại các ngươi thế lực sau lưng, không có chút nào dám hứng thú. Ta muốn biết nhất chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành. Diệp Huyền meo mắt lại, hỏi. Phiêu Tuyết Ngân Thành. Cao tuổi lão giả vẻ mặt tinh kính sợ nhìn lấy Diệp Huyền, nói, ngươi xác định ngươi hỏi là Phiêu Tuyết Ngân Thành. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Cao tuổi lão giả hít sâu một hơi, trong mắt ẩn ẩn có chút sợ hãi, nói, ngươi hỏi Phiêu Tuyết Ngân Thành làm cái gì? Cái này tiểu không cần ngươi quản. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi muốn mạng sống, hay là nói một ít hữu dụng thì vẫn còn tốt hơn một ít. Vị kia giả cả lão giả xem Diệp Huyền thanh âm lạnh như băng rất nhiều, muốn sống, không dám lần nữa nhiều lời cái gì, nói, Phiêu Tuyết Ngân Thành, chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc thần bí nhất thành trì, chỗ đó gác xâm nghiêm trình độ, so Phượng Hà Quan Hiếu thắng không biết bao nhiêu lần, bề ngoài nhìn trên mặt, Phiêu Tuyết Ngân Thành chỉ có hơn 30 người thánh cung tu sĩ gác, kỳ thật âm thầm còn có 2 gã ngưng chân chi cảnh cường giả gác lấy. Các hạ hỏi những Này, tựa hồ không giống như là này Dương Tĩnh phái người tới, mà là, tương tự coi phiêu tuyết thần quốc là thành người của địch nhân đi. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 369, Tám Đại Phủ Chủ. Ngươi không biết là của ngươi quá nhiều lợi một ít sao? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Thân phận của hắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy, một khi bị phiêu tuyết thần quốc phát hiện, chắc chắn phải chết. Cái này cao tuổi lão giả, lời nói đích thật là quá nhiều một chút. Cao tuổi lão giả nếu không có lộ ra cái gì sợ hãi vẻ, trái lại nhẹ nhàng cười cười, nói, tiểu huynh đệ không nên gấp gáp, ta nghĩ mục đích của chúng ta là vậy, nhân vi chúng ta cũng là phiêu tuyết thần quốc địch nhân. Ta nghĩ, chúng ta không nên trở thành địch nhân, mà là bằng hữu. Ồ! Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Cao tuổi lão giả sợ Diệp Huyền không tin, cười nói, ngươi cũng nhìn ra được, ta đem cái này Dương Thiên Thiên tóm vào trong tay, vì cái gì không phải là bức bách này phụ thân của Dương Thiên Thiên Dương Tĩnh sao? Phượng Hà Quan Dương Tĩnh một khi bị chúng ta khống chế được, Phượng Hà Quan chẳng khác nào thụ chúng ta nắm trong tay. Nghe cao tuổi lão giả nói, đích thật là không có gì giả dối. Nhưng là cao tuổi lão giả trong lòng cũng là thấp thỏm không yên cực kỳ, hắn nói cũng không phải lời nói thật. Hắn là người của Phiêu Tuyết Thần Quốc, hắn thế lực sau lưng vốn là cùng Dương Tĩnh có cừu hận, cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc chưa nói tới ân oán, chỉ đối với Phiêu Tuyết Thần Quốc bất mãn mà thôi. Nói dỡ thôi, Phiêu Tuyết Thần Quốc như vậy một cái bự thần quốc, hắn thế lực sau lưng cố nhiên cường đại, nhưng cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc loại này quái vật khổng lồ vừa so sánh với, vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu lần đấy. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn chỉ có thể dùng này biện pháp, nếu như Diệp Huyền tâm động, cùng hắn liên thủ, hắn nay ngày cũng liền có hơn một tia sinh cơ. Hắn đang nói láo. Áo đen lão giả nheo mắt lại cười nói. Diệp Huyền cũng nhìn ra được, cười lạnh nói, ta có thể chưa từng có đã từng nói qua, ta cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc có thủ hắn gì. Các hạ. Không đợi cao tuổi lão giả lại nói, Diệp Huyền kiếm ý trực tiếp bước tới, đem lão giả này áp thở dốc gian nan, nói, ngươi chính là kể một ít ngươi giác được mình hữu dụng đi. Nếu như ta nói, ngươi có thể hay không đem ta đem thả rồi hả? Lão giả thân thể run lên, nhìn trước mắt cái này vô khổng bất nhập thanh niên, trong nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà ngoài miệng cũng không khỏi không vì mình lấy được một ít trốn xanh hy vọng. Tiểu tử, đúng lúc này cũng không phải mềm lòng thời điểm, ngươi nếu như để lại hắn, ngươi thân phận có thể tiểu thêm một người biết được, người này đầu óc rất thông minh, nhìn ra được ngươi và Phiêu Tuyết Thần Quốc có thủ án gì đấy. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền gật đầu nói, vạn bối minh bạch. Hắn là y sư, thực chất bên trong không thích sát nhân, nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, thân trong Phiêu Tuyết Thần Quốc, nếu có nửa phần mềm lòng, vậy hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận những này, còn có thể không chạy trốn, vậy phải xem trong miệng ngươi nổ ra đồ giá trị. Diệp Huyền không nói gì, nói chuyện là áo đen lão giả. Cao tuổi lão giả chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền hai mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên lại tăng thêm một giọng nói, để cho hắn càng thêm cảm thấy Diệp Huyền đầy người thần bí. Hắn biết rõ, Diệp Huyền có rất nhiều chủng biện pháp có thể khiến cho hắn nổ ra một sự tình, chẳng chính hắn ngoan ngoãn nói ra, khỏi bị một ít da thịt nỗi khổ. Ngươi muốn biết cái gì? Cao tuổi lão giả hỏi. Phiêu Tuyết Ngân Thành chuyện tình, ngươi biết rõ cái gì, tiểu nói cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi biết Phiêu Tuyết Ngân Thành có mục đích gì mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Cao tuổi lão giả chau mày, nói, Phiêu Tuyết Ngân Thành mục đích. Phiêu Tuyết Ngân Thành lại có thể có mục đích gì? Nếu như ngươi không biết, đã nói ngươi cũng biết. Diệp Huyền trong nội tâm thầm than đáng tiếc. Xem ra Phiêu Tuyết Ngân Thành công tác chuẩn bị chính là cái kia nguy hiểm mục đích, Phiêu Tuyết Thần Quốc nội biết được người cũng là ít ỏi không có là mấy đấy. Tuổi già lão giả cơ hồ dùng hết khả năng và tìm tòi người trong đầu của chính mình biết đến hết thảy, nói, Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong, Phiêu Tuyết Ngân Thành là thần bí nhất một thành trì, thành này chỉ có một tòa phủ đệ, này trong phủ đệ phủ tôn, cũng chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành mạnh nhất chi nhân. Nghe nói người này tại 700-800 năm trước liền tiến vào ngưng chân chi cảnh, thực lực bây giờ càng là mạnh thâm bất khả chắc. Nói chuyện, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua ánh mắt của Diệp Huyền, không biết rõ tự ngươi nói ra những tin tức này, hữu dụng hay không. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cắn răng, nhớ hắn sống nhiều năm như vậy, nay ngày vậy mà hội ngã quỵ một cái tuổi nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi thanh niên. Nói tiếp đi. Diệp Huyền ngoài miệng nói qua, trong nội tâm nhưng lại âm thầm suy nghĩ. Tòa phủ đệ kia cộng phân bát đại phủ. Bát phủ phủ chủ tất cả đều vi ngưng chân chi cảnh cường giả, bị người xưng là phủ chủ, những nay phủ chủ quanh năm không ra, hành tung chi thần bí mật không người biết được, có người nói những nay phủ chủ giấu kín trong Phiêu Tuyết Ngân Thành, cũng có người nói những nay phủ chủ đã sớm theo năm tháng trôi qua đã chết đi. Cao tuổi lão giả đích thật là tận tâm tận lực nói. Nghe thế, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Phủ chủ. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Này đến ám sát Lâm Chi Mộng ngưng chân chi cảnh cường giả, không tiện là bị người xưng là phủ chủ đại nhân sao? Ma trùng phủ chủ cường giả, vậy mà khoảng chừng 8 cái. Bát đại phủ chủ, đại biểu cho 8 cái ngưng chân chi cảnh cường giả. Nói một cách khác, chính là 8 cái chấp pháp giả thực lực cường giả. Loại đáng sợ này trận doanh, lại vẫn chỉ là một phiêu tuyết ngân thành. Một cái phiêu tuyết ngân thành nội có kiên cố như vậy lực lượng cường đại, chỉ sợ có ngu đi nữa người biết được những. Này, cũng đoán ra phiêu tuyết ngân thành, tuyệt đối có thường nhân không là biết bí mật. Cái này bát đại phủ chủ hiện tại khả năng chỉ còn lại có 7 đại phủ chủ. Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ. Khi ngày đã từng có một gã phủ chủ tới ám sát Lâm Chi Mộng, bị Thiên Bạch Đế Thần Quốc Long Nguyên Cung cung chủ Chớ Huyền cùng chấp pháp giả một trong trung thanh cho đánh chết, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 7 tên rồi. Nghe thế tuổi già lão giả nói, hắn coi như là biết được một sự tình. Phủ chủ cùng phủ tôn tâm đó, lại là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Phủ chủ có 8 cái, mà phủ tôn chỉ có 1, này bát đại phủ chủ, tất cả đều đối với phủ tôn túi đầu xưng thần. Cao tuổi lão giả thận trọng nói. Diệp Huyền nắm đấm nắm lên, nhíu mày. Bát đại ngưng chân chi cảnh cường giả, vậy mà cam khuất một cái phủ tôn dưới trướng. Vừa rồi nghe ngươi nói, này phủ tôn 700 năm trước liền tiến vào ngưng chân chi cảnh, hẳn là hiện tại đã độ kiếp phong đế rồi hả? Diệp Huyền hỏi. Phong đế cũng không khả năng, bởi vì phiêu tuyết ngân thành một đời, căn bản không có qua lôi kiếp chi dấu hiệu cùng dấu hiệu, cho nên này phủ tôn bước vào đế lộ tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà không thể phủ nhận phủ tôn thực lực, tuyệt đối áp đảo bát đại phủ chủ phía trên. Cao tuổi lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn coi như là biết được, vì sao hai cái chấp pháp giả đi vào phiêu tuyết thần quốc kết cục, đều là tử vong. Đây cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặc dù là hắn, cũng sâu đậm cảm thấy áp lực cường đại. Phiêu tuyết ngân thành bát đại phủ chủ, là phiêu tuyết thần quốc ngưng chân cường giả, vẫn là cái này phiêu tuyết ngân thành một mực tiểu tồn tại những cường giả này hay sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Hắn tuyệt đối không tin, một thành trì nội, có thể xuất hiện 8 cái ngưng chân chi cảnh cường giả, cùng với một cái nhân vật càng đáng sợ hơn. Không phải, phiêu tuyết thần quốc đối với phiêu tuyết ngân thành chuyện tình một mực mặc kệ. Còn này bát đại ngưng chân chi cảnh cường giả, không phải phiêu tuyết thần quốc đấy, phiêu tuyết thần quốc sai phái ra bát đại ngưng chân mạnh cường giả một mình đến một cái phiêu tuyết ngân thành, vậy cơ hồ là bỏ hết cả tiền vốn, không có khả năng. Cao tuổi lão giả nói ra, phải biết, mặc dù là một cái thần quốc lực lượng, cũng không thể có thể phái ra lực lượng kinh khủng như vậy, đến một thành trì nội. Này những ngưng chân chi cảnh đó cường giả, lại là từ đâu mà đến? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Cao tuổi lão giả suy nghĩ chỉ chốc lát. Lại trộm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong nội tâm vừa nghĩ chạy trốn phương pháp, vừa nói, ta cũng vậy không quá chắc chắn, chỉ nghe đằng sau ta thế lực tiền bối đã từng nói qua, này bát đại phủ chủ không phải người của phiêu tuyết thần quốc, mà là theo địa phương khác mà đến, mặc dù là cái kia phủ tôn cũng giống như vậy, nhưng mà không cách nào phủ nhận là, phiêu tuyết thần quốc cũng không dám trêu chọc những người này. Diệp Huyền meo mắt lại, phiêu tuyết thần quốc cũng không dám trêu chọc phiêu tuyết ngân thành cường giả. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế lực sau lưng lại là làm sao biết việc này đấy, hơn nữa, tin tức này có thể không chắc chắn chứ? Diệp Huyền hỏi. Ta thế lực sau lưng đối với phiêu tuyết thần quốc không có cảm tình gì, bởi vì phiêu tuyết thần quốc giữ gìn này Phượng Hà Quan Dương Tĩnh, lại đối với ta thế lực sau lưng trắng trợn bình, cho nên ta thế lực sau lưng đối với phiêu tuyết thần quốc không có cảm tình gì, vì vậy muốn trả thù phiêu tuyết ngân thành, mà trả thù trước khi sớm điều tra tin tức, cũng biết không ít sự tình. Cao tuổi lão giả nói đến đây lời nói. Vụ trộm nhìn thoáng qua ánh mắt của Diệp Huyền. Hắn những lời này nói ngược lại là chữ chữ là thật, không có nửa phần hư giả. Diệp Huyền nghe đến lời này, trong nội tâm thì là âm thầm khổ tư. Mê. Mặc dù đối với phiêu tuyết ngân thành hiểu được không ít, nhưng mà trong lòng của hắn, phiêu tuyết ngân thành, còn như là một đoàn như mê. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 370, trong tuyết liêu bạch tô. Người còn biết cái gì? Diệp Huyền vấn đạo. Ta đem ta biết cũng đã nói cho ngươi biết lão giả vội vàng nói. Diệp Huyền không nói gì. Ngươi có phải hay không có thể thả ta, ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết cao tuổi lão giả bị Diệp Huyền gắt gao vây khốn, chứng kiến Diệp Huyền không nói lời nào, thân thể run lên lên tiếng vấn đạo. Diệp Huyền trong nội tâm lắc đầu. Đem mấy người này thả, không có khả năng. Nếu như mấy người này đã đi ra, nay trên đời này tiểu lại có nhiều người đã biết hắn tiến vào phiêu tuyết thần quốc. Giao cho ta. Ta sẽ đem mấy người này trong đầu của hết thảy điều tra một lần sau đó lại đem mấy người này giết áo đen láo giả nói ra. Sát nhân đối với hắn mà nói, chuyện rất bình thường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu hắn là y sư, cuối cùng làm không được giết người như ngoé loại chuyện này. Khả năng, cũng chỉ có nữ nhân kia biết rõ. Để cho áo đen láo giả giết mấy người này, vừa vặn phù hợp. Chuyện của tôi lốt nét. Áo đen lão giả ý định đem mấy người kia ký ức lại siêu tầm một bên, nhìn xem có thể không siêu tầm xuất thứ gì trọng yếu. Thần niệm tu luyện tới cao thâm mạt chắc tình trạng, tác dụng thật lớn, tựa như áo đen lão giả, thần niệm cường đại, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể con người, trong chớp mắt sẽ xảy đến tương kỳ linh hồn tê liệt, lại muốn biết trong lòng đối phương chuyện tình, siêu tầm hắn ký ức, quả thực là dễ dàng được rồi. Áo đen lão giả phụ trách việc này, Diệp Huyền thì sẽ yên tâm. Chứng kiến áo đen lão giả đã dùng thần niệm đem mấy cái này trọng thương chi nhân bắt một mực, liền quay đầu đi. Về tới trong sơn động, tiểu cô nương kia Dương Thiên Thiên còn bị nhốt ở bên trong, bất quá Dương Thiên Thiên bây giờ vẻ mặt và vừa mới bắt đầu đã có bất đồng rất lớn, ngay từ đầu là vẻ vải nghiêm mặt, mà bây giờ thì là vẻ mặt hưng phấn, một điểm sợ hãi cũng không có, mắt to nháy nha nháy nhìn lấy Diệp Huyền. Đại ca ca, bọn họ đều bị ngươi đánh chạy sao? Tiểu cô nương hưng phấn vấn đạo. Ừ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chợt vung tay háo, đem tiểu cô nương này trên người chân khí trói buộc xóa đi. Tiểu cô nương không có trói buộc, hưng cao thải liệt nhảy dựng lên, nói, đại ca ca, ngươi thật là lợi hại à, là cha ta phái ngươi tới ư bất quá vì cái gì, ta chưa từng có theo cha ta bên người đã từng gặp ngươi thì sao? Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu cô nương này, nói, ta không phải cha ngươi người bên cạnh. Ngươi không phải là cha ta người bên cạnh. Dương Thiên Thiên chu cái miệng nhỏ, hoảng sợ nói, ngươi vậy mà không là cha ta cha người bên cạnh. Diệp Huyền ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc. Xem Dương Thiên Thiên biểu lộ, cái này tiểu nữ hoa tựa hồ không có gì sợ ý tứ, trái lại hơn vẫn là cao hứng. Ngươi không phải là cha ta người bên cạnh. Có thể hay không mang ta đi ta nhà bà ngoại? Dương Thiên Thiên nháy mắt to nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi lừa gạt đến chân trời góc biển đây. Diệp Huyền bật cười nói. Ta mới không sợ đấy, ta đánh lại đánh không lại ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý đem ta đưa trở về, ta đây hãy theo ngươi trở về. Ngươi nếu là không đem ta đưa trở về, cường hành yếu thế đem ta mang đi, ta cũng không có cách nào, dù sao ta hiện tại lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó rồi. Dương Thiên Thiên phồng má bang nói ra. Diệp Huyền lắc đầu, nhỏ như vậy tiểu cô nương, xem ra là cái gì cũng đều không hiểu, vậy mà sẽ nói ra lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó loại lời này. Bất quá, tiểu cô nương này đầu óc ngược lại là láo linh hoạt. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, nếu quả thật đem tiểu cô nương đưa về nhà, vậy hay là một cái phiền phức, này Dương Tĩnh là Phượng Hà quan thống lĩnh, mà hắn cứu được Dương Thiên Thiên, Dương Tĩnh càng là cảm tạ hắn, lại càng sẽ chú ý đến hắn, hắn thân phận không thể bạo lộ nửa phần, không thể để cho người chú ý tới, nhất là Dương Tĩnh cường giả loại này. Ngược lại là tiểu cô nương này muốn đi hắn nhà bà ngoại. Hắn cũng lười đi đến quản những cái. Kia, sẽ theo cái này tiểu ý của cô gái sẽ xảy đến. Người cái này cô gái nhỏ ngược lại là thật thông minh. Diệp Huyền cười nói. Tốt, ta liền dẫn ngươi đi ngươi nhà bà ngoại. Hoa tiểu cô nương cao hứng kinh hô lên, nói, đại ca ca ngươi là người rất tốt. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười cười. Phải hay là không người tốt hắn không biết, nhưng hắn biết rõ hắn đối với Phiêu Tuyết Thần Quốc mà nói, tất nhiên là địch nhân. Ngươi nhà bà ngoại ở nơi nào? Diệp Huyền vấn đạo. Dương Thiên Thiên nháy mắt một cái nháy mắt mà nói, hửm. Tại Cửu Lê Sơn, ta bà ngoại sẽ ngủ ở Cửu Lê Sơn, nếu để cho ta bà ngoại biết rõ ngươi cứu được ta. Ta bà ngoại nhất định sẽ cảm tạ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không ý định về nhà sao? Diệp Huyền vấn đạo. Hừ, cha ta rời ta. Ta tại giận hắn, mới không quay về đâu. Dương Thiên Thiên giận dỗi đích nói ra, ta muốn đi ta nhà bà ngoại. Ta bà ngoại đối với ta khá tốt. Ta bà ngoại cũng mỗi ngày ngóng trông ta đi. Nhưng đáng tiếc cha ta đơn giản chỉ cần không cho ta đi. Diệp Huyền trong nội tâm bật cười. Tiểu nha đầu này tuy nhiên không hiểu chuyện, nhưng mà ngược lại là có vài phần đáng yêu. Trừ đó ra, hắn trong nội tâm còn muốn lấy Cửu Lê Sơn sự tình. Cửu Lê Sơn ở nơi nào hắn không biết, nhưng mà trong đầu của hắn trên bản đồ có, chỉ cần có bản đồ này tồn tại, tìm được Cửu Lê Sơn không phải việc khó. Hắn hiện tại ly khai Phượng Hà Quan, một đường đi lên phía trước, tất cả đều là Phiêu Tuyết Thần Quốc nội địa, đi đâu đều là không sao cả sự tình. Cái này Cửu Lê Sơn ngược lại là cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc là một quận thổ mà Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Không chỉ trong chốc lát, áo đen lão giả liền đem này mà khải mấy người giết chết. Phiêu hốt như tựa là U Linh xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, tiểu cô nương không phát hiện được cái này áo đen lão giả, áo đen lão giả ngáp một cái, tiến nhập Diệp Huyền trong thân thể. Tiên bối, phải chăng theo này trên người mấy người đạt được mặt khác tin tức? Diệp Huyền lên tiếng vấn đạo. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, người kia xác thực đem những gì mình biết chuyện tình toàn bộ cáo chi cho chúng ta, hắn trong trí nhớ ngược lại là còn biết một sự tình, nghe nói này phủ tôn dòng họ Vi ưng ưng cái họ này, ta ngược lại thật ra có chút quen thuộc. Trên đời họ người của ứng không nhiều lắm, dám họ ứng đấy, cũng không còn mấy cái. Có ý tứ gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói.